Chấm đã. Dương Nạo Xương giơ tay, ngươi cho ta thành thật đứng ở này, tam nha đầu đồ vật ngươi nhưng không tư cách chạm vào, lại nói ai biết ngươi cái này ý xấu chẳng người, có thể hay không nhân cơ hội hướng bên trong tác điểm cái gì. Ta Tôn Di Nương cười lạnh hai tiếng, liền đứng qua một bên đi. Phượng Di Nương đám người cũng không nói lời nào, liền đứng ở một bên, chỉ đáy lòng đều mau đem này hai mẹ con cười nhạo đã chết. Mặc kệ tìm không tìm ra đồ vật, hiện giờ lao ra đều không hề, đương ra chính là phu nhân cùng đại thiếu gia, các ngươi hai cái liền tính tưởng nhảy ra thiên, cũng đến nhìn xem đương gia nhân phối hợp không phối hợp nha. Phu nhân, đây là cái gì? Chỉ chốc lát, một cái nha đầu phủng một cái gói thuốc từ phòng trong ra tới. Tôn Di Nương thấy kia quen thuộc hồng giấy bao cười duyên, thật đúng là lục soát ta. Phu nhân, muốn ta nói, ngài lương thiện cũng đến có cái độ nha, làm như vậy cái đồ vật trở về, kết quả còn làm nàng hại lao ra. Lao ra chết ngươi thật cao hứng. Dương Ngạo Xương hỏi lại nàng. Tôn Di Nương sắc mặt biến đổi, sao? Như thế nào sẽ, lao ra thây cốt chưa lạnh, ta là đau lòng a. Ta nhưng thật ra không nhìn thấy ngươi đau lòng. Chỉ nhìn thấy ngươi cười khỏe miệng độ còn có chút đại. Dương Ngạo Xương tay chụp ở trên bàn, đi, cho ta vào miệng, lúc này còn dám cười. Bên người bà tử nghe vậy, tự nhiên tiến lên, bạch bạch. Lý Mộng Như muốn ngăn đón, phu nhân, hiện tại trọng điểm không nên là này bao dược sao. Chẳng lẽ cái này độc người không thể so ta Di Nương càng nên vào miệng sao? Mở ra nhìn xem bên trong là cái gì? 2637 chương 2636 tìm ra đồ vật. Nha đầu theo lời mở ra, bên trong rõ ràng là một bao màu trắng bột phấn. Bang! Này không phải tiểu thư nhà ta đồ vật. Tiểu Hồng chỉ vào kia nha đầu, ngươi từ nào lộng tiến vào đồ vật vu hãm tiểu thư nhà ta. Ngươi là gan không nhỏ a. Nha đầu vội cúi đầu, phu nhân, nô tỳ không có, này thật là ở tiểu thư trong phòng lục soát. Nhìn đến thứ này, Lý Nhạc Như đều không cần đoán, này khẳng định là có người bỏ vào tới, Lý Mộng Như lại như vậy bừa bãi, kia khẳng định là nàng hoặc là Tôn Di Nương. Bất quá trước mắt nàng nhất nên suy xét chính là như thế nào thoát thân. Đôi mắt đảo qua vài vị tẩu tử, lại nhìn đến Dương Ngạo Xương, Dương Ngạo Xương trong ánh mắt thực bình tĩnh, cái này làm cho nàng thực không đế, cũng không biết nàng tin hay không chính mình. Tiến lên lôi kéo Dương Ngạo Xương cánh tay, Dương Ngạo Xương vô vô tay nàng. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bao che nàng sao? Lý Mộng Như thấy nàng này động tác, sắc mặt thật không đẹp. Nàng thật là không nghĩ tới, đều đến này nông nỗi, phu nhân còn có thể che chở Lý Nhạc Như, đây chính là sát phu chi thủ a. Đừng nói Lý Mộng Như, chính là Tôn Di Nương đám người cũng cảm thấy Dương Ngạo Xương thật quá đáng, liền loại sự tình này đều có thể bao che. Tôn Di Nương liền hướng Lý Mộng Như nói, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ đại thiếu gia nhị thiếu gia mấy cái cũng sẽ bao che giết người hung thủ? Dương Ngạo Xương thong thả ung dung nhìn nàng một cái, hết thể còn chưa biết dưới tình huống, đừng nhúc nhích chiếp liền ai ai là giết người hung thủ, nếu không cuối cùng xuống đài không được vẫn là ngươi. Toàn bộ Lý Phủ còn không có cha xong đâu, cha xét tam nha đầu nơi này, dựa theo trình tự cũng nên đến nhị nha đầu nơi đó. Dương Ngạo Xương đứng lên, nói, đi một người, đem đại phu lại mời đến. Nhìn xem này giấy trong bao là thứ gì. Những người khác cùng ta đi nhị nha đầu nơi đó. Lý Mộng Như thật là vô ngữ, này đều bằng chứng như núi, thế nhưng còn muốn lại tiếp tục tra, thật là quá buồn cười, ha ha. Thấy nàng như thế, Phượng Di Nương mấy cái sẽ nhỏ giọng nói thầm, này nhị tiểu thư chẳng lẽ là bị kích thích điên rồi. Nhưng không điên sao, vốn di tưởng mỹ sự, đáng tiếc lao ra này sẽ không có, nàng mỹ sự không được. Ai, đừng nói nàng. Chúng ta mấy cái về sau nhưng làm sao bây giờ, ai? Đem mấy cái Di Nương nói nghe vào trong tai, Lý Nhạc Như nghĩ thầm, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Năm đó đắc thế thời điểm, một đám diều vọ dương oai, kia sẽ như thế nào không nghĩ, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Bất quá Lý Nhạc Như còn đang suy nghĩ thứ này rốt cuộc từ đâu ra, chẳng lẽ thật là kia lục soát đồ vật nha đầu mang đi vào? Như vậy phía sau màn làm chủ lại là ai? Đôi mắt đảo qua một vòng người, nhìn tới nhìn lui, vẫn là cảm thấy Lý Mộng Như mẹ nữ tương đối giống. Lý Mộng Như lại không muốn tra nàng sân, nhưng đoàn người vẫn là đi qua. Mà điều tra bà tử bọn nha đầu, đều không cần phân phó, liền tự phát tiến đến lục soát hợp lại dương quầy, kia cẩn thận trình độ có thể so ở vừa rồi Lý Nhạc Như trong viện còn muốn lợi hại. Chỉ là 15 phút, 30 phút, nửa canh giờ đi qua, lại cái gì cũng không tìm được. Tôn Di Nương khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn, nghĩ thầm nàng ra tay vậy một kích tất trúng, sao có thể làm người bắt được nhược điểm. Đôi mắt chuyển qua Lý Nhạc như khi, trong lòng lại hừ lạnh, tiểu đệ tử, cũng dám cùng ta khuê nữ đoạn, một cái giã hài tử thôi, ta định kêu ngươi đẹp. Nhưng lục soát cái gì? Lý Mộng Như hỏi. Mấy cái bà tử nha đầu đều là lắc đầu. Ừ, đó là tiếp tục lục soát đừng mà. Vẫn là thẩm vấn phạm nhân nha. Lý Nhạc Như cười cười, nàng không khỏi cũng quá nóng nội. Phu nhân, nô tỳ tìm được rồi cái này. Cuối cùng một cái nha đầu từ trong phòng ra tới. 2638 chương 2637 thuốc sổ. Mọi người đều quay đầu đi. Lý Mộng Như nhìn thấy kia đồ vật, thình lình sắc mặt đại biến, ngươi từ nào làm ra thứ này? Ngươi cái lạn nha đầu, dám hãm hại ta. Tôn Di Nương nhìn thấy này cũng lẩm bẩm tự nói, chuyện này không có khả năng a. Lý Nhạc Như đứng ở nàng bên cạnh, nghe thế tự nói, thần kinh nao giật giật, thật đúng là này mẹ con a. Kia nha đầu trong tay lấy không phải những thứ khác, đúng là gói thuốc, cùng ở Lý Nhạc Như trong phòng tìm ra giống nhau như lúc gói thuốc. Này sao lại thế này? Lý Đại Thiếu mãi mãi nhịn không được hỏi, vì cái gì nhị muội cùng tam muội trong phòng, đều có cái này. Đúng vậy, này rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Di Nương nhìn Lý Nhạc Như tỉ muội, việc này có điểm ý tứ a. Lúc trước nàng xem Tôn Di Nương kia nhảy nhót bộ dáng, cho rằng chuyện này khẳng định là Lý Mộng Như vu oan cấp Lý Nhạc Như, thả còn vu oan thành công, nhưng hiện tại này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải Lý Mộng Như cũng không phải Lý Nhạc Như, mà là người khác? Phượng Di Nương đem người trong phòng đều nhìn một lần, đơn tử trên mặt thật đúng là nhìn không ra tới, một đám đều thực kinh ngạc. Nay khẳng định là tam tiểu thư hãm hại nhị tiểu thư. Tôn Di Nương đột nhiên nói, khẳng định là, nhị tiểu thư căn bản không có mưu hại lao ra lý do. Lý Đại Thiếu mãi mãi liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tôn Di Nương lời này không đúng, bên trong đồ vật là cái gì còn không biết đâu, như thế nào liền ai hãm hại ai, ai mưu hại ai. Nói lại quay đầu. Nương, này sợ là đến đại phu xem qua mới hảo định luận đâu. Ân. Một hồi bên ngoài người tới báo, nói đại phu tới, liền đem đại phu thỉnh tiến vào, nơi này khẳng định là dược, nhưng là cái gì dược liền không hiểu được. Đại phu kiểm nghiệm trong quá trình, phòng trong im ắng, Lý Nhạc Như lại rõ ràng nhận thấy được đến từ Lý Mộng Như tầm mắt lăng trì, không chút do dự chừng qua đi, mắt gian lẫn nhau bất mãn hỏa hoa, cũng càng ngày càng lập lòe. Lý phu nhân. Vẫn là lúc trước cái kia đại phu, liền nói, này hai bao đều không phải có thể làm người hít thở không thông dược. Nơi đó mặt là cái gì? Dương Ngạo Sương hỏi. Hai bao đều là có thể làm người đi tả dược. Không ai chú ý tới, Tôn Di Nương nghe lời này sắc mặt đều trắng. Không tồi, đúng là đi tả dược. Đốn hạ, lại nghe này đại phu nói, tại hạ nhớ rõ quý phủ 5 ngày trước một vị tự xưng là Tôn Di Nương trước mặt bà tử từng tới hiệu thuốc chảo quá này dược. Ngươi cái lao đông tây. Tôn Di Nương lạnh giọng quát lớn, ngươi nói bậy gì đó. Tại hạ cũng không có nói bậy. Đại phu cũng là trấn trên rất có danh vọng người, liền nói, phàm là trong vòng 10 ngày, ở ta hiệu thuốc chảo quá dược người, ta đều nhớ rõ. Nói nơi này còn nhìn Dương Ma Ma liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ Dương Ma Ma cũng đi mua quá đâu, bất quá hắn cũng không nốc, lý ra hiện tại tình huống này đủ loạn, liền không có đem việc này nói ra. Ngươi. Được rồi. Dương Ngạo Sương đánh gãy nàng, còn thỉnh cùng đại phu đi uống chút trà hơi làm dừng lại, chờ hạ sợ còn có chuyện muốn phiền thoái ngươi. Lý Nhạc Như nghĩ nghĩ tắc theo đi lên. Ngươi muốn đi đâu? Hiện tại loại tình huống này, Lý Nhạc Như không ở trước mặt, Lý Mộng Như liền không yên tâm. Lý Nhạc Như thấy vậy, chiều Tiểu Hồng nhìn nhìn, Tiểu Hồng lập tức cầm giấy bút tới, Lý Nhạc Như liền viết nói, ta hỏi đại phu nói mấy câu. Dương Ngạo Sương vẫy vây tay. Đi thôi. Ta và ngươi một khối đi. Ngươi cho ta ngồi xuống. Dương Ngạo Sương chiều hai bên ma ma xử cái ánh mắt, ma ma lập tức tiến lên đem Lý Mộng Như cấp đè lại. Các ngươi làm gì? Lý Mộng Như thấy này tình hình, đột nhiên có chút hoảng loạn. 2639 chương 2638 tiểu bạch tương trợ. Ngươi cái tiện bà tử, ngươi dám chạm vào ta. Ngươi cái chết bà tử, ngươi cút ngay cho ta. Lý Nhạc Như quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, người này đại khái là bị kích thích xuẩn. Như vậy tìm đường chết làm ầm ĩ, nàng lại có thể được cái gì hảo đi. Lý Nhạc Như ra sân, kia đại phu lúc này đang ở thiên đại sảnh chờ. Tam tiểu thư. Lý Nhạc Như xua xua tay, cũng không khách sáo, nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, Tiểu Hồng liền hỏi, cùng đại phu, ngươi lúc trước nói chúng ta lão gia là bị uy hít thở không thông dược, như vậy chúng ta trong phủ nhưng có người ở ngài nơi đó mua quá loại này dược. Cùng đại phu vội nói, không có, nếu là có ta khẳng định nhớ rõ. Đương nhiên cũng có lẽ có người đi mua, mà lúc ấy ta không ở. Lý Nhạc Như gật gật đầu, Tiểu Hồng lại hỏi kia cùng đại phu, xin hỏi ngài nơi này có cái loại này dược sao? Có thể hay không làm chúng ta tiểu thư nhìn xem? Cùng đại nhân đảo không cự tuyệt, có là có, chỉ là không mang đến. Đến làm người đi y quán lấy đi. Kia hành, còn phiền toái cùng đại phu nhanh lên đem đồ vật mang tới. Cùng đại phu nhìn xem hai người nghĩ sợ là có ích lợi gì, liền không trì hoãn lập tức làm chính mình tiểu đồng đi trở về. Sau nửa canh giờ, tiểu đồng trở về, lúc này Lý Nhạc Như đem chính mình tiểu bạch chiêu trở về. Đại tiểu bạch ngửi ngửi thuốc bột sau, đập đập đi ra ngoài. Lý Nhạc Như cùng Tiểu Hồng cũng theo đi ra ngoài, lại thấy tiểu bạch thẳng lăng lăng liền hướng Lý Mộng Như trong viện đi. Mà lúc này, trong viện im ắng, ngồi ngồi đứng đứng. Tựa hồ trường hợp cầm cự được. Tôn Di nương này sẽ cũng thừa nhận, nàng là mua thuốc sổ, đó là bởi vì Lý Mộng Như muốn giảm béo. Lúc trước nàng không muốn thừa nhận, là sợ phu nhân trách tội. Bởi vì nữ hải tử ra ăn bậy dược là dễ dàng ăn hư thân mình, thả cũng dễ dàng làm người ngờ vực. Đến nỗi Lý Nhạc Như trong viện, Dương Ma Ma nói, tam tiểu thư dược là nàng bỏ vào đi, đến nỗi vì cái gì làm, còn lại là bởi vì Tôn Di Nương, vì thế hai nơi gói thuốc đều có giải thích. Nhưng vấn đề tới, trước không nói này dược lai lịch, chỉ nói này dược sử dụng, liền không phải là hại mạng người. Như vậy vấn đề lại đã trở lại, kia hại người dược rốt cuộc là ai hạ? Dương Nạo Xương tự nhiên cho rằng là Tôn Di Nương, bởi vì vừa rồi Dương Ma Ma lại nói, lúc trước Tôn Di Nương từ trong phòng ra tới sau, Dương Ma Ma cũng theo sau ra tới, liền thấy Tôn Di Nương đem kia gói thuốc phóng tới Lý Nhạc Như phòng. Mà Dương Ma Ma xem kia gói thuốc quen biết, liền đem chính mình trước đó vài ngày mua dược đem ra, hơn nữa cùng chi đổi, phóng tới Lý Mộng Như trong phòng. Có chuyện này, lại kết hợp này hai mẹ con hôm nay hành động không khó đoán ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới này gói thuốc thế nhưng là thuốc sổ. Phu nhân, này thuốc sổ là ta mua, nhưng Dương Ma Ma nói ta hướng tam tiểu thư trong phòng phóng dược thiếp thân là không thừa nhận. Thiếp thân chỉ mua một bao, muốn thật là thiếp thân phóng, nhị tiểu thư nơi này căn bản sẽ không có gói thuốc. Ta vừa rồi nói qua Dương Ma Ma tưởng giải thích, Dương Ngạo Xương lại đánh gãy nàng. Bởi vì việc này nói thêm gì nữa cũng không có gì ý tứ. Liên tính Tôn Di Nương thừa nhận là nàng phóng thuốc sổ thì thế nào, này lại không phải hại mạng người dược, lao ra vừa mới chết, nàng cũng không hảo cầm chuyện này trừng phạt này đối tác loạn mẹ con. Đương nhiên, nếu là hại mạng người dược liền phải nói cách khác. Nhưng cha được hiện tại không có bất luận cái gì chỉ hướng, như vậy trước mắt nhất khẩn cấp sự nên là lao ra tăng sự. Liên ở nàng nghĩ đem hôm nay sự bình ổn rất khi. Tiểu Bạch phi vào được. Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta. Tiểu Bạch thế nhưng thẳng tắp ở Tôn Di Nương trên người tắc loạn. 2640 chương 2639 tra ra manh mối. Này đáng chết điểu. Tôn Di Nương buồn bực đã chết, hai tay loạn huy. Nhưng này chỉ điểu như là cùng nàng giang thượng dường như, đầu tiên là ở nàng trên đầu hảo một hồi tắc loạn, lại tiếp theo ở nàng trên người xé rách. Thả vốn dĩ Tiểu Bạch một con liền đủ đáng giận. Ai ngờ nàng mới vừa kêu xong đại bạch cũng vào được. Lý Nhạc Như, ngươi chạy nhanh làm ngươi điểu chết khai. Người khác không biết này điểu lai lịch, nhưng Lý Mộng Như lại là biết đến. Nàng di nương thế nhưng làm hai chỉ điểu ở trêu đùa, quả thực tức chết nàng. Hôm nay rốt cuộc đổ cái gì tám đời múc, thế nhưng phát sinh loại sự tình này. Nhị tiểu thư, ngươi gấp cái gì? Tiểu Hồng đối với phòng trong mọi người hành lễ, cười nói. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đây là ở tìm nữ hại lao ra hung thủ đâu. Nói hiệu nói vượng, hai chỉ điểu còn có thể xử án không thành. Muốn đều là như thế này, còn muốn nhân ra quan lão ra làm cái gì? Lý Mộng Như nói, dứt khoát làm hai chỉ điểu đi làm quan lão ra tính. Lý Nhạc Như nghe vậy ý vị không rõ cười. Lớn nhỏ Bạch người khác đều không nhìn chằm chằm, lại chỉ nhìn chằm chằm Tôn Di Nương. Thuyết minh này dược liền ở Tôn Di Nương trên người A, hướng Tiểu Hồng nháy mắt. Tiểu Hồng lập tức liền bổ nhào vào Tôn Di Nương trên người. một bên cùng Tôn Di Nương xé rách, một bên cùng đại gia giải thích, lớn nhỏ bạch chính là linh điểu, trước kia từng trợ giúp quá vương gia đi tìm tội phạm. Lúc trước Tam Tiểu Thư đi gặp cùng đại phu khi, hỏi cùng đại phu muốn quá kia độc dược, làm Tiểu Bạch nghe nghe, Tiểu Bạch nghe kia vị khẳng định có thể tìm được hung thủ. Hiện tại Tiểu Bạch ai cũng không điêu, lại ngậm Tôn Di Nương, sợ kia độc dược liền ở Tôn Di Nương trên người. Phượng Di Nương con ngươi vừa chuyển, vội nói, một khi đã như vậy ta tới giúp ngươi vội. Nghĩ thầm này điểu có thể hay không tìm được đồ vật tạm thời không biết, nhưng là nàng hiện tại làm như vậy lại có thể thảo phu nhân cùng Tam Tiểu Thư hảo, về sau cũng làm cho nàng nhận tử hảo quá chút. Nàng cùng Tôn Di Nương Lưu Di Nương còn không giống nhau, nhân gia đều có hài tử, thiên nàng cái gì cũng không có, chờ lao ra hậu sự qua, phu nhân rất có khả năng đem các nàng này đó tiểu thiếp phân phát. Kia đến lúc đó nàng liền cái nơi đi đều không có. Không bằng thừa dịp này cơ hội lấy lòng phu nhân, tương lai có thể lưu tại trong phủ, liền không còn gì tốt hơn. Có Phượng Di Nương gia nhập, mặt khác hai cái Di Nương cũng tiến lên hỗ trợ, thực mau Tôn Di Nương bị xé rách chỉ còn lại có áo trong, nhưng đúng lúc này một cái gói thuốc từ nàng bên hông rớt xuống dưới. Lý Nhạc Như tay mắt lanh lẹ đoạt lấy tới, còn nhân tiện đẩy ngã đồng dạng tới đoạt Lý Mộng Như. Tiểu Hồng thấy vậy, vội nói, nô tỳ đi kêu cùng đại phu lại đây. Dương Nạo Xương thấy kia gói thuốc, ánh mắt lóe lóe, tầm mắt ở Tôn Di Nương trên mặt hiện lên, lại là giống nhau gói thuốc, quả nhiên là tiện nhân này, vì Lý Mộng Như kia tiểu đệ tử, cũng quá không tử thủ đoạn chút. Cùng đại phu vào được, mở ra gói thuốc, chỉ ngửi ngửi, liền gật đầu, đúng là này dược bản thân liền lợi hại, hơn nữa mùi hoa nồng đậm, hai bên hợp lại lực, nửa canh giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay thật là làm phiền cùng đại phu. Dương Ngạo Sương quay đầu nói, làm người hảo sinh đưa cùng đại phu đi ra ngoài. Hôm nay việc, mong rằng cùng đại phu mặc ra bên ngoài chỗ nói mới là. Cùng đại phu vội nói, phu nhân yên tâm, tại hạ hôm nay chỉ là tới kết toán cũ bạc, trùng hợp gặp phải quý phủ tang sự. Tại hạ cáo tử. Đãi cùng đại phu rời đi, Dương Ngạo Sương sắc mặt lập tức thay đổi, đi đến Tôn Di Nương trước mặt, bang. Người cái tiện nhân. Lão gia mấy năm nay đối đãi ngươi không tệ, ngươi dám ám hại hắn, vì cái kia nghịch nữ, ngươi cũng là táng tận thiên lương. Thấy sự tình bại lộ, Tôn Di Nương cũng không che giấu. 2641 chương 2640 nguyên lai là phóng sai rồi đồ vật. Ha ha! Là ta thì thế nào? Tôn Di Nương lãnh trảo, ai làm hắn như vậy không còn dùng được. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ bị chèn ép lớn lên. Hiện giờ thật vất vả có cái tâm nguyện, hắn cư nhiên liền điểm này tiểu tâm nguyện đều thỏa mãn không được, cũng quá làm người thất vọng rồi. Ừ, nếu hắn thỏa mãn không được, vậy ta tới. Lý Nhạc Như cảm thán, này Tôn Di Nương thật đúng là vì không cho nàng gả đi ra ngoài, gì sự đều có thể làm a. Dương Ngạo Xương tự nhiên cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, lão tam tháng sau liền phải đón dâu, hiện tại ra việc này khẳng định đến kéo dài thời hạn. Nhân gia cô nương còn nguyện ý hay không gả thả vẫn là một chuyện khác đâu. Người tới, đem tiện nhân này cho ta kéo xuống. Dám động nàng bọn nhỏ, cũng đừng quái nàng tâm tàn nhẫn, nhớ rõ giữ cửa sổ cho ta đóng đinh, đừng làm cho nàng chạy trốn, dám ám hại lao ra, đãi lao ra đưa tang là lúc, đem nàng sống tế cấp lao ra mở đường. Là, Dương ma ma mang theo hai người đem Tôn Di Nương kéo xuống đi, mà Tôn Di Nương cũng không phản kháng. Đến nỗi Lý Mộng Như đã trợn tròn mắt, nàng là không nghĩ tới, Di Nương sẽ như vậy ngốc, thế nhưng đem gói thuốc đặt ở trên người, thả còn thừa nhận. Việc này nên đánh chết không thừa nhận a? Không đúng, việc này không đúng, là các ngươi vu oan hãm hại. Nhị tiểu thư điên rồi, đem nàng kéo xuống nút lại, đừng làm cho nàng trở ra dọa hư tới phúng viếng khách khứa. Là, các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Lý Nhạc Như ngươi đừng đắc ý. Lý Nhạc Như tỏ vẻ chính mình hảo vô tội. Hảo, hôm nay sắc trời đã tối, đều từng người trở về đi. Dương Ngạo Xương đau đầu thực, ngày mai còn có thật nhiều sự phải làm. Hôm nay một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, đừng nói Dương Ngạo Xương mỏi mệt, ngay cả Lý Nhạc Như đều thực mỏi mệt. Liền mang theo Tiểu Hồng trước đi xuống, cha qua đời nàng đều không kịp thương tâm, liền bắt đầu lục soát ra, lại tìm hung thủ. Kêu mười mấy năm cha, đột nhiên liền như vậy đã chết. Nàng không phải máu lạnh, không có khả năng một chút cảm giác không có. Tiểu thư. Lý Nhạc Như sờ soạng đôi mắt. Tiểu thư, ngài nói Tôn Di Nương vì cái gì muốn phóng một bao thuốc sổ ở ngài phòng đâu? Không phải hẳn là phóng độc dược sao? Điểm này nhưng làm nàng suy nghĩ thật lâu, lại như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lý Nhạc Như phía trước cũng suy nghĩ việc này, lại cũng không nghĩ thấu, này sẽ nghĩ lại, chẳng lẽ là lầm gói thuốc? Sự thật cũng chính như nàng suy nghĩ, Tôn Di Nương ở hỗn loạn dưới, phóng sai rồi gói thuốc. Tiểu thư, ngài nói nhị tiểu thư bên kia sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Lý Nhạc Như chớp chớp mắt, phất tay làm Tiểu Hồng đi xuống. Lý Mộng Như tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, dù sao cũng là mẹ ruột. Nhưng mà Lý Nhạc Như xem thường Lý Mộng Như, nàng là quản, lại quản một cái kinh thiên động địa. Giờ xỉu vừa qua khỏi, Lý Mộng Như khoác áo choàng đi vào giam giữ Tôn Di Nương phòng chất ủi. Nàng nha đầu tiến lên cấp hai cái trông coi một chút tiền tài, trông coi đều vọt đến một bên đi. Ngươi choáng váng. Lúc này tới nơi này làm cái gì? Tôn Di Nương vừa thấy nàng tiến vào, liền cấp đến không được. Rốt cuộc ai ngốc? Lý Mộng Như đệ thấp thanh âm, ta còn tưởng rằng ngươi đem độc dược đặt ở kia tiện nhân phòng, kết quả ngươi lại đặt ở chính mình trên người. Nói lên cái này, Tôn Di Nương liền vẻ mặt màu đất, nàng thế nhưng hoảng loạn bên trong phóng sai rồi gói thuốc, hai cái gói thuốc bên ngoài đều giống nhau, nhan sắc cũng không sai biệt lắm, nàng thả một cái sau, khắc cái nguyên bản muốn ném xuống, bởi vì nàng sợ Dương Ngạo Xương sẽ chỉ hiệu bảo ngựa, rõ ràng kia không phải độc dược, lại sẽ bị ngạnh nói thành độc dược. Nhưng nàng lại không có tới cập ném, từ Lý Nhạc Như bên kia lại đây, liền gặp gỡ Dương Mama. 2642 chương 2641 kia Di Nương người tự sát đi. Nàng là hối hận à, nàng lúc ấy như thế nào liền như vậy ngốc, vì cái gì không đem hai cái đều bỏ vào đi đâu. Ngọc Nhi, nương lần này là không sống nổi. Bất quá nương chính là lo lắng ngươi, nương lo lắng nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi a o o. Nàng bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là lao ra sau khi chết. Nàng sở làm hết thể đều như nhảy nhót vai hề giống nhau. Lao gia đã chết, phu nhân đại thiếu gia chính là trong phủ lớn nhất người, nàng liền tính hãm hại thành công thì thế nào? Nhân gia còn không phải tưởng bảo liền bảo. Một cái người chết, một cái tiền đồ, đại thiếu gia bọn họ không phải ngốc tử, tự nhiên biết nên như thế nào tuyển. Chỉ nàng cùng Ngọc Nhi hôm nay một làm ầm ĩ, là đem Dương Ngạo Xương nơi đó cấp đắc tội đã chết. Hảo, đừng khóc. Hiện tại khóc có ích lợi gì? Lý Mộng Như nói, kia sẽ ngươi liền không nên thừa nhận, ngươi chết không thừa nhận, nàng liền tính nhận định ngươi, ở cha thây cốt chưa lạnh thời điểm, cũng sẽ không đem ngươi xử tử. Mộng Nhi, ngươi quá coi thường nàng. Tôn Di Nương nói, chúng ta làm sai, cha ngươi đã chết, liền không ai là chúng ta dựa vào, thả chúng ta không nên ngoi đầu dính liễu Lý Nhạc Như. Hiện giờ trong nhà này, đều là phu nhân nói tính, nàng muốn cho chúng ta chết. Quá dễ dàng, thừa nhận không thừa nhận kết quả đều giống nhau. Suy nghĩ cả đêm, kỳ thật Lý Mộng Như cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng náo đều nháo qua, hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đem đường đi đi xuống. Di Nương, ta là người thân nữ nhi đúng không? Đương nhiên. Lý Mộng Như đôi mắt lóe lóe, nói, kia ngài vì ta cái gì đều nguyện ý làm đúng không? Đương nhiên. Tôn Di Nương đời này liền như vậy một chút huyết mạch. Không vì nàng vì ai. Kia Di Nương ngươi tự sát đi. Ngươi nói cái gì? Tôn Di Nương thật sự không thể tin được lời này là nàng nói ra. Lý Mộng Như lại nhắc lại một lần. Ta nói Di Nương tự sát đi. Đại trong phủ tiếp đại phùng viếng người khi. Ngươi tự sát, lưu lại huyết thư. Nói chính mình là oan uổng. Cũng không phải ngươi mưu hại cha. Sở dĩ tự sát là không bỏ xuống được cha. Sợ hắn lao nhân ra ở phía dưới không ai chiếu cố. Lại cầu phu nhân xem ở ngươi một mảnh từ mẫu chi tâm phân thượng, hảo hảo quan tâm ta. Thấy nàng ngơ ngác, Lý Mộng Như rất là không cao hứng, Di Nương, ngươi không đáp ứng sao? Ta là ngài thân nữ nhi, ngài chẳng lẽ muốn xem ta cũng đi tìm chết sao? Phía trước như vậy nhiều chuyện, phu nhân sẽ không bỏ qua ta. Nhưng ngài nếu là làm cho mọi người mặt tự sát, lại lưu lại huyết thư, như vậy nhiều người nhìn, phu nhân vì thanh danh, nàng chính là lại ghét bỏ ta. Cũng sẽ không giết chết ta, ngài minh bạch sao? Tôn Di Nương nhìn cái này nữ nhi liếc mắt một cái, nàng không thể không thừa nhận, cái này nữ nhi rất có tâm cơ, nàng nên cảm thấy vui mừng mới là, nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy tâm lạnh? Thấy nàng không nói lời nào, Lý Mộng Như chỉ đương nàng đáp ứng rồi, liền nói, ta sẽ hỏi thăm trong nhà ngày nào đó bắt đầu thiết linh đường, tiếp đãi người tới, đến lúc đó sẽ làm người cho ngươi tin. Bên ngoài người ta sẽ chuẩn bị hảo, sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Nói xong liền ra phòng chất ủi, chỉ để lại Tôn Di nương đối Thiên Gật lệ. Hôm sau, sớm Lý Nhạc Như liền nổi lên, trong phủ đã là treo lên hiếu bố, nàng đồ tang cũng đưa tới. Không kịp lót lót bụng, liền đi chính viện, đi theo mọi người trong nhà đi dập đầu. Hôm qua hậu viện ầm ĩ là lúc, Lý đại thiếu đám người đã nhanh chóng làm ra quan tài, liệm quần áo từ từ, thả Lý Sơn cũng đã bị thu thập hảo. Đợi cho buổi trưa thời điểm linh đường đã bày lên. Lý phủ thân hữu nhận được báo tang, cũng đều lục tục tới tế bái. Ở Lý Sơn qua đời ngày thứ tư, Tuyền Nha huyện các phú hộ hương thân tập thể tới phung viếng. 2643 chương 2642 tính kế thất bại, 2 vạn. Ngay cả Tuyền Nha huyện nha bên kia cũng có người tới. Mọi người ở đây đem bị dẫn đi thiên tính dùng chút nước trà lá lúc, đột nhiên vọt vào tới một cái phi đầu tán phát phụ nhân. Trong miệng kêu, lao ra a, lao ra. Ngươi ném xuống thiếp thân nhưng như thế nào quá a? Lao ra a, phu nhân a, thiếp thân là hoan uổng, là hoan uổng nha. Lý Nhạc Như vừa nghe thanh âm này, liền cảm thán, thật đúng là có thể lăn lộn a. Nương không phải đã đem nàng trông giữ đi lên sao? Như thế nào còn đến cái này địa phương tới? Ngay cả Lý Mộng Như đều bị khống chế ở chính mình phòng trong, nàng như thế nào tới? Kia Lý Mộng Như đâu? Chính như vậy nghĩ đâu, Lý Mộng Như xuất hiện. Cha! Ngài mang theo nữ nhi cùng nhau đi thôi. Cha! Ngài lưu lại nữ nhi, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá a? Lời này tin tức lượng có thể to lắm. Mọi người vừa thấy, cô nương này là từ mặt khác trong viện tiến vào, thả vừa rồi ở linh đường cũng không nhìn thấy vị cô nương này ở khóc tang. Cha đã chết, nàng lại không hề, này sẽ lại khóc lóc chạy vào. Mọi người ánh mắt liền ở Dương Ngạo Sương cùng Lý Đại Thiếu đám người trên người đánh cái chuyện. Lý Đại Thiếu ra, đây là có chuyện gì? Lý Đại Thiếu thấp giọng nói, Vương Thúc Thúc, đây là ta nhị muội, có lẽ là cha mất, nàng thương tâm quá độ, đầu óc không tốt lắm. Sợ nàng ở chỗ này lại phát điên bệnh, cho nên không làm nàng lại đây. Ngươi mới có điên bệnh, ta rõ ràng hảo hảo, là các ngươi giữ cửa khóa lại không cho ta lại đây cấp cha khóc tang. Đãi nàng vừa dứt lời, bên kia Tôn Di nương liền hô to một tiếng, giải khai các ma ma, ta hoan uổng a. Phanh! Một đầu đánh vào quan tài thượng, trên trán khai nổi lên một đóa hoa hồng, đã chết. Lý Nhạc Như trong lòng thầm mắng, này đều cái gì sốt ruột sự a? Từ A Tam đi rồi, trong nhà liền liên tiếp sốt ruột sự, mà những việc này phát sinh đều là ở nhà người biết được nàng sắp trở thành vương phi lúc sau. Còn nói cái gì, hy vọng nàng dịu dắt người nhà. Dịu dắt Lý gia càng tiến thêm một bước đâu, như thế rất tốt, Lý gia càng tiến thêm một bước không thấy được, chỉ nhìn đến Lý gia người vong. Mau, mau đem người dịch khai. Dương Nạo Xương nội tâm cũng là nín thở không được, tiện nhân này thế nhưng không thấy trụ, cư nhiên lại làm nàng ra tới làm ở Mỹ, sớm biết nên đem nàng lập chết. Di nương Lý Mộng Như thấy Tôn Di nương thật đâm chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội chạy tới ôm nàng, khóc lớn, Di nương. Di nương A. Ngài cùng cha đều đã chết, ta nhưng làm sao bây giờ nha? Kia khóc kêu một cái thấy thương tâm nghe rơi lệ a. Một bên khóc một bên ôm Tôn Di nương, còn một bên ngầm sờ soạng Tôn Di nương quần áo. Mau đem nàng kéo tới, này giống bộ dáng gì? Lý đại thiếu mãi mãi vội nghĩ bà này sẽ còn không biết khí cái dạng gì đâu, liền chủ động tiến lên liệu lý việc này. Bọn hạ nhân nghe vậy liền tiến lên đi lôi kéo nàng, lôi kéo gian. Liền nhìn đến một phong thơ từ Tôn Di nương trên người rơi xuống. Lý Nhạc Như rất sợ nàng lại ra cái gì chuyện xấu, vội tiến lên làm bộ trấn an vị này tỉ tỉ, trong lúc lơ đãng đem trên mặt đất tin nhặt lên. Bị người lôi kéo trụ Lý Mộng Như trơ mắt nhìn tin bị Lý Nhạc Như nhét vào túi tiền. Lý Nhạc Như, ngươi đem đồ vật Lý đại thiếu mãi mãi tắt tay mắt lanh lẹ bưng kín nàng miệng, một bên nói, nhị muội, chúng ta đều biết ngươi luyến tiếc cha, khả nhân chết không thể sống lại. Ngươi cũng đừng thương tâm. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, sớm ngày khang phục, cũng làm cho cha yên tâm rời đi. Đều động tác nhanh lên, đem nhị tiểu thư đưa trở về. Các tân khách thấy vậy cũng không gì hảo thuyết, rốt cuộc không phải chính mình trong phụ sự. 2644 chương 2643 rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Bất quá cũng có kia ai ôm sự giả, không khỏi hỏi một chút, này Tôn Di nương vì sao kêu oan uổng. Nhị tiểu thư nhìn không giống nổi điên trở vân vân. Lý đại thiếu huynh đệ mấy cái không khỏi muốn giải thích một phen, cái gì tôn di nương độc chết lao ra vân vân linh tinh. Mọi người vừa nghe còn có như vậy nội tình, ngay cả người hiểu chuyện cũng không hào hỏi, chỉ lấy trưởng bối thân phận dặn dò hai câu, rốt cuộc thân sinh huynh muội cũng đừng làm quá mức. Lý gia huynh đệ nhất nhất hẳn là, bất quá mấy ngày kế tiếp mãi cho đến đưa tang, mọi người như cũ không có nhìn đến nhị tiểu thư. Lại xem kia đưa tang quan chỉ có Lý gia lão gia, nghe nói kia di nương thi thể ở đâm chết ngày đó liền một quyển chiếu ném văng ra, đương nhiên đây là đồn đãi. Ở bọn họ xem ra, một cái tiểu thiếp lúc này chính mình đâm chết, đơn giản là tưởng trong phủ phá lệ khai ân, cho phép nàng táng nhập Lý gia phần mộ tổ tiên, nhưng mà nhìn hiện giờ này đưa linh cứu đi đội ngũ, không khỏi lắc đầu, đến chết không có thể đạt thành mục đích. Mấy ngày nay, bọn họ cũng ngầm tìm hiểu chút, Lý phủ sự tình cũng biết hai ba phần, tình cảnh này trong lòng chỉ nghĩ nói, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải đem chính mình tìm đường chết, mới an phận. Trải qua hảo chút thời gian làm ầm ĩ, Lý phủ rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Lý Nhạc Như lúc này mới nghĩ đến nhặt được thư tín, cùng với Lý Mộng Như kia ăn thịt người ánh mắt. Bay nhanh đem thư tín tìm ra, nhanh chóng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cười lạnh ra tiếng. Tiểu thư, phu nhân tìm ngài qua đi đâu? Lý Nhạc Như nghe vậy vội thu thư tín, thả suy trong ngực trùng, nàng đánh giá nương cũng muốn biết này tin. Qua đi khi, trừ bỏ Lý Mộng nếu như hắn mấy người đều ở. Mau tới đây. Dương Ngạo Sương vẫy tay, lại thấy nàng vẫn là không thể mở miệng, không cấm thương cảm, chẳng lẽ này về sau đều không thể nói chuyện. Tiểu muội, trước đó vài ngày ta nói rồi cái kia tha phương lang trung đã trở lại, không bằng thỉnh hắn lại đây giúp ngươi nhìn một cái, luôn là như vậy cũng không được a. Không thể nói chuyện, Lý Nhạc Như xác thật cảm thấy không lắm phương tiện, lúc trước trong phủ cũng thỉnh đại phu tới, lại đều nhìn không ra tới, tam ca liền nói này lang trung. Lúc ấy nàng là thoái thác. Thật sự là không dám ăn bậy dược, vạn nhất vốn dĩ có thể tốt, lại ăn dược lại không hảo làm sao bây giờ. Nghe vậy Dương Ngạo Sương cũng nói, ngươi tam ca nói chính là, mời đến nhìn xem cũng không ngại sự. Người nhà quan tâm nàng, nàng tất nhiên là cao hứng, nghĩ cũng là, kia lang trung nói không đúng, dược không ăn đó là, liền gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi ngày ấy không phải nhặt thứ gì đi, ta nhìn giống tin, lấy tới ta xem. Lý Nhạc Như liền đem tin đưa cho Dương Ngạo Sương, Dương Ngạo Sương tiếp nhận trên dưới vừa thấy, lăng là khí cười. Chúng ta vị này tôn di nương thật đúng là hảo thủ đoạn, đây là đã chết dám trong sạch đâu. Lý Tam thiếu bĩu môi, bằng chứng như núi, nào dung đến nàng rào biện. Nói cũng đem tin lấy tới nhìn nhìn. Đây là sợ chúng ta hướng Lý Mộng Như sau độc thủ đâu, tưởng làm cho mọi người đều biết, làm nương ở mọi người ánh mắt chung không hảo đối nàng làm cái gì đâu. Dương Ngạo Sương hừ lạnh, người ngoài lại như thế nào có thể khống chế nàng. Cũng quá ngây thơ rồi, muốn trừ bỏ nàng, có rất nhiều có thể lấp kín người ngoài miệng cớ. Nương, muốn ta nói, vẫn là nhân lúc còn sớm đem nàng đuổi rồi. Lý Tam Thiếu liền nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, dù cho cha sự là bị Tôn Di Nương làm hại, nhưng làm Tôn Di Nương nữ nhi, nàng không có khả năng cái gì cũng không biết. Còn có chính là, Tôn Di Nương chết trước một ngày. Nghe người ta nói Lý Mộng Như tựa hồ đi xem qua nàng. Ta thực hoài nghi Tôn Di Nương muốn tự sát chuyện này nàng cũng trước đó biết đến. 2645 chương 2644 Mộng Như quy túc. Trước đó biết phụ mẫu của chính mình muốn chết, lại còn có thể làm bộ không có việc gì người giống nhau, lúc sau còn có thể như người bình thường giống nhau diễn kịch, thường nhân không thể sánh bằng cũng. Lý Nhị Thiếu rung đùi đắc ý nói, tam đệ nói chính là, mẫu thân vẫn là sớm làm tính toán, ai biết nàng còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Mới vừa nói xong, Lý Nhị Thiếu mãi mãi liền lôi kéo hắn, ám chỉ hắn không cần lắm miệng. Việc này ta đều có đạo lý, các ngươi thả đừng động việc này. Dương Ngạo Sương nói, cho các ngươi tới, chủ yếu là vì Lao Tam sự tình. Nói lý lẽ Lao Tam thủ 3 năm khẳng định không thành vấn đề, khả nhân cô nương ra sợ là không muốn. Ta nghĩ chuyện này nếu không lão đại tức phụ đi thăm gia đình nhà gái khẩu phong, có thể hay không ở trăm ngày nội, đem sự tình cấp làm. Hành, chuyện này giao cho ta đi hảo. Dương Ngạo Sương vừa lòng gật gật đầu, đôi mắt chuyển qua Lý Nhạc Như khi, nhỏ đến không thể phát hiện buông tiếng thở dài. An Vương bên kia sợ còn không có biết được tin tức, một khi biết còn phải đợi 3 năm, sợ nhân gia không muốn đâu, liền tính nguyện ý, sợ cũng không phải là chính thê. Tiểu thư. Vương gia khi nào tới Phúc Nam A? Ra chính viện, Tiểu Hồng liền hỏi. Vừa rồi phu nhân nói tam thiếu gia việc hôn nhân trước tiên cử hành, như vậy tiểu thư đâu? Nếu là vương gia có thể nhanh lên tới Phúc Nam, tiểu thư cũng có thể ở trăm thiên nội thành thân, miễn cho càng kéo dài đêm dài lắm ngộng. Lý Nhạc Như lắc đầu, nghĩ thầm nào có dễ dàng như vậy. Bất quá tính thời gian hắn cũng mau tới rồi. Tiểu Hồng nhớ thương Lý Nhạc Như việc hôn nhân, Dương Ngạo Xương đồng dạng nhớ thương. Phu nhân, ngài ở đề tâm tam tiểu thư sự. Dương ma ma tiễn đi Lý Đại Thiếu nãi nãi đám người, trở về liền thấy Dương Ngạo Xương tay chống đầu ở trầm tư. Sắc thật như thế. Dương Ngạo Xương nói, tự nàng trở về mấy ngày nay, chỉ có An Vương phía dưới người đã tới một lần. Này việc hôn nhân rốt cuộc sao lại thế này, lại không có cái định luận. Hiện giờ lại gặp gỡ như vậy sự, liền sợ hôn sự không được. Dương ma ma liền đề nghị nói, đảo cũng chưa chắc không thành, ngài đã quên tam tiểu thư thân thế sao. Tóm lại không phải người của Lý Gia, cũng liền không cần thiết thủ Lý Gia hiếu. Lão gia sinh thời liền nhớ thương Lý Gia tiền đồ, hiện giờ ngài vì Lý Gia tiền đồ làm như vậy, hắn cũng sẽ không trách ngài. Thả ngài cũng không cần nghĩ tiểu thư biết chân tướng sẽ xa cách ngài, rốt cuộc từ nhỏ nuôi lớn hài tử, tính tình thế nào, chúng ta cũng có thể vớt vài phần. Lại đến, chúng ta hôm nay thành toàn nàng, ngày sau nàng nhất định đến cảm nhớ chúng ta. Dương Ngạo Xương nghe vậy, tức khắc rộng mở thông suốt, ngươi nói rất đúng, con cái nếu là chi kỷ, không phải thân sinh giống nhau chi kỷ, nếu là kia không chi kỷ, tựa như cái kia, chúng ta lão gia vẫn là nàng thân cha. Nàng làm theo có thể nhìn hắn đi tìm chết đâu. Nhưng còn không phải là nói như vậy. Bất quá, cái kia tiểu đệ tử, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Dương Ngạo Xương mắt lộ ra một tia hung ác, ngươi tới, ta nói cho ngươi. Dương ma ma nghe liên tục gật đầu. Vào đêm, Lý Mộng Như trong viện xông vào hai người, ở nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc, liền một cái bao tải tròng lên đi. Phủ ngoại xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt. Đại đem người ném vào đi, liền một đường đuổi ly Lý Phủ. Hai ngày sau, Am Ni Cô nhiều một cái tuấn tiếu tiểu Ni Cô, mà người này đúng là Lý Mộng Như. Dương Ngạo Xương buồn ý là đưa nàng đi mẹ mìn nơi đó, nhưng nàng trước mặt Dương Ma Ma lại khuyên bảo, không bằng đưa đi Am Ni Cô, về sau có người hỏi, còn có thể nói nàng là tự nguyện đi cấp Lý gia cầu phúc, với thanh danh thượng cũng dễ nghe chút, này nàng mới đồng ý. Ra, chúng ta là về trước ra. Vẫn là đi trước xem Lý cô nương. 2646 chương 2645 Diệp Hạo Hiên hồi Phúc Nam. Diệp Hạo Hiên mang theo đoàn người đã tới rồi Phúc Nam. Lúc này đang ở Tuyền Nha huyện thành ngoại trên quan đạo. Tự nhiên là trước về nhà. Nghe nói mỗ nương cùng ông ngoại từ cứu cứu nhậm lần trước tới, thả về sau liền ở Phúc Nam dưỡng lão, hắn nếu trở về, tất nhiên là mau chân đến xem. Được rồi. Một canh giờ sau. Mấy con tuấn mã xuất hiện Dương gia trước cửa. Thùng thùng. Thùng thùng. Ai nha? Bên trong cánh cửa gã sai vặt tới mở cửa, vừa thấy là Diệp Hạo Hiên, vội xoa xoa đôi mắt, lại khắp một phen mới dám tin tưởng, tức khắc kêu to, lao thái gia, lao phu nhân, đại biểu thiếu gia đã trở lại. Đều bất chấp cấp Diệp Hạo Hiên hành lễ, liền chạy đi vào bẩm báo. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị hai vợ chồng già vừa nghe, lập tức cùng nhau ra tới. Ông ngoại mô nương. Ai ra, ta cháu ngoan, ngươi sao lúc này đã trở lại. Vương Thị lôi kéo hắn vui mừng đến không được, nhạc nhạc lại Trường Tuấn. Dương Đại Xuyên cũng gật đầu, ân, càng thêm rắn chắc. Lúc này Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, tóc đều đã trắng, theo tuổi già, eo bối cũng câu lũ. Bất quá mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo, các loại thứ tốt dưỡng, thân thể đảo còn khỏe mạnh. Ta nghe nói, Dương Dương thành thân là không. Vào buồng trong. Vương Thị liền hỏi. Ân, thành thân. Vương Thị liền thì thầm nói, ngươi nương việc này làm thật không chú ý, thế nào cũng nên trước đem chuyện của ngươi làm, mới đến phiên Dương Dương nột. Mô nương, Dương Dương sự tình cũng là tình huống đặc thù, nương vốn là muốn cho ta trước thành thân, chẳng qua sự đổi sự, không có biện pháp. Vương Thị vây vây tay, hắc, ngươi nhưng đừng cho nàng giải thích, ngươi nương ta là biết đến, trong mắt liền không những cái đó quy củ. Diệp Hạo Hiên liền cười, nghĩ thầm, nương đừng trách nhi tử không cho ngươi giải thích à, mộ nương đều đem ngài xem thấu. Chính là quá đáng tiếc, Dương Dương thành thân ta cũng chưa thấy. Vương Thị lại nói thầm nói, kia hài tử xuyên đại hồng bào khẳng định đẹp. Dương Dương muốn thành thân sự tự nhiên đều thông chi Dương Đại Xuyên Dương Thanh Thủy đám người. Chỉ là Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đều tuổi lớn, liền không làm đi kinh thành. Diệp Hạo Hiên nghe vậy, tâm tư vừa chuyển, liền cười nói, mô nương, kia ngài nói ta xuyên đại hồng bào đẹp không? Ngươi xuyên đại hồng bào ta đã thấy, liền như vậy. Gì? Diệp Hạo Hiên trợn tròn mắt, mô nương, ngài đừng làm ta sợ thành không. Ta nhưng không thành thân đâu. Vương Thị liền ha ha cười, ngươi cùng cha ngươi liền cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ta đã thấy cha ngươi mặc đồ đỏ bảo. Diệp Hạo Hiên hán lục cục, mô nương tuổi càng lớn càng giống tiểu hài tử. Kia mô nương, ngài có nghĩ tận mắt nhìn thấy đến ta mặc đồ đỏ bảo a? Kia tự nhiên là suy nghĩ. Nhiên nàng lại trợn trắng mắt nói, đáng tiếc, ngươi lớn như vậy sợ liền nhân ra cô nương tay cũng chưa dắt quá đâu, còn mặc đồ đỏ bảo. Ta đều sợ ngươi ngày nào đó đầu vóc một hồ đồ chạy tới xuyên tăng bảo. Nhìn ngươi đều nói gì? Dương Đại Xuyên nhíu nhíu mày. Sao tích? Ta chẳng lẽ nói không phải sự thật? Vương Thị nháy mắt lập đôi mắt, hạ hạ mỗi lần đi tin đều nhắc mãi việc này, ta lô thai đều khởi cái kén. Chớ nói ta sợ, hạ hạ đều sợ. Diệp Hạo Hiên vội hãn hãn đỉnh chỉ nàng lão nhân ra câu chuyện. Mô nương, lời này có lầm, tuyệt đối có lầm. Sao tích? Ngươi dắt hơn người cô nương tay. Vương Thị quay đầu liền vặn thượng lỗ thai hắn, ngươi cái hùng hài tử, sao có thể ỷ vào thân phận khinh bạc nhân ra cô nương đâu. Coi trọng ai, nên chính thức tới cửa cầu hôn đi. Đều là ngươi nương quán đến ngươi. Mô nương, chuyện gì cũng từ từ. 2647 đệ 2646 chương cầu Vương Thị hỗ trợ. Diệp Hạo Hiên trong lòng liền thì thầm, hắn việc này tìm mô nương là đúng hay là sai a? Mô nương không phải ngươi tưởng như vậy. Chính là, ngươi mau buông tay. Dương Đại Xuyên cũng nói, đại cháu ngoại hiện nay tốt xấu là vương gia, ngươi đến cho hắn điểm mặt mũi, thượng cái gì tay đâu. Vẫn là ông ngoại đau ta. Thấy Vương Thị đôi mắt lại muốn đứng lên tới, vội bỏ thêm một câu. Mô nương cũng đau ta. Vương Thị lúc này mới cười. Diệp Hạo Hiên liền nhân cơ hội ôm Vương Thị cánh tay nói, mô nương, ngài đại cháu ngoại lần này có thể hay không cưới thượng tức phụ, đã có thể đến dựa ngài. Nga có. Tuổi đại người thích nhất sự không gì hơn trong nhà thêm nhân khẩu. Như thế nào cái tình huống? Mau cùng mô nương nói. Ngươi thật là có vừa ý cô nương a. Nhìn ngươi giấu còn rất kín mít, ngươi cùng mô nương nói là nhà ai cô nương. Cô nương lớn lên xinh đẹp không? Người được không? Dương Đại Xuyên liền cười nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, làm nhạc nhạc trả lời trước ngươi cái nào hảo. Chậm rãi trả lời, ta đều phải biết. Vương Thị rồi lại vội nói, bất quá cũng không vội, ngươi lên đường có mệt hay không? Muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút? Không mệt, ta tối hôm qua thượng liền đến huyện thành, ở huyện thành nghỉ ngơi một đêm mới trở về. Vương Thị gật gật đầu. Lại đưa tới bọn nha đầu đi chuẩn bị điểm ăn ngon, lại đoàn tốt hơn trả tới. Từ ngươi cứu cứu kia mang về tới trà Xuân Long Tĩnh, không thể so kia nha tiêm kém. Ai? Thượng trà, Diệp Hạo Hiên uống một ngụm, liền vội nói, mô nương, kia cô nương là cái đỉnh đỉnh tốt cô nương, nếu không có nàng, ngài hiện tại đều xem không ta. Thả ngài chính là muốn nhìn phòng trừng cũng chỉ có thể thấy ta mộ phân thảo. Nha, ngươi đứa nhỏ này sao nói chuyện? Mau cùng ta nói sao lại thế này. Diệp Hạo Hiên liền đem phía trước Lý Nhạc Như trợ giúp hắn giải quyết tư đồ nhị làm ra tới phiền toái một chuyện nói. Ai ra, kia nhưng ít nhiều nhân ra cô nương. Vương Thị vội vỗ vỗ hắn tay, cái kia tư đồ nhị quy tôn tử, không phải thứ tốt. Lại nghe nói hắn đã chết, liên tục phun đến đen đủi. Còn không phải sao, mô nương ngài nói tốt như vậy cô nương, làm ta vương phi được không? Vương Thị thấy hắn nói nghiêm túc. Cẩn thận liếc hắn vài lần, liền nói, ngươi mặc cùng ta phá rối, nếu thật như vậy hảo, ngươi trực tiếp làm ngươi nương đi tới cửa cầu hôn còn không phải là. Vương Thị nghĩ thầm, đừng nhìn nàng lão nhân ra tuổi lớn, lại cũng không phải hảo lừa gạt. Mô nương, ta này không phải sợ ta nương không đồng ý sao? Bậy bạ, ngươi nương khác ta không dám nói. Nhưng kia cô nương muốn thật tốt, ngươi nương sẽ không ngăn ngươi. Vương Thị lại nói, nhạc nhạc, ngươi nhưng bị dối dám. Ngươi nương nếu là không đồng ý, khẳng định là người cô nương không tốt. Mỗ nương, việc này ta nương chưa nói không đồng ý, ta còn không có cùng mẹ ta nói đâu. Diệp Hạo Hiên liền nói, người cô nương là tốt, chính là cô nương nương, cùng ta nương có như vậy điểm tiểu quá kết. Gì? Còn có việc này. Diệp Hạo Hiên vội vàng gật đầu, lại đem hắn tra được sự cùng Vương Thị nói. Dương Ngạo Sương A. Vương Thị nửa ngày mới nói, việc này ta có ấn tượng, xác thật không được tốt. Bất quá cũng có chuyện nói, xấu Trúc gia hảo măng, ngươi mang đến cho ta nhìn một cái, muốn thật tốt, ta liền khiến người đi tin cho ngươi nương, nàng không dám không đồng ý. Này hành, mỗ nương ngài yên tâm, ta nói tốt khẳng định hảo. Diệp Hạo Hiên lại cợt nhả nói, mỗ nương ngài gặp qua, trực tiếp giúp ta đi cầu hôn bái. Chờ xong việc, ta liền ở Phúc Nam thành thân, làm ngài trông thấy ta mặc đồ đỏ bảo bộ dáng, nhìn một cái có phải hay không so với ta cha còn tuấn. 2648 chương 2647 An Vương tới Lý Phủ bái phỏng. Kia cảm tình hảo A. Vương Thị cười tủm tỉm nói, mô nương cho ngươi xử lý hôn sự, đừng nhìn mô nương tuổi lớn, làm việc còn lưu loát đâu. Diệp Hạo Hiên lại nghĩ thầm, hắn cũng không dám làm mô nương giúp chính mình xử lý hôn sự, bằng không cha mẹ cứu cứu sợ không một người có thể bỏ qua cho hắn. Dù sao hắn đều nghĩ kỹ rồi, ở Phúc Nam bên này trước đơn giản bái cái đường, làm lão nhân ra niềm vui, chờ trở lại kinh thành hắn hôn sự đều có tông nhân phủ cùng lễ bộ cùng nhau xử lý. Hắn tưởng rất mỹ, nhưng Dương Đại Xuyên lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Việc này sợ là không thành. Như thế nào không được? Người cái lão nhân như thế nào nói chuyện đâu? Dương Đại Xuyên cũng không để ý tới nàng tức giận, buông cái ly thong thả ung dung nói, nhìn người cấp. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, hắn cũng cấp. Nghe nói Lý gia kia tiểu tử trước đó vài ngày qua đời, chính là kia cô nương phụ thân. Người thanh bảo cứu cứu còn đi hóa vàng mã, cùng bọn họ có sinh ý thượng lui tới. Nay thân cha qua đời, người cô nương không được giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm qua đi, ngươi đều thành lão tiểu tử, kia sẽ Dương Dương gia hải tử đều có thể đọc sách. Kém lớn như vậy, cha mẹ ngươi có thể đồng ý. Còn có việc này. Diệp Hạo Hiên này sẽ mày nhăn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Hắn như thế nào không hiểu được còn có việc này phát sinh. Người này thật là, gì khi bất tử, thiên lúc này chết, không phải cùng hắn không qua được sao. Đó là không tốt. Vừa nghe như vậy, Vương Thị cũng nghỉ ngơi tâm tư, nghe mộ nương nói, ta Phúc Nam hảo cô nương nhiều lắm đâu, ngươi nhìn nhìn lại, khẳng định có càng tốt. Diệp Hạo Hiên suy nghĩ nửa ngày lại nói, không phải có kia 100 ngày nội nhưng thành thân lão quy củ sao. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên liếc nhau. Nghĩ thầm tình huống này không ổn à, hai tử giống như thật đối người cô nương để bụng đâu. Biết được Lý Sơn qua đời sự, Diệp Hạo Hiên liền đãi không được, chuyển thiên liền đi trước Vọng Thủy Trấn. Thả làm người bị hậu lễ, tới cửa bái phòng đi. Tiểu thư, tin tức tốt, tin tức tốt. Lý Nhạc Như đang bị câu ở trong nhà thêu thùa may vá, liền nghe Tiểu Hồng ríu rít từ bên ngoài tới. Tiểu thư, cái kia trong truyền thuyết vương ra tới. Tiểu Hồng cao hứng đều mau nhảy dựng lên. Hiện tại có đại thiếu gia nhóm ngồi đâu. Lý Nhạc Như nghe vậy cũng thực vui sướng, kích động châm chọc chát tay cũng chưa phản ứng lại đây. Một hồi lâu mới để bút hỏi, tới người nào? Vẫn là chỉ có hắn một cái. Liên vương gia cùng hắn hạ nhân nha. Vừa nghe như vậy, Lý Nhạc Như tâm lạnh lạnh, chẳng lẽ là hắn đã biết được Lý gia sự, cho nên không vui. Bằng không như thế nào sẽ một người tới? Hắn từng nói, chờ hắn tới, chắc chắn tới cửa cầu hôn. Tới cửa cầu hôn khẳng định muốn bà mối nha. Lúc này, khắc cái nha đầu tiến lên đây báo, tiểu thư, Dương ma ma tới. Tiểu Hồng nghe vậy liền đón đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, ma ma, ngươi tới vừa lúc, tiểu thư tựa hồ đối vương gia tới không rất cao hứng đâu. Này có gì không cao hứng? Dương ma ma cười vào nhà. Bất quá nàng rốt cuộc là người từng trải, so Tiểu Hồng tâm tư nhiều chút, liền nói, vương gia hôm nay tới. Là nghe nói chúng ta láo ra sự, thượng nhóm tới bái phỏng. Nay cầu hôn sự, sợ là muốn mấy ngày nữa đâu. Nghe vương gia ý tứ, Trường Ninh hầu vợ chồng không ở Phúc Nam, đến lúc đó không thiếu được muốn cho Dương gia láo thái thái thỉnh người tới cầu hôn. Lại nói Dương gia láo thái thái mới hồi Phúc Nam không mấy ngày, đến dung lão nhân gia nghỉ ngơi mấy ngày, mới hảo lấy việc này đi làm phiền lão nhân gia đâu. Lý Nhạc Như vừa nghe, mặt liền đỏ. Dương ma ma lại cười, ánh mắt rất là từ ái, đây là nàng năm đó ôm trở về hải từ đâu. 2649 chương 2648 nha đầu thối tưởng ra không có. Kia một chút nho nhỏ một đoàn, cùng tiểu miêu dường như, nào biết có hôm nay như vậy phúc khí. Đây là vương gia đưa tới đồ vật, bên trong có chút vải vóc, nhìn hẳn là cấp tiểu thư, phu nhân làm lao nô đưa tới đâu. Một bên tiểu nha đầu, liền tiến lên đem đồ vật đặt lên bàn. vải vóc phía trên còn có hai cái hộp gấm. Đây cũng là sen lẫn trong một đống đồ vật bên trong. Dương ma ma chỉ hộp, nhìn danh mục quà tặng hẳn là cũng là cho tiểu thư. Dương ma ma nói xong này đó, lại lược ngồi một hồi mới rời đi. Lý Nhạc Như lúc này mới mở ra hộp, bên trong lại là đối giới tử, khắc cái là đối Loan Phượng Thoa, khó trách nói là ai cho nàng, Loan Phượng Thoa cũng không phải người bình thường có thể mang. Xem ra ngươi đối ta chuẩn bị đồ vật thực vừa lòng. Quen thuộc thanh âm vang lên, thả từ sau lưng tới, Lý Nhạc Như bắt đầu còn tưởng rằng nghe lầm. Thấy nàng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hách, Diệp Hạo Hiên hừ hừ, ngươi kia cái gì biểu tình. Nhìn đến ra không cao hứng. Cao hứng đâu, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Lý Nhạc Như chửi thầm nói. Diệp Hạo Hiên tiến lên méo méo nàng mặt, tấm tắc, xem ngươi này biểu tình, liền biết ở trong lòng nói ra nói bậy đâu. Đột nhiên mà tới thân mật, mặc danh làm nàng cái mũi hế ẩm. Ô ô. Diệp Hạo Hiên nhìn đột nhiên ôm hắn khóc cô nương, có như vậy trong nháy mắt không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng đôi tay đáp ở nàng bên hông, biệt biệt nữu nữu nói, uy, nha đầu túi. Ngươi làm cái quỷ gì? Vừa thấy ra ngươi khóc cái gì? Có phải hay không ngươi kia nhị tỷ lại khi dễ ngươi? Ra giúp ngươi thu thập nàng. Ô ô. Diệp Hạo Hiên thấy nàng khóc cái không ngừng, thở dài, nữ nhân thật đúng là thủy làm a. Nha đầu thối, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ nhìn thấy ra đi? Nhìn thấy ra không nên cao hứng điểm sao? Lại khóc ra có thể đi a? Gì còn khóc đâu? Chẳng lẽ là ghét bỏ ra tới quá muộn? Cảm thấy ra không có sớm một chút đem người cưới trở về. Hống nữ nhân hắn quả nhiên không phải thực am hiểu a. Lý Nhạc Như vừa nghe lời này, cũng là dở khóc dở cười, dùng sức khắp hắn một chút. Ai ra? Diệp Hạo Hiên xoa xoa chính mình cánh tay, nhìn ngươi khóc xấu đã chết. Nói rút ra bản thân khăn cho nàng xoa xoa. Nói như vậy lại tưởng, nghe không được nha đầu thúi thanh âm tựa hồ lại không hảo, nhìn không thấy nàng tạc mau bộ dáng. Ngươi vào bằng cách nào? Diệp Hạo Hiên nhìn qua đi, gật gật đầu, không tồi tự lại đẹp điểm, so người đẹp. Quả nhiên phải đến Lý Nhạc Như một cái đại bạch mắt. Ha ha, như vậy mới sinh động sao? Xoa xoa nàng đầu nói, nhà ngươi viện này tưởng tiến vào còn không dễ dàng. Nha đầu thúi tưởng ra không có. Lý Nhạc Như lại không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn cười. Diệp Hạo Hiên liền bất mãn, nói, tưởng không tưởng. Tưởng không tưởng. Càng thấy nàng cười. Diệp Hạo Hiên càng bất mãn. Lý Nhạc Như liền chỉ chính mình giọng nói, lại quán quán đôi tay, nàng là rất muốn nói chuyện tới, nhưng nói không nên lời nha. A, ngươi đảo sẽ lợi dụng sơ hở. Diệp Hạo Hiên liền nói, gật đầu là tưởng, lắc đầu cũng là tưởng, ngươi tuyển gật đầu vẫn là lắc đầu. Lý Nhạc Như liền xoát xoát viết nói, ta tuyển cương cổ. Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó một tay thủ sẵn nàng đầu đi xuống nhấn một cái. Nhạc nói, ngốc nỉu, như vậy cũng coi như gật đầu. Lý Nhạc Như trong lòng đó là, ha ha, hảo, ra phải đi, mấy ngày nữa không phải ngươi tam ca thành thân sao. Đến lúc đó mang ngươi thấy cá nhân. Nói xong liền nhảy ra cửa sổ, nàng cũng chưa tới cập hỏi muốn gặp ai đâu. Tiểu thư, cái kia tha phương lang trung tới. 2650 chương 2649 Nhạc Như thấy Vương Thị. Cách Nhật Lý Nhạc Như mới vừa rời giường, Dương ma ma liền tới rồi. Tới rồi tiền viện, quả nhiên thấy một cái đầu bọc cái khăn đen lão giả ngồi ở một bên. Thả nhìn kia khuôn mặt cũng hắc tỏa sáng, không biết còn tưởng rằng mới từ bệ bếp mặt sau ra tới đâu. Như thế nào? Dương Ngạo Xương thấy hắn vẫn luôn không hề răng, liền khẩn trương hỏi. Nay không thể nói chuyện, chính là tàn tật, quan trọng nhất chính là hành sự không tiện nha. Lão giả nhưng vẫn không mở miệng. Lại nhìn vài lần mới nói, lão phu y lý thuật nông cạn, vô năng vô lực ga cô nương bửa lưỡi tĩnh mạch bị thương, đối ngoại giới kích thích đều cảm giác không đến, cho nên mới không thể nói chuyện. Bất quá nghe nói mục gia chủ có một bộ tuyệt diệu châm pháp, làm hắn cấp nhìn xem, nếu là có thể làm hắn chắt thượng mấy châm vấn đề liền không lớn. Ai vừa nghe là như thế này Dương Ngạo Xương không khỏi thất vọng. Đưa lang trung rời đi Lý Tam Thiếu liền nói, chúng ta tuy rằng cùng mục gia quan hệ xa, nhưng Diệp gia cùng bọn họ không phải thế giao sao. Nương cũng không cần lo lắng, Vương gia bên kia khẳng định sẽ an bài. Như thế thì tốt rồi. Một ngày này Lý gia Tam Thiếu đại hôn, nhân còn ở hiếu kỳ, yến hội cũng không có đại làm. Diệp Hạo Hiên tự nhiên cũng tới đưa hạ lễ. Theo ta đi. Đi gặp ta mô nương. Diệp Hạo Hiên cười nói, ta mô nương cũng tới Vọng Thủy Trấn. Lý Nhạc Như bị dọa tới rồi, Diệp Hạo Hiên mô nương sắp có 60 đi. Làm như vậy đại lão nhân ra tới Vọng Thủy Trấn, nàng thật sâu cảm thấy tội lỗi a. Không khỏi trách cứ nhìn hắn một cái. Diệp Hạo Hiên sờ sờ cái mũi, hắc, mô nương muốn xem cháu ngoại tức phụ hắn ngăn không được được chứ. Vốn dĩ hắn là muốn đem nha đầu này mang đi Vọng Thủy Trấn, nhưng mô nương vừa nghe tới Vọng Thủy Trấn, liền tưởng chính mình đến xem. Hắn cũng cái cỏ bất quá nàng lão nhân ra nha. Lý Nhạc Như đi rồi vài bước, thấy hắn còn sững sờ ở tại chỗ, mày liền nhíu lại, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Diệp Hạo Hiên vừa thấy nàng này động tác, thiếu chút nữa khí hoai cái mũi, Lý Nhạc Như, ngươi thiếu thu thập à, thế nhưng đối ra so cái này động tác. Lý Nhạc Như liếc xéo hắn một cái, ánh mắt kia trùng trói lọi chính là, ngươi thu thập à, ai sợ ngươi nha. Ngươi thả chờ, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Diệp Hạo Hiên âm u tưởng, chờ vào ra ổ sói. Xem ra như thế nào thu thập ngươi. Vương thị đang nhìn thủy trấn một gian khách điếm, Lý Nhạc Như vào phòng liền thấy một cái đầy đầu đầu bạc lao thái thái, phát gian chỉ hai chỉ châm bạc. Nhìn gương mặt hiền từ, tinh thần thực hảo, như là nhân gia họa đi ra lão thọ tinh giống nhau. Mô nương, đây là ta cùng ngài nói Lý Nhạc Như. Từ nàng vào nhà bắt đầu, Vương thị liền trên dưới đánh giá nàng. Sau một lúc lâu gật gật đầu, hai tử mau tới đây, nhìn một cái này tiểu bộ dáng. Thật là tuấn. Tới, đây là mô nương cho ngươi. Nói liền từ trên cổ tay lui ra chỉ vòng ngọc tử, một bên nói, giống nhau đồ vật, lưu trữ chơi đi. Lý Nhạc Như cũng biết trưởng bối cấp vãn bối lễ gặp mặt là không hảo chối từ, liền cung kính cấp lão nhân ra hành lễ. Vương thị thấy nàng lanh lẹ, liền càng thêm cao hứng, nàng liền thích như vậy sảng khoái cô nương. Lại nghĩ đến Nhạc Nhạc nói, đứa nhỏ này hiện giờ còn không thể nói chuyện. Làm nàng hảo sinh đáng tiếc một phen. Liền hướng Diệp Hạo Hiên nói, ngươi cũng nên thỉnh ngươi mục bá bá cho nàng khám, hảo hảo cô nương ra, lại bởi vì ngươi không thể nói chuyện, rất đáng tiếc. Mô nương, cái này ngài yên tâm, chờ hồi kinh ta liền đi tìm mục bá bá. Này liên hảo, Vương thị tựa hồ có tâm thử nàng phẩm tính, liền lôi kéo nàng từ giữa nói vãn, thấy nàng trung gian không có một tia không kiên nhẫn, Vương thị liền vừa lòng một ít. 2651 chương 2650 Vương thị thử Nhạc Như phẩm tính. Nguyên tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, ai biết này lao thái thái ngày hôm sau lại lôi kéo nàng nơi nơi dạo, kia cuối làm Lý Nhạc Như đều thế nàng méo một phen hãn. Lý Nhạc Như thế không sợ bồi nàng, nhưng nàng sẽ không sợ chính mình thân thể ăn không tiêu a. Diệp Hạo Hiên cũng trộm cùng Vương thị nói, không sai biệt lắm là được. Vương thị lại nói, cưới phụ nhất định phải xem phẩm tính. Các ngươi huynh đệ đều không cần tìm ra thế tốt, chỉ cầu có thể tìm cái an phận thủ thường. Ta lão bà tử cả đời kinh nghiệm, nay cưới vợ liền phải cưới kia có kiên nhẫn, có thiện tâm, có tâm mắt, có thể nhường nhịn lại không mềm yếu cô nương, như vậy gia trạch mới có thể thịnh vượng. Ngươi xem ngươi đại cứu nương tiểu cứu nương, hai chị em dâu mấy năm nay đều hòa hòa khí khí không hồng quá mặt, cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp. Có thể tưởng tượng năm đó, ta làm tức phụ kia một chút. Ngươi đại mô nương, ngươi bốn mô nương ban đầu còn có cái nhị mô nương, mỗi người đều là véo tiêm người, cả gia đình mỗi ngày gà bay chó sủa. Lại nói nhà các ngươi, ngươi là lão đại, từ xưa đến nay trưởng tử kế thừa gia nghiệp, chính là cha mẹ ngươi bởi vì khi còn nhỏ duyên cớ, đối đãi con cái thượng định là theo đuổi chia đều, không nghiêng không lệch, nhưng ngươi nếu là cưới cái kia véo tiêm hảo cường cô nương trở về, liền ra sản phương diện này, về sau liền có ầm ĩ. Này Nhạc Như nha đầu, tuy nói cứu ngươi, ta cảm kích nàng, còn là muốn nhìn nhìn lại, thật sự hảo, mỗ nương trở về liền thỉnh ngươi đường mỗ nương lại đây giúp ngươi cầu hôn, nếu là không tốt, chúng ta địa phương khác bồi thường nàng, đưa tiền hoặc là cho nàng tìm việc hôn nhân đều khiến cho. Là, mỗ nương nói chính là. Diệp Hạo Hiên liền cười hỏi, kia mỗ nương ngài cảm thấy nàng thế nào? Trước mắt nhìn còn hành. Đốn hạ lại nói, ngày mai ta lại nhìn một cái. Ngươi nhưng đừng chê ta lão bà tử nhiều chuyện, ngươi nương không ở này, ta nhưng đến hảo hảo giúp ngươi chấn cửa ải, miễn cho tương lai ngươi nương oán trách ta. Ha ha, ta nương nào dám a? Sáng sớm, Lý Nhạc Như thế bị tiểu hồng từ trong ổ chăn chết túm ra tới. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, cái kia lão thái thái chân cẳng thật sự thật tốt quá, nàng người thanh niên này đều hổ thẹn không bằng a. Ta hảo tiểu thư, ngài liền nhanh lên đi. Tiểu Hồng liền nói nói, ngươi ngẫm lại vương gia à, như vậy tuấn như vậy tiếu, ngài nếu là không chạy nhanh đi, vạn nhất cái nào cô nương không có mắt theo dõi làm sao bây giờ. Ngài đến đi chiếm vị trí không phải. Này muốn thay đổi nhị tiểu thư, sợ là ước gì có cơ hội cùng vương gia ở một khối đâu, nếu là biết vương gia mỗ nương tới, kia hận không thể có thể một ngày 12 cái canh giờ canh giữ ở bên người. Lý Nhạc như vẫy vây tay, xả quá một bên trang giấy liền nói, đừng lấy ta cùng nàng so, nàng liền nhân ra trông như thế nào cái gì bản tính cũng không biết, liền phải đương người vương phi, nàng đó là coi trọng nhân ra ra thế. Cái kia Lý Mộng Như hiện giờ không biết bị nương tống cổ đi đâu vậy, nàng hỏi cũng không nói cho nàng. Nàng nếu muốn thật biết Diệp Hạo Hiên tới, khẳng định muốn tới cắm thượng một chân. Kia tiểu thư đâu? Tiểu Hồng vui cười nói, tiểu thư là coi trọng người. Hoành nàng liếc mắt một cái, điểm điểm cái chán của nàng, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Nhạc Như tới khách điếm thời điểm, Vương Thị cùng Diệp Hạo Hiên đang ở dùng đồ ăn sáng. Nhạc Nha đầu tới, mau tới, cho ngươi điểm cháo cá lát. Chờ nàng ngồi xuống, liền nghe Vương Thị lại hỏi, nay cái chúng ta đi đâu? Vọng Thủy Trấn còn có cái gì hảo ngoạn mà không có? Đốn Hạ liền tự nói nói, ta đang nhìn Tuyển Trấn sinh sống vài thập niên, cách nơi này như vậy gần, còn chưa từng tới chơi qua. Mô nương ngài chân cẳng không đau sao? Không đau. Vương Thị liền nói, ta ở ngươi đại cứu cứu nơi đó đều dạo quán, ngươi đại cứu nương chân cẳng đều không bằng ta. 2652 đệ 2651 chương đạo cô chặn đường. Lý Nhạc Như nghĩ nghĩ, Vọng Thủy Trấn vốn là không lớn, có thể chơi đều đi qua, nhưng thật ra có cái địa phương không đi qua. Vọng Thủy Trấn mấy năm trước tân nổi lên một tòa miếu, nghe nói bên trong cung phụng Bồ Tát rất linh nghiệm, lao thái thái loại này thượng tuổi người sợ là sẽ thích. Nghĩ liền dùng thủy ở trên bàn dính mấy chữ. Diệp Hạo Hiên liền cười nói, mô nương, Nhạc Như nói mang ngài đi chùa Hàn Sơn đâu. Chùa Hàn Sơn à, cái này ta hiểu được, năm kia trong thôn có nhân ra đi cầu hoa, nghe nói nhưng linh nghiệm, kia hảo chúng ta này liền đi. Suy nghĩ hạ lại cảm thấy lời này cùng cô nương ra nói không tốt, vội lại nói, ta còn nghe nói bên trong cầu bình an cầu công danh đều thực linh nghiệm đâu. Ta cũng đi cầu xin làm ta lão bà tử sống lâu chút thời gian, nhìn các ngươi một đám đều thành ra, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mô nương, ngươi lại nói lời này. Hảo hảo không nói. Lý Nhạc Như buồn cười, ở hắn nhìn qua khi, chiều hắn chớp chớp mắt, một phen tuổi còn làm nũng đâu, không biết xấu hổ. Dám nhạo báng ra. Vì thế ở nàng không biết dưới tình huống, Diệp Hạo Hiên lại cho nàng nhớ một bút. Chùa Hàn Sơn liền ở ly thị trấn vài dặm đường địa phương, giá xe ngựa một hồi liền đến. Hai cái người trẻ tuổi bồi lão nhân ra ở trong chùa đã bái Bồ Tát, nghe người ta giảng thiền, ở trong miếu ăn cái ngọ chai, lại nghỉ tạm một hồi mới trở về trấn thượng. Chỉ là này lộ trung thế nhưng gặp được một người, cái này làm cho Lý Nhạc Như thực không vui. Ta muội muội, cầu ngươi cứu cứu ta à, cầu ngươi cùng nương cầu cầu tình, đừng đưa ta đi am ni cô nha. Vương Thị nhìn đổ ở xe ngựa đằng trước lại là một người tuổi trẻ cô nương, một thân đạo bào, lại tăng tóc. Này ai a, như thế nào tại đây? Diệp Hạo Hiên sợ Vương Thị không cao hứng, vội nói, không quen biết, các ngươi mau đem nàng đuổi đi. Ta muội muội, ngươi không thể trang không quen biết ta a. Đốn Hạ Lý Mộng Như lại kêu, ngài là An Vương đi, ta biết ngài nhất định là An Vương, cầu xin ngài, cha chết cùng ta không quan hệ nha. Cầu ngài làm phu nhân phóng ta một con đường sống đi, am ni cô kia không phải người đãi địa phương nha, các ngươi xem tay của ta. Theo nàng khóc nháo đi ngang qua người cũng nghỉ chân. Nhạc Nhạc, ngươi nhưng mạc hống ta, cô nương này như thế nào kêu Nhạc Như tên. Thấy dấu không được, Diệp Hạo Hiên liền đem Lý ra sự tình dăm ba câu nói một lần, Vương Thị tự nhiên tin tưởng cháu ngoại, vừa nghe liền ghét bỏ. Chạy nhanh đem người đuổi rồi. Đã là Lý gia cô nương liền đưa trở về cấp Lý phu nhân, ngăn ở trên đường giống cái gì. Nghe lời này Lý Nhạc Như cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ lao thái thái bởi vì chuyện này ghét bỏ nàng đâu. Đúng vậy. Diệp Hạo Hiên liền đối với bên ngoài người đúng sự thật phân phó. Vương Thị nói Lý Mộng Như tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng này căn bản không phải Lý Mộng Như muốn, liền lại kêu, lão phu nhân ngài thiện tâm, cầu ngài không cần đưa ta về nhà a. Ta trở về Lý Phủ, nhất định sẽ bị xử tử. Lão phu nhân ngài là từ bi quan thế âm Bồ Tát truyền thế, cầu ngài làm ta đi theo ngài đi, ta cả đời hầu hạ ngài làm trâu làm ngựa. Lý Nhạc Như nghe vậy khẩn trương nhìn mắt Diệp Hạo Hiên. Lão thái thái sẽ không thật đáp ứng lưu lại Lý Mộng Như đi, tuy rằng là nhị tỷ, nhưng đây là tâm tàn nhẫn người, có thể trơ mắt nhìn chính mình cha mẹ chết ở chính mình trước mặt người. Lão thái thái vạn nhất thiệt tình mềm, đem nàng mang về, nàng thực lo lắng lão thái thái an nguy a. Cô nương này chẳng lẽ là choáng váng? Đi theo ta làm cái gì? Hảo sinh về nhà mới là. Vương thị lại không phải ngốc tử, có Diệp Hạo Hiên vừa rồi cùng nàng nói kia một phen lời nói, lúc này lại nghe nha đầu này muốn cùng nàng về nhà, này trung gian nguyên do không khó đoán. 2653 chương 2652 Lý gia tam tiểu thư cũng xuất giá, tam vạn. Hướng về phía nàng đại cháu ngoại tới. Liên như vậy một người sao có thể xứng đôi nàng cháu ngoại? Đi mau, đều thất thần làm cái gì? Lão thái thái không cao hứng, cảm thấy nha đầu này vũ nhục chính mình bảo bối cháu ngoại, lại không phải nhà ta nha đầu, quản như vậy nhiều làm chi? Là. Diệp Hạo Hiên buồn cười nhìn lão thái thái phát tác, một bên lại phân phó người đem Lý Mộng Như đưa đến Dương Ngạo Xương trên tay. Lý Mộng Như nhìn rời đi xe ngựa, còn lại là đại đại há hốc mồm, không đều nói phú quý nhân gia lão thái thái nhất thiện tâm sao? Nàng như vậy đáng thương, như thế nào không đối nàng dỗi bắt tay? Chỉ cần đối nàng dỗi bắt tay, nàng là có thể thoát ly khổ hải. Dựa vào thủ đoạn của nàng, sớm hay muộn có thể thu phục cái kia An Vương. Kỳ thật Lý Mộng Như sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây, đều là bởi vì nàng đã sớm từ Am Ni cô chạy ra, mà nàng chạy ra mấy ngày nay cũng không có về nhà, mà là ở trấn trên lưu lạc. Nàng làm một cái đạo cô dạng, lại che giấu một phen dung mạo, trấn trên nhưng thật ra không ai nhận ra nàng tới. Đã có thể ở ngày hôm qua, nàng ở trấn trên thế nhưng thấy Lý Nhạc Như bồi một cái lao thái thái, bên cạnh còn có một cái tuấn mỹ nam tử, tinh tế hỏi thăm một phen, này một già một trẻ là từ Vọng Tuyển trấn trên tới, như thế nàng liền minh bạch. Này đây hôm nay sáng sớm liền canh giữ ở khách điếm bên ngoài, liền chờ diễn kia một vở diễn đâu. Tuy rằng Diệp Hạo Hiên xem ra cũng không như thế nào, nàng thích cái loại này cao lớn uy mãnh nam nhân, nhưng ai làm nhân ra ra thế hảo đâu, nàng cũng là có thể nhẫn nhẫn. Ai ngờ cái này lao thái thái thế nhưng không thượng bộ. Tức chết nàng. Cô nương, chúng ta đi thôi. Các ngươi cút ngay cho ta. Lý Mộng Như muốn chạy, nhưng nàng nào chạy quá Diệp Hạo Hiên hộ vệ. Nay đây thực mau Lý Mộng Như đã bị bắt được, thả đưa đi Lý Phủ. Dương Ngạo Xương vừa nghe hôm nay sự, thiếu chút nữa bị nàng cấp tức chết. Lúc trước đưa nàng đi phụ cận Am Ni cô nàng không thành thật. Cái này hảo, trực tiếp làm người đưa nàng đi ngàn dặm ở ngoài Am Ni cô. Bất quá sau lại nghe nói Lý Gia đi ra ngoài xe ngựa bị người đánh cướp, Lý Gia nhị tiểu thư không biết tung tích, cùng đi ra ngoài người cũng không lại trở về. Đến nỗi sự tình là thật là giả, không người biết hiểu, chỉ biết từ đó về sau rốt cuộc chưa thấy qua vị kia nhị tiểu thư. Lại nói Vương thị đám người trở lại trấn trên sau, ở trấn trên nghỉ ngơi cả đêm liền nhìn lại tuyển trấn. Bởi vì Lý Nhạc Như phụ thân tân tang, phải gả người đón dâu cần thiết ở trăm thiên trong vòng. Này đây sau khi trở về, Vương thị liền sai người đi Lý gia cầu hôn, đương nhiên, việc này liền không có dòng trống khua chiêng tiến hành. Ngay cả thành thân Lý gia bên này cũng không có đại làm, đến nỗi Diệp gia bên này, cha mẹ đều không ở, Diệp Hạo Hiên liền thương lượng, ở bên này đơn giản bái cái đường, thỉnh chí thân lại đây ăn bữa cơm liền hảo. Đại yến hội, tắc trở lại kinh thành lại tổ chức. Kinh thành ly bên này xa, đến lúc đó đại làm, cũng liền không ngại sự. Thương lượng qua đi, hai nhà đều đồng ý cũng liền cứ như vậy. Nay đây Lý Tam Thiếu thành thân qua đi nửa tháng, Lý gia Tam Tiểu Thư cũng xuất giá. Trấn trên tuy có người nói thầm chuyện này, nhưng cũng đều có thể lý giải, cô nương này cũng không nhỏ, nếu chờ 3 năm đều thành gái lỡ thì. Dương Ngạo Xương tự mình cấp Lý Nhạc Như che lại khăn đoan, đôi mắt đỏ rực đem khuê nữ đưa ra ngoài cửa. Nương, ngài đừng thương tâm, tiểu muội là gả chồng, lại không phải thế nào. Về sau tóm lại có thể nhìn thấy, một cái ở Kinh Thành, một cái ở Phúc Nam nơi nào là dễ dàng như vậy thấy. Lý Tam Thiếu lại không nói, có cái gì không thể, cùng lắm thì về sau đem sinh ý hướng Kinh Thành làm bái. Chờ nhìn không thấy đón dâu đội ngũ, Dương Ngạo Xương mới lẩm bẩm, cũng không biết nàng có thể hay không cảm thấy, ta quá nhanh đem nàng gả đi ra ngoài. 2654 chương 2653. Kỳ thật nếu là không có Lý Sơn cùng Lý Mộng Như sự, nàng tất nhiên sẽ không như vậy sảng khoái liền đáp ứng Diệp gia thỉnh kỳ, cũng sẽ không đáp ứng như vậy làm. Này người ở bên ngoài xem ra, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Lý gia không coi trọng đứa con gái này. Nhưng nàng cũng sợ đêm dài lắm mộng, 3 năm thời gian quá dài, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thả ở nàng xem ra, điều kiện tốt nam nhân vốn dĩ nhớ thương người liền nhiều, nhiều có chút người cũng chưa cơ hội. Hiện tại có cơ hội nên nhân lúc còn sớm bắt lấy, đến nỗi kia cái gì hiếu tâm, cùng kính Phật là một đạo lý, làm được trong lòng có là được. Hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Vương thị thấy An Mặc Hỉ bào hai người đều mau không khép miệng được. Nàng vẫn là đệ nhất thấy tôn bối người xuyên hỉ bào đâu, thật là đẹp. Một bên lại cao hứng Diệp Hạo Hiên xử sự, thế nhưng thật sự làm nàng thấy được hắn xuyên hỉ bào. Đãi một đôi tân nhân bị đưa vào động phòng, Vương thị cười tủm tỉm xoa xoa khóe mắt, nàng hẳn là còn có thể nhìn thấy trọng cháu ngoại đâu, thật là tốt lắm. Hoa trúc lập lòe, lụa đỏ trướng ấm, bốn mắt nhìn nhau, đều là nhu tình. Vốn tưởng rằng tiếp theo nên một thất kiểu diễm đi, kết quả trực tiếp hắc đèn, lúc sau lại vô động tĩnh. Lý Nhạc Như có chút buồn bực, này động phòng chi dạ chính là như vậy vượt qua. Như thế nào cùng nàng nương nói không quá giống nhau đâu. Phiên bánh nướng áp chảo đâu. Còn không ngủ. Diệp Hạo Hiên tay cô trụ nàng eo, không lại làm nàng tiếp tục động. Lý Nhạc Như trừng mắt nóc giường, nàng tỏ vẻ ngủ không được a, thật sự là giường đột nhiên bị phân ra tới một nửa, có điểm không thói quen. Mau ngủ, lại không ngủ, sáng mai nên khởi không tới. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, hắn chính là cực độ ở nhẫn mại a, nếu là lại phiên tới phiên đi, hắn liền nhịn không được. Nói đến, hắn đêm nay vốn là tính toán một lần đêm xuân, chính là lại cảm thấy Lý Nhạc Như không thể ra tiếng, sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Lại tưởng tượng, dù sao đến kinh thành nhất định phải lại lần nữa bái đường, vậy đem động phòng lưu tại mặt sau hảo, dù sao đồ tốt nhất luôn là muốn lưu tại cuối cùng sao. Hôm sau Diệp Hạo Hiên cùng Lý Nhạc Như sớm đi Dương gia bên kia, cấp Vương thị đám người khái quá mức, nhận thân, mới tính xong việc. Vương thị nhìn Lý Nhạc Như vành mắt phía dưới hắc hắc, không khỏi oán trách Diệp Hạo Hiên, người đứa nhỏ này, quá không biết đau lòng tức phụ. Phốc mỗ nương ý tứ hắn là biết đến, nhưng hắn rõ ràng gì cũng chưa làm a. Lý Nhạc Như liền nhấp nói thẳng nhạc. Ngươi nhìn một cái ngươi, đều cưới vợ người, ngược lại không ổn trọng. Vương thị vây vây nha đầu, mau sở trường khăn tới cấp hắn lau lau. Buổi tối Diệp Hạo Hiên cùng Lý Nhạc Như đều bồi hai vợ chồng ra ăn cơm, đại đưa Lý Nhạc Như trở về phòng sau, Diệp Hạo Hiên lại trở về bồi hai vợ chồng ra nói chuyện. Mô nương, ngài thật không cùng chúng ta đi kinh thành sao? Không đi. Vương thị quyết đoán nói, ta đều một phen tuổi, cũng không biết còn có thể sống mấy ngày, tương lai ta là muốn chết ở trong nhà. Vừa nghe lời này Diệp Hạo Hiên mày là có thể kẹp chết rồi bỏ, đã có thể ngài cùng ông ngoại ở nhà, chúng ta cũng không yên tâm à. Có cái gì không yên tâm? Vương thị vây vây tay nói, quá mấy ngày ngươi tiểu cứu nương liền đã trở lại. Dương Đại Xuyên cũng nói, kinh thành chúng ta liền không đi, có ngươi hai cái cứu cứu đâu, ta và ngươi mô nương sao có thể đi nhà ngươi. Không làm người ta nói nhàn thoại. Cũng không phải là, ta có thể thấy các ngươi tiểu bồi đón dâu ta liền thấy đủ. Vương thị cười nói, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi sợ ngươi nương đấm ngươi là không. Đừng nói, Diệp Hạo Hiên thật là có điểm lo lắng, rốt cuộc hắn này xem như tiền trảm hậu tâu a. Đi kinh thành tin còn không thu đến hồi âm đâu. 2655 chương 2654 hỏi tham Diệp gia sự. Yên tâm, ngươi nương sẽ không nói gì đó, nhiều nhất, nhiều nhất thưởng ngươi một đốn roi ăn. Mô nương. Vương thị ha ha cười, yên tâm, ngươi bổn ý tự nhiên là phải trải qua cha mẹ ngươi đều gật đầu, thả trở lại kinh thành thành thân. Bất quá ngươi việc hôn nhân, chính ngươi xem trọng, nhân gia cũng xác thật là cái hảo cô nương, mộ nương cho ngươi làm chủ cũng khiến cho, cha mẹ ngươi chính là biết cũng sẽ không nói cái gì. Đến nỗi ngươi ở Phúc Nam thành thân sự, nơi này vốn chính là các ngươi can, thả ngươi có hiếu tâm, tưởng thỏa mãn mộ nương tâm nguyện, ngươi nương hướng về phía điểm này, liền sẽ không giáo huấn ngươi. Hơn nữa đâu, mộ nương cũng cảm thấy ngươi ở chỗ này trước đã bái đường hảo, nhân ra một trong sạch cô nương cùng ngươi trở lại kinh thành. Này một đường núi cao sông dài, ngươi cũng phải nhường người Lý gia yên tâm không phải. Hắc hắc, có mô nương lời này ta liền an tâm rồi. Diệp Hạo Hiên chống đầu nói, quay đầu lại ta nương lấy roi chịu ta thời điểm, ta liền đem mô nương nói cho nàng nghe. Ngươi nói đi, cứ việc nói, mô nương cho ngươi chống lưng. 3 ngày hồi môn, Diệp Hạo Hiên cùng Lý Nhạc Như cùng nhau đi tới Lý Gia, từ Lý Gia trở về, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ Lạc Mưa Dầm mang theo hài tử trở lại Vọng Tuyền Trấn khi, lại náo nhiệt một ngày, Diệp Hạo Hiên liền cùng Lý Nhạc Như khởi hành. Ai? Hảo hảo than cái gì khí đâu? Diệp Hạo Hiên xoa xoa nàng tóc. Lý Nhạc Như lấy quá bút mực liền nói, cha mẹ ngươi được không ở chung A, còn có cái kia đệ muội tính tình như thế nào? Này nha đầu ngốc còn không biết Diệp Hạo Hiên đến nay không có thu được cha mẹ hồi âm sự, bằng không nàng này sẽ lo lắng liền không phải mấy vấn đề này. Cái này sao? Diệp Hạo Hiên bước cằm, hảo sau một lúc lâu lại không nói. Lý Nhạc Như chớp đôi mắt đợi cả buổi, lại là không bên dưới. Vừa thấy hắn kia khỏe miệng nhẹ cong, liền biết hắn cố ý không nói. Lý Nhạc Như thấy vậy, liền phải vươn ma chảo. Lại bị Diệp Hạo Hiên cấp ngăn cản, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Mỹ ngươi! Lý Nhạc Như hừ nhẹ, cô nương ta còn bắt ngươi không có biện pháp sao. Lấy ra chính mình tiểu cây sáo, chỉ chốc lát đã từng xuất hiện hai chỉ con bướm phiêu vào cửa sổ xe. Ta nói nha đầu, ngươi xác định ngươi không phải yêu quái sao? Này đều cái gì mùa? Lại có hơn một tháng liền phải ăn Tết, ngươi vật nhỏ này như thế nào còn sống? Nghe vậy, Lý Nhạc Như liền đắc ý cười, vung tay lên, hai chỉ con bướm liền vây quanh Diệp Hạo Hiên chóp mũi đảo quanh. Tùy ý hắn như thế nào huy đều huy không đi. Lý Nhạc Như nhạc cười không ngừng. Ngươi nhanh lên đem chúng nó đuổi đi, bằng không ra cần phải sinh khí A. Lý Nhạc Như mới không sợ hắn bực, đôi tay một quán, liền ngươi nói hay là không. Hảo đi, ta sợ ngươi, ta nói, ngươi chạy nhanh đem chúng nó lộng khai. Diệp Hạo Hiên hai tay che lại cái mũi, vật nhỏ này, thật là, luôn tưởng hướng hắn mũi trong miệng toàn là chuyện như thế nào. Lý Nhạc Như tay vẫy vẫy, tiểu hồ điệp liền bay trở về đến tay nàng tiêm, đãi nàng đem bàn tay đi ra ngoài, này hai chỉ cũng từng người tan đi. Nói, ngươi nếu sẽ cái này, không thể nhiều dưỡng một chút sao, về sau nói không chừng dùng đến đâu. Ngươi cho rằng đây là bình thường điệp sao? Còn nhiều dưỡng một chút. Lý Nhạc Như viết nói, liền như vậy hai chỉ sư phụ ta đều lao lực tâm tư. Hào đi. Diệp Hạo Hiên nhún nhún vai, liền cùng nàng nói về trong nhà sự. Kỳ thật Diệp gia sự tình Tuyền Nha huyện người phần lớn đều biết một ít, bất quá nghe hắn chính miệng nói, cảm giác lại không giống nhau. Thả từ hắn ngôn luận chung, biết bà cũng là một vị cực hảo người, công công tương đối nghe bà nói. Hai vị chú em nàng đều gặp qua, không khó ở chung. 2656 chương 2655 trên đường đi gặp hoa nương tử. Bất quá trọng điểm vẫn là kia chị em dâu. Rốt cuộc về sau cùng chị em dâu ở bên nhau ở chung thời gian càng dài chút. Liên hỏi, cái kia đệ muội như thế nào? Hoa Ân A. Hoa Ân hỉ tĩnh, không qua yêu nói chuyện, nhưng người vẫn là rất hòa thuận, không có thế gia tiểu thư kiều khí. Về sau ngươi sẽ biết. Thấy nàng mày còn nhăn, liền nói, yên tâm, có ta đâu. Xe ngựa một đường hướng bắc, lớn nhỏ bạch phân biệt đứng ở xe ngựa đằng trước, Diệp Hạo Hiên cười nói, có tiểu gia hỏa này, đều không sợ lạc đường. Bất quá lại ở trải qua Lật Dương thời điểm, tiểu bạch nổi điên lên. Gặp quỷ, tiểu bạch chẳng lẽ là lại gặp được người quen. Lý Nhạc Như cũng suy nghĩ vấn đề này, liền xuống xe đuổi theo tiểu bạch mà đi. Lật Dương huyện trải qua lần trước địa chấn, hiện giờ đã trùng kiến không sai biệt lắm, toàn bộ huyện thành rực rỡ hẳn lên, mắt nhìn so mấy tháng trước càng vì đồ sộ đâu. Lần này tiểu bạch nhưng thật ra không ở cái gì tiểu viện dừng lại, mà là xuyên qua Lật Dương thành. Thấy vậy Lý Nhạc Như đành phải một lần nữa lên xe ngựa. Chờ đến phía dưới trong thị trấn khi, tiểu bạch lại khôi phục bình thường, nhưng chờ đến Nam Khai huyện thời điểm, không chỉ có tiểu bạch như là điên rồi dường như. Ngay cả đại bạch cũng hí lợi hại. Sao lại thế này? Lý Nhạc Như lắc đầu, lấy ra cây sáo ý đồ trấn an hai tiểu chỉ, lại không có tác dụng gì. Cứ như vậy tiểu bạch vẫn luôn gào giống, đến ngói riêu trấn thời điểm, tiểu bạch vọt vào một hộ trong tiểu viện. Đi theo Diệp Hạo Hiên Lý Nhạc Như chỉ phải gõ cửa. Tới mở cửa chính là hai cái bạch đi rìa nữ tử, vừa thấy này hai người trang điểm, Diệp Hạo Hiên mày liền lập lên, lại là Tiên Nguyệt lâu người. Đột nhiên nghĩ đến lần trước cùng tư đồ nhị quệ với nhau bạch cô nương, đều cũng là Tiên Nguyệt lâu người. Dương Dương gửi thư chính là nói, Tiên Nguyệt lâu vấn đề đã giải trừ, như vậy những người này lúc này hẳn là hồi Tiên Nguyệt lâu trên đường. Xin hỏi hai vị tìm ai? Trong đó một nữ tử hỏi. Diệp Hạo Hiên nói, chúng ta hai chỉ chim bay vào các ngươi sân. Nghe vậy khác cái nữ tử nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này bên trong cánh cửa có thanh âm truyền đến, vào đi. Vừa nghe thanh âm này, Lý Nhạc Như liền kích động, chảo Diệp Hạo Hiên tay cũng nắm càng khẩn. Diệp Hạo Hiên thấy nàng này biểu tình, liền nghĩ thầm, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng sư phụ vẫn là Tiên Nguyệt lâu người. Như thế nào còn không tiến vào. Hai cái nha đầu lập tức sườn thân thỉnh hai người đi vào. Đãi vào sân, liền thấy lớn nhỏ bạch đứng ở trong đó một nữ tử cánh tay thượng. Nữ tử này nhìn tuổi 40 trên dưới, diện mạo không lắm mỹ diễm, lại rất đoan trang. Sao vừa thấy, mặt mày chi gian đảo cùng Lý Nhạc Như có ba phần tương tự. Nếu nói nàng toàn thân trên dưới nhất hấp dẫn người đương thuộc cặp mắt kia, đại ma sáng ngời, Lý Nhạc Như cũng đồng dạng có như vậy một đôi mắt. Mà người này không phải người khác, đúng là Tiên Nguyệt lâu tả hộ pháp hoa nương tử. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Hạo Hiên liền nhăn lại mày. Bất quá không đợi nàng mở miệng do hỏi, Lý Nhạc Như đã kích động phát tới. Mà vị này hoa nương tử sắc mặt tức khắc nhu hòa rất nhiều. Không thể tưởng được ngươi đã lớn như vậy rồi. Hoa nương tử đem nàng đẩy ra, trên dưới lại đánh giá một phen, chờ nhìn đến nàng sơ phụ nhân kiểu tóc khi, sắc mặt đổi đổi, đều gả chồng A. Như thế nào? Lâu như vậy không thấy, liền sư phụ cũng sẽ không kê ơ. Diệp Hạo Hiên thấy vậy liền thay đáp, tả hộ pháp, Nhạc Như đầu lưỡi lúc trước chịu quá thương, tạm thời còn không thể nói chuyện, đãi trở lại kinh thành, thì ngục thần y chẩn trị sau, liền có thể như thường. Vừa nghe lời này sắc mặt lại thay đổi biến, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đem chính mình làm như vậy chật vật. 2657 chương 2656. Lý Nhạc Như lại vẫn là ôm nàng hắc hắc cười. Biết nàng miệng không thể nói, hoa nương tử lại nhiều trách cứ, cũng nói không nên lời. Chỉ phải đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Hạo Hiên, ngươi cùng Diệp Hạo Dương cái gì quan hệ. Nhìn này diện mạo, như thế nào cùng vị kia trưởng linh hầu rất là tương tự. Diệp Hạo Dương đúng là gia đệ. Này thật đúng là xảo. Hoa nương tử nghe nói là như thế này, ngược lại yên tâm không ít. Nhưng vẫn là không rất cao hứng, kia mày đều nhăn thành chữ xuyên. Các ngươi khi nào thành thân? Một tháng trước. Vừa nghe là như thế này hoa nương tử hai con mắt, đều tràn ngập không vui. Một tháng trước, cha mẹ ngươi còn ở kinh thành, các ngươi như thế nào thành thân? Nói hoa nương tử tuyết rèn liền chịu đi lên. Ngươi chẳng lẽ là xem ta đổ nhi đơn thuần liền lừa gạt với nàng. Ta xem ngươi quả thực tìm chết. Diệp Hạo Hiên thân phận nàng tất nhiên là biết, nhưng loại này gia đình giàu có công tử ca tâm địa gian rảo nhất nhiều. Không có cha mẹ chi mệnh, này nha đầu ngốc liền đi theo hắn, ai biết tới rồi kinh thành sau sẽ thế nào. Còn có kia Lý gia rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào sẽ liền như vậy đáp ứng rồi. Ai, vị này nương tử bất giận bất giận. Diệp Hạo Hiên mặt khác thủ hạ, nhìn liền phải tiến lên. Đều đi xuống. Tiểu vườn đám người không dám không tử, vẫn còn là cẩn thận nhìn hoa nương tử. Ta cha mẹ thật là ở kinh thành, nhưng về ta thành thân chuyện này bọn họ là biết đến. Nói đến cũng khéo, hôm qua hắn vừa vận thu được kinh thành gửi thư. Đối với hắn muốn đi cười ai, cha mẹ vẫn chưa ngăn trở. Đương nhiên hắn đánh giá nương trong lòng khẳng định là có chút không sảng khoái, nhưng vẫn là sẽ tôn trọng hắn. Đến nơi hắn muốn ở Phúc Nam đi trước bái đường việc, nguyên tưởng rằng cha mẹ sẽ sinh khí, lại không nghĩ rằng cha còn tán thưởng hắn một tiếng hiếu tâm nhưng biểu, quả nhiên bị mô nương nói trúng rồi. Thả chuyện này là ta mô nương chủ hôn, cũng là ta mô nương người đi để thân. Nói đem Diệp Tử An hồi cho hắn tin móc ra tới đưa cho hoa nương tử. Nghe hắn nói như vậy, hoa nương tử sắc mặt đẹp vài phần. Chẳng qua xem tin thượng ngày, lại tính toán thời gian. Lập tức rác ra trung gian không đối tới. Thằng ngãi này rõ ràng là lửa trên gạt dưới A. Diệp Hạo Hiên đối này đến không giải thích, chỉ là nhất phái bình tĩnh đứng ở kia tùy ý hoa nương tử ném đôi mắt hình viên đạn. Hừ. Diệp Hạo Hiên cười cười, nghĩ thẩm vị này đối nha đầu khẩn trương trình độ tựa hồ so Lý Phu Nhân càng sâu nha. Lại nhìn hai người thân mật, tựa hồ cũng càng hòa hợp một ít, liền nghĩ đợi lát nữa thử một phen. Đều vào nhà đi. Tới rồi phòng trong, bọn nha đầu thượng nước trà tới, lại làm người mang tới giấy bút, hoa nương tử lúc này mới cùng Lý Nhạc Như tế liêu lên, mà này một liêu liền không dứt, ngay cả buổi tối Lý Nhạc Như cũng chưa trở về phòng tới. Cái này làm cho Diệp Hạo Hiên rất là hoán nghiệm, tuy rằng buổi tối cái gì đều không làm, nhưng ôm ngủ ngủ một chút cũng là thực hào đát. Hoa cô, ta nghe Dương Dương nói, các ngươi chuyến này là mang phản đồ hồi Tiên Nguyệt lâu xử trí. Cái kia phản đồ chính là Mục Vũ Băng. Tự nhiên, kia có thể hay không làm ta thấy vừa thấy người này. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hạo Hiên nhìn ra nàng đề phòng, liền nói, hỏi nàng hai việc nghị nghị thả đem ngày đó Vân An Phủ thành sự cũng nói nói. Hoa nương tử vừa nghe liền cảm thấy kia bạch cô nương tất nhiên là Mục Vũ Băng, cái này tiểu tiện nhân. Lý Nhạc Như che miệng, thầm nghĩ, này Mục Vũ Băng sao làm sư phụ hận thành như vậy. Liền tiện nhân đều mắng ra tới. Biết được việc này, hoa nương tử tự nhiên không lại ngăn cản hắn. Mục Vũ Băng bị giam giữ ở phòng chất tuổi trung, chung quanh tắc có mười mấy người trông coi. 2658 chương 2657 phiên ngoại Nhạc Nhạc Thiên, ngài là Nhạc Như nàng mẹ ruột sao. Đãi vào phòng nội, liền thấy Mục Vũ Băng toàn thân dơ hề hề xúc ở trong góc. Thấy người tới còn si ngốc cười, một hồi lại bắt lấy ngầm trong chén đồ ăn manh ăn cái không ngừng. Diệp Hạo Hiên con ngươi lóe lóe, đây là điên rồi. Hừ, nay tiểu đệ tử nhưng sẽ trang thực, ai biết nàng là thật điên, vẫn là giả điên muốn tùy thời chạy trốn. Diệp Hạo Hiên tưởng tượng cũng là, liền nàng này tâm tư thâm trầm, sẽ có đừng nghị pháp cũng không hiếm lạ. Ngồi xổm xuống, nhìn kỹ xem nàng đôi mắt, cười lạnh, hẳn là ngươi đi. Ở trong rừng bạch cô nương cùng Mục Vũ Băng giống nhau, đều có một đôi câu nhân đơn phượng nhãn. Sợ chính mình nhận sai, còn móc ra một phương khăn, ở Mục Vũ Băng phía trước ngông một chút, cái kia bạch cô nương xuất hiện khi chính là như vậy. Như vậy vừa thấy thật đúng là bạch cô nương, bạch y y cô nương. Ha ha! Diệp Hạo Hiên cười lạnh hai tiếng, đem nàng cho ta mang đi ra ngoài, còn nhớ rõ ta ngày đó nói qua nói đi. Nhớ rõ! Thực hảo! Thực mau Mục Vũ Băng bị mấy tên thủ hạ mang theo đi xuống, đối này Tiên Nguyệt Lâu người cũng không ngăn đón, dù sao biết đối phương sắp sửa thừa nhận không phải cái gì chuyện tốt là được. Mục Vũ Băng là ngày thứ hai bị đưa về tới, phụ trách trông coi Mục Vũ Băng người liền phát hiện, nàng đầu lưỡi không có. Miệng đầy máu tươi, đầu lưỡi tử căn thượng không có, từ đây lại vô định điểm nói chuyện khả năng. Đến nỗi nàng còn đã chịu cái gì mặt khác trừng phạt liền không ai biết được. Nhưng là Diệp Hạo Hiên lại biết, giả điên Mục Vũ Băng thật điên rồi. Chúng ta ngày mai liền phải nam hạ, các ngươi cũng hồi kinh đi. Cơm chiều gian, hoa nương tử liền nói. Lý Nhạc Như rất là không tha. Diệp Hạo Hiên con ngươi loé loé, nghĩ thầm này có tính không lạc hoảng mà chạy đâu. Buổi trưa kia hội, hắn sân Lý Nhạc Như đi ra ngoài thời điểm, đem Lý trong phủ nhàn ngôn thoái ngữ nói nói, hoa nương tử lúc ấy sắc mặt sắc thật không quá đẹp. Vốn dĩ hắn tưởng buổi tối lại tìm cơ hội thử xem, ai biết nàng này liền đưa ra phải rời khỏi. Chờ ta đem trong lâu sự tình xử lý tốt, sẽ trở về xem ngươi. Thấy Lý Nhạc Như đầy mặt không cao hứng, liền méo méo nàng khuôn mặt. Diệp Hạo Hiên tác nhân cơ hội mời nói, trong lâu sự tình cũng không ở một ngày hai ngày, ta hòa thuận vui vẻ như trở lại kinh thành còn muốn lại tổ chức một lần yến hội, không bằng hoa cô cùng chúng ta một đạo hồi kinh. Nhân tiện tham gia chúng ta thành thân yến. Lý Nhạc Như vừa nghe cũng đẩy mặt chờ mong nhìn nàng. Hoa nương tử lại lắc đầu, không được, biết ngươi quá hảo là được. Nay liền làm Diệp Hạo Hiên xem không hiểu, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Buổi tối, Diệp Hạo Hiên thấy Lý Nhạc Như đã ngủ say, liền xoay người lên. Hướng hoa nương tử phòng trong đầu hạ một tử, thực mau hoa nương tử từ phòng trong ra tới. Đại buổi tối không nghỉ ngơi, ngươi làm cái quỷ gì? Đảo không phải ta dở cho quỷ, sợ là hoa cô trong lòng có quỷ đi. Hoa nương tử giữa mày hiện lên một tia tức giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Hoa cô, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Diệp Hạo Hiên cười nói, ta chỉ hỏi một câu, ngài là Nhạc Như nàng mẹ ruột sao? Không phải. Đáp quá nhanh, như là diễn luyện quá rất nhiều lần giống nhau. Diệp Hạo Hiên liền cười, ngài nói không phải, ta coi như ngài thật không phải. Nhưng ngài cũng đừng hối hận hôm nay nói ra nói. Trong lòng hứ lệnh, hắn Diệp Hạo Hiên nương tử, cũng không phải là ai đều có thể nhận, nay cái cho ngươi cơ hội nhận, ngươi không nhận, ngày sau ngươi tưởng nhận, còn không có cơ hội này. Hôm sau, hoa nương tử đám người dùng xong cơm sáng, liền khởi hành rời đi, mà Lý Nhạc Như cùng Diệp Hạo Hiên lại quyết định ở chỗ này lưu một ngày. 2659 chương 2658 đến Kinh Thành. Bọn họ vẫn luôn đem hoa nương tử đám người đưa ra thị trấn, mới trở về. Đại Diệp Hạo Hiên đoàn người bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, hoa nương tử lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, nhìn xa đoàn người rời đi phương hướng, trầm mặc không nói. nếu là Diệp Hạo Hiên tại đây, liền sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt thủy quang. Nhìn thấy sư phụ ngươi không cao hứng a? Làm cái gì lại bĩu môi? Làm như là ta khi dễ ngươi giống nhau. Lý Nhạc Như tà hắn liếc mắt một cái, tay chống cằm, một hồi liền soát soát nói, nhìn thấy sư phụ ta tự nhiên cao hứng, chỉ là thời gian này cũng quá ngắn, đều không có hảo hảo nói chuyện đâu, nàng muốn đi. Diệp Hạo Hiên cứng họng, này hai ngày nàng đều mau cùng Hoa Nương Tử dính ở một khối, thế nhưng còn không có hảo hảo nói chuyện. Sư phụ ta nói nàng nhiều năm như vậy không có tới gặp ta, là bởi vì trong lâu có việc trì hoãn. Nhưng ta cảm thấy nàng khẳng định không nói cho ta lời nói thật. Sư phụ ta đối ta nhưng hảo, cái gì đều dạy ta, đáng tiếc ta quá buồn học được rất ít, võ công cũng chỉ học cái tam chân miêu. Nếu chỉ là trong lâu sự, sư phụ ta không có khả năng không tới thấy ta. Ta hoài nghi khẳng định là các nàng trong lâu đã xảy ra chuyện, liền phản đồ đều có, phỏng chừng còn không phải việc nhỏ. Ngươi nói sư phụ ta chuyến này có thể hay không có nguy hiểm. Diệp Hạo Hiên cảm thán, nha đầu này tâm tư nhưng thật ra nhạy bén. Hoa Nương Tử tự nhiên không phải bởi vì trong lâu sự bị vướng chân, mà là nàng bị người khống chế được, lại như thế nào có thể tới gặp chính mình đồ đệ đâu, kia sẽ sợ là nàng liền chính mình sinh tử đều khống chế không được. Yên tâm đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Diệp Hạo Hiên liền nói, các nàng trong lâu ban đầu là xuất hiện chút vấn đề, bất quá hiện tại đã quét sạch, liền phản đồ đều bắt được, nào còn sẽ không an toàn. Gì? Ngươi như thế nào biết? Việc này cùng Dương Dương có quan hệ. Kéo tay nàng liền nói, không tin nói, chờ đến kinh thành ngươi có thể hỏi một chút Dương Dương. Vừa nghe là như thế này, nàng nhưng thật ra tin vài phần. Hảo, sư phụ ngươi bên người như vậy nhiều người đâu, còn có như vậy nhiều nghe lệnh với tay nàng hạ, sẽ không xảy ra chuyện. Cùng Hoa Nương Tử từ biệt sau, bọn họ ở ngày hôm sau liền rời đi ngói Diêu Trấn. Tiến vào tháng 11, trời càng ngày càng lạnh, vẫn luôn sinh hoạt ở phương Nam Lý Nhạc Như còn có chút không thói quen. Chẳng sợ trong xe ngựa thả thật dày chăn, còn có lò sưởi tay chờ, vẫn là cảm thấy lạnh không được. Cũng may ở năm cũ đêm thời điểm, xe ngựa tới rồi kinh thành ngoại. Ra, lập tức liền vào thành. Ân, nhanh hơn điểm tốc độ. Tiểu Vườn cao giọng nói, được rồi. Vì thế một người lập tức cầm thẻ bài tiến lên, thủ vệ quan tướng lại đây, Diệp Hạo Hiên chỉ ở trên xe ngựa cùng hắn nói hai câu, theo sau Sa Phu liền rục ngựa vào thành. Hắn cùng đối phương nói chuyện, kia không giận tự uy khí thế, đem cho tới nay cùng hắn hy tiếu nộ mạ Lý Nhạc Như đều cấp đánh ngã. Không biết sao, trong lòng không lý do khẩn trương. Nhìn ra nàng không đúng, Diệp Hạo Hiên giận cười nói, nha đầu thúi, ngươi nếu là lúc này rụt rẻ, ta sẽ xem thường ngươi a. Quả nhiên hắn một kích, Lý Nhạc Như đôi mắt đẹp liền trừng mắt nhìn lại đây. Nản lòng cười, sợ cái gì, mặc kệ thế nào, có ta cho ngươi chống lưng đâu. Lý Nhạc Như rất muốn nói, ai sợ, ai sợ. Đáng tiếc nàng còn không thể nói chuyện. Chờ hạ ngươi đi trước ta nhà riêng nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ta lại mang ngươi hồi An Vương Phủ, ngày sau chúng ta liền đi Mục Bá Bá trong phủ bái phỏng, thỉnh hắn giúp ngươi xem bệnh. Lý Nhạc Như chính là lại tâm đại. Cũng nghe ra lời này chung không đúng, vì sao muốn trước đem nàng an trí ở phủ ngoại? Đều thành thân không phải sao? 2660 chương 2659 còn không đi đem ngươi tức phụ tiếp trở về hầu hạ ta. Diệp Hạo Hiên cười cười, lại không lại giải thích. Hắn tổng không thể nói, chính mình về trước trong phủ thăm thăm tình huống đi, tình huống không hảo tự mình trước trấn an trấn an. Thực mau tới rồi mục đích địa. Đây là cùng Diệp Hạo Dương nhà riêng song song một khu nhà sân. Các ngươi trước hảo hảo chiếu cố đại nãi nãi, nếu là có một cái không tốt, nhưng cẩn thận các ngươi ra. Nói như vậy xong, sợ nàng hiểu lầm, liền nhỏ giọng giải thích nói, đây là chúng ta bên trong phủ xếp thứ tự xưng hô, chờ quay đầu lại ta thượng sổ con, hoàng thượng chính thức sắc phong ngươi, bọn hạ nhân mới có thể kêu ngươi vương phi. Lý Nhạc Như ám phỉ nhổ, ai để ý cái này? Đưa nàng trở về sân. Diệp Hạo Hiên liền về trước An Vương Phủ. Đã sớm biết được tin tức Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đã đang chờ. Thấy hắn lại một người trở về, không khỏi chọn mi, như thế nào liền ngươi một người. Không phải nói mang ngươi tức phụ cùng nhau hồi đâu sao. Cha, nương, tam đệ, nhị đệ muội. Diệp Hạo Hiên kêu một hồi nhân tài nói, ta trước đem nàng an trí ở phủ ngoại, chờ ngày mai lại tiếp trở về. Vì cái gì phải đợi ngày mai? Dương Sơ Hạ bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này làm việc như thế nào như vậy không nhẹ không nặng. Nếu đã bái đường, chính là Diệp gia người, ngươi đem người an trí ở bên ngoài tính sao lại thế này. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, ta không phải sợ ngài lão nhân gia này sẽ còn khí không thuận đâu sao. Ta về trước tới xem hạ, chờ ngài bên này không thành vấn đề lại mang về tới nha. Đều nói biết tử chi bằng phụ, Diệp Hạo Hiên liền cười nhạt một tiếng, sợ ngươi nương không cao hứng, lại còn dám tiền trảm hậu tấu, này một chút lại làm bộ làm tịch, ta xem ngươi liền thiếu thu thập. Diệp Tử An là trước nhận được hắn tin, lại nhận được Phúc Nam Diệp gia hạ nhân truyền đến tin, hai phong thư đẩy tính, liền biết thời gian này không đúng, hiển nhiên tiểu tử này còn không có nhận được bọn họ đồng ý việc hôn nhân hồi âm đâu, cũng đã trước thành thân. Diệp Hạo Hiên liền biết việc này không có khả năng giấu giếm được cha hắn, không thể gạt được cha liền không thể gạt được nương. Hắc hắc, cha, mô nương đồng ý, cũng không tính tiền trảm hậu tấu, mô nương nói, các ngươi khẳng định sẽ đồng ý. Đốn Hạ lại nói, này việc hôn nhân cũng là mô nương giúp ta đi để. Thiếu bắt ngươi mô nương nói sự. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, không có cha mẹ chi mệnh, ngươi liền dám như thế, ngươi đem chúng ta đặt ở cái gì vị trí đâu. Cha, nhi tử sai rồi. Dương Sơ Hạ cười như không cười nhìn hắn vài lần, ngươi nhìn hắn, này nhận sai nhiều mau. Từ nhỏ đến lớn nhưng không như vậy quá đâu. Nương, ngươi cái nhại danh Dương Sơ Hạ chỉ vào hắn, làm ta nói ngươi gì hảo, ngươi nương ta liền như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ta là xem Dương Ngạo Xương không lớn sảng khoái, lại cũng sẽ không bởi vì nàng, khiến cho ngươi cưới không thượng tức phụ, ngươi khen ngược, còn học được tiền trảm hậu tấu. Nương ta sai rồi, không nên như vậy phỏng đoán ngài. Diệp Hạo Hiên vội tiến lên, ngươi muốn đánh muốn chửi, đều tùy ngài. Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái, liền lạnh lạnh nói, ta đánh ngươi làm cái gì? Ngươi là ta nhi tử, đánh vào nhi thân đau ở nương tâm, kia không phải có ngươi tức phụ sao? Minh cái khiến cho nàng đến ta trước mặt lập quy củ. Diệp Hạo Hiên vội nói, là, ta chờ hạ liền cùng nàng nói, làm nàng tới hầu hạ ngài. Thiệt tình. Đương nhiên, Dương Sơ Hạ hừ lạnh, nay còn kém không nhiều lắm. Diệp Hạo Hiên rốt cuộc thẳng nổi lên eo, nương thu phục, vạn sự đều được. Còn không đi đem ngươi tức phụ tiếp trở về hầu hạ ta. Ngốc trạm này làm gì đâu. Ai, ta đây liền đi. Dương Sơ Hạ thấy hắn lưu mau, liền cùng Diệp Dung Khanh nói, ngươi nhưng đừng học đại ca ngươi. Hắn lớn như vậy, gì sự đều làm cực hảo, cố tình việc này làm người lên án. 2661 chương 2660. Mục Hoa Ân liền nói, đều nói là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đại ca đầu góc đều ở bên ngoài đại sự thượng, giống nơi này nữ việc, lại vô kinh nghiệm, nương lại không ở hắn bên người, mô nương lại tuổi lớn, làm khởi sự tới khó tránh khỏi suy xét không chu toàn. Dù sao đại ca còn muốn một lần nữa lại làm, nương quay đầu lại giúp đỡ cẩn thận nhìn một cái, người ngoài cũng liền sẽ không cảm thấy nhà ta coi khinh đại tẩu. Tiếp theo lại cười nói, kỳ thật đại ca cũng là biết nương tính nết, cho nên mới dám làm như thế. Vẫn là ngươi hiểu lòng ta. Dương Sơ Hạ cười nói, khó trách mọi người đều nói nữ nhi là tiểu áo đông. Diệp Dung Khanh liền bổ đao, tỷ của ta ở nhà thời điểm, cũng không cảm thấy nàng là nương tiểu áo đông a. Liền ngươi nói nhiều. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền chụp hắn một chút, đại ca ngươi thành thân sau, sẽ đến lượt ngươi. Ta thiên. Diệp Dung Khanh ngửa đầu vọng xa nhà, liền biết đại ca thành thân đối hắn mà nói không phải chuyện tốt. Cây du ngõ nhỏ bên này, Lý Nhạc Như thấy Diệp Hạo Hiên lại trở về, liền kinh ngạc thực. Thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền hồi An Vương Phủ. Không phải nói ngày mai sao? Diệp Hạo Hiên liền cười nói, nương vừa nghe nói, nàng con dâu cả tới rồi, liền gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi. Lý Nhạc Như nghe vậy cũng cao hứng lên. Đợi cho An Vương Phủ. Trúc trong viện đèn đuốc sáng trưng, Lý Nhạc Như đi vào liền thấy ghế trên ngồi một nam một nữ, nam thực tuổi trẻ cũng thực tuấn mỹ, cùng Diệp Hạo Hiên chạm một khối, nói là huynh đệ sợ đều có người tin. Đến nỗi phụ nhân, bảo dưỡng cực hảo, nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, nếu không người nói cho nàng chân thật tuổi, nàng lại như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt người đã 37-8. Đây là cha mẹ. Cha mẹ, đây là Nhạc Như. Nghe vậy. Lý Nhạc Như vội quỳ xuống dập đầu. Mau đứng lên. Dương Sơ Hạ lại vẫy tay, đến ta trước mặt tới. Lý Nhạc Như theo lời tiến lên. Thật là hảo hài tử. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại nghĩ đến nàng là bởi vì nhi tử không thể nói chuyện, không khỏi lại thương tiếc vài phần. Nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan liền phủng hộp tiến lên, Dương Sơ Hạ lấy lại đây cho nàng, đây là nương cho ngươi. Diệp Tử An bên kia tự nhiên cũng chuẩn bị một phần lễ. Đại tẩu, chúng ta liền không cần cho nhau nhận thức ha. Diệp Dung Khanh cười hì hì hỏi, đại tẩu, ngươi cho ta chuẩn bị cái gì? Lý Nhạc Như hướng Tiểu Hồng chấp hạ đôi mắt, Tiểu Hồng cũng phủng thượng một cái hộp. Diệp Dung Khanh mở ra thấy là đem truy thủ, tức khắc nhạc miệng liệt thật lớn. Đến phiên Mục Hoa Ân khi, đưa còn lại là một bộ tiểu hài tử kim vòng tay trường mệnh khóa linh tinh, nguyên lai nàng đã biết được Mục Hoa Ân có thai. Trước đưa ngươi tức phụ trở về nghỉ ngơi, một hồi cùng nhau ăn cơm chiều. Ai? Đại hai người rời đi, Dương Sơ Hạ mới thở dài, đáng thương, thế nhưng không thể nói chuyện. Nghĩ đến Lý Nhạc Như liền chủ tớ hai người lại đây, liền làm người đem tiểu vườn cấp đưa tới. Đại nãi nãi ra, không có tới người sao? Hồi phu nhân, không có. Bất quá Phúc Nam bên kia, đại nãi nãi ra huynh đệ đi tạo. Dương Sơ Hạ nhíu mày, tuy nói như thế, nhưng kinh thành bên này một người không tới cũng không tốt. Ta này hai ngày liền đem nhật tử xác định xuống dưới, làm người chuyển tin đi Lý ra. Diệp Tử An liền gật đầu, ngươi xem làm đi. Hôm sau, Diệp Hạo Hiên cùng nhau tới, liền cùng Lý Nhạc Như đi Mục Phủ, nhưng vừa đến Mục Phủ, lại biết được Mục Thiếu Lăng tiến cung đi. Chỉ có thể ở kia chờ, mãi cho đến hạ buổi, Mục Thiếu Lăng mới từ trong cung trở về, nghe Đông Dương nói Diệp Hạo Hiên mang theo tức phụ trở về, kia bước chân đi bay nhanh. 2662 chương 2661. Chờ nhìn đến Lý Nhạc Như khi, nói thẳng, tốt như vậy cô nương, như thế nào đã bị ngươi này chỉ tiểu hồ ly cấp ngầm đi? Bá bá, ngài xem ta nương tử trên mặt, cho ta điểm mặt mũi thành không? Ngài lao nói như vậy, đến lúc đó đem ta nương tử dọa chạy, ta đây cần phải mỗi ngày ăn vạ ngài trong phủ. Mục Thiếu Lăng cười nhạo, tiểu tử ngươi. Bá bá, ta nay cái tới, có việc cầu ngài. Nói chính sự, Mục Thiếu Lăng cũng không cười hắn, ân, ta nghe nói việc này. Làm ngươi tức phụ lại đây ta xem. Diệp Hạo Hiên liền lôi kéo Lý Nhạc Như tới rồi trước mặt, Mục Thiếu Lăng đem nàng bởi lưỡi chợt đều kiểm tra rồi một phen, mới nói, ngày mai ngươi cùng ngươi tức phụ lại qua đây, ta phải làm chút chuẩn bị. Ai, đa tạ bà bá. Vừa nghe lời này Diệp Hạo Hiên liền biết có thể hành, lập tức vui vẻ nói tạ, Lý Nhạc Như cũng như thế. Trở lại An Vương phủ thời điểm, Dương Sơ Hạ bọn người còn không có dùng bữa tối, thấy hai người trở về, vội hỏi, như thế nào, ngươi bá bá nói như thế nào? Bá bá làm chúng ta ngày mai lại qua đi, xem bá bá biểu tình, hẳn là không thành vấn đề. Này liên hảo! Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay, dẫn theo tâm cũng coi như buông xuống. Này muốn thật trị không hết, kia mới là vấn đề đâu, liền hoàng thượng kia quan liền không qua được, túng xem đại chu trên dưới. Có cái nào vương phi là người câm? Đến lúc đó làm không tốt, căn bản sẽ không phê Nhạc Nhạc sổ con không nói, còn có thể vung tay lên cho hắn ban cái vương phi. Nàng vẫn luôn nhớ rõ năm đó Trăm Dặm Viêm có đem khuê nữ hứa cấp Nhạc Nhạc tâm tư đâu. Nhớ năm đó An Ca bởi vì Trần Cẳng liền công danh đều bị cách, mấy năm nay phương diện này pháp lệnh cũng chỉ cải thiện một chút. Hôm sau hai người lại cùng đi Mục Phủ, Mục Thiếu Lăng sớm đã chuẩn bị tốt lớn lớn bé bé ngân châm. Thấy vậy Lý Nhạc Như tưởng, thật đúng là làm kia tha phương lang chung nói chuẩn. Ước chừng 30 phút sau, Mục Thiếu Lăng thu hồi ngân châm nói, mỗi cách 2 ngày châm cứu một lần, kinh mạch co rút lại có chút nghiêm trọng, sợ là lúc ban đầu ngươi ăn dược có kích thích kinh mạch dược. Liên tục chát thượng một tháng, còn có cái này thuốc viên, một canh giờ một viên hàm ở trong miệng, không sai biệt lắm các ngươi đại làm yến hội thời điểm là có thể hảo. Này nhưng thật tốt quá. Diệp Hạo Hiên vội cấp Mục Thiếu Lăng chắp tay thi lễ, đà tạ bà bá. Sau khi trở về, Diệp Hạo Hiên liền đem này tin tức nói cho Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ cũng vì hai người cao hứng. Nương, nhi tử còn phải phiền thoái ngài một sự kiện. Nga! Chuyện gì ngươi nói? Diệp Hạo Hiên sờ sờ đầu nói, chính là chúng ta ở kinh thành làm thực rượu, lễ bộ người khẳng định muốn đem bước đi từ đầu tới một lần, chính là này phát gả khẳng định cũng muốn một lần nữa tới. Nhạc Như nhà mẹ đẻ ở Phúc Nam, khẳng định không thể từ kia phát. Ngài có thể hay không đi cùng ta tiểu gì nói, làm Nhạc Như từ nhà nàng phát gả. Dương Sơ Hạ liền vui vẻ. Nương, ngài đừng cười, hành vẫn là không được a. Hành, như thế nào không được? Dương Sơ Hạ thấy hắn khó được mặt đỏ, cũng không cười, ta ta lúc trước còn tưởng cùng ngươi nói chuyện này tới. Bất quá cũng không vội, ta mới làm người đi chọn lựa nhật tử, năm trước là khẳng định không được, đến năm sau. Vậy phiền toái nương. Nha, làm khó ngươi còn biết cùng nương khách khí. Dương Sơ Hạ chọc chọc hắn cái chán, còn có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói đến. Chuyện gì? Dương Sơ Hạ liền nói, ta coi ngươi tức phụ liền mang theo một cái nha đầu hai cái bà tử lại đây, hầu hạ người quá ít chút, nhà chúng ta người tuy không thích phô trương lãng phí, nhưng này trên mặt cũng muốn có thể xem quá khứ, miễn cho đi ra ngoài bị người ta nói. Mặt khác, ta coi ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ có phải hay không bởi vì ngươi sự quá nóng nảy, không có tới cập bị của hồi môn. Ta cộng lại, ta cùng nhau giúp nàng làm, bất quá quay đầu lại ngươi liền nói ngươi giúp nàng làm là được, miễn bằng ta, miễn cho nàng trên mặt không qua được. 2663 chương 2662 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, tiến cung, 4 vạn. Diệp Hạo Hiên nghe vậy cười to, tiến lên ôm Dương Sơ Hạ bả vai nói, ta liền biết nương nhất thông tình đặt lý, lại săn sóc người ý bất quá này của hồi môn liền không cần nương nhọc lòng, lý ra cho nàng đặt mua, ta phái người phối hợp tiêu cục cùng nhau vận lại đây, đánh giá đến năm sau mới có thể đến. Nhưng ta cân nhắc, những cái đó của hồi môn ở Phúc Nam khẳng định phong phú, tới rồi kinh thành lại không hiện. Ta nghĩ tông nhân phủ cùng lễ bộ bên kia, khẳng định sẽ một lần nữa giúp ta chuẩn bị xính lễ gì đó, đến lúc đó đưa qua đi hướng của hồi môn, cũng dễ làm thôi. Này ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nhà chúng ta tự nhiên không so đo nàng của hồi môn nhiều ít, chủ yếu vẫn là nàng tương lai là vương phi, về sau không thiếu được muốn ra cửa dùng được, miễn cho bị người nhân việc này rơi xuống mặt mũi. Đốn Hạ Dương Sơ Hạ lại nói, đến nỗi hầu hạ người, là nàng từ trong phủ chọn vẫn là chính mình mua, các ngươi hai cái chính mình cộng lại đi. Ai, nghe nương. Dương Sơ Hạ bên này nhật tử chọn lựa thực mau, chỉ là năm sau 3 tháng trước cũng chưa cái gì ngày lành, mãi cho đến tháng 4 sơ mới có cái không tồi nhật tử. Nhìn tuy rằng chấm điểm, nhưng thời gian sung túc, có thể hảo hảo chuẩn bị một phen. Thả cũng có thể tới cập thông chi các nơi thân hữu. Nhật tử chọn lựa hảo, lại đi hộ quốc công phủ một phen, cùng Dương Hạ Vân nói Lý Nhạc Như phát gả sự tình, Dương Hạ Vân tự nhiên là đồng ý. Lý Nhạc Như biết việc này sau, tất nhiên là cảm kích không thôi. Có lẽ là Diệp gia người đều không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, cái này làm cho Lý Nhạc Như thực mau liền dung nhập đi vào. Thực mau liền đến đại niên căn thượng, đây là Lý Nhạc Như cùng Mục Hoa Ân hai cái lần đầu tiên ở Diệp gia ăn Tết. Hàng Tết chuẩn bị tất nhiên là so năm rồi càng thêm phong phú. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, lại cô đơn thiếu Diệp Hạo Dương, Mục Hoa Ân này trong lòng liền có chút xúc động. Lý Nhạc Như tuy tưởng bồi nàng tâm sự thiên, nhưng nghề hà nàng đầu lưỡi còn không có hảo, chỉ có thể từ bỏ. Truyền thiên đại đầu năm 1, dựa theo cựu lệ, chỉ cần Diệp Tử An ở kinh thành ăn Tết, ngày này người một nhà khẳng định muốn tiên tiến cung cấp Hoàng thượng chúc Tết. Này một năm cũng không ngoại lệ. Sáng sớm người một nhà liền mặc đổi mới hoàn toàn, thừa xe ngựa đi hướng trong cung. Dương Sơ Hạ mang theo hai cái tức phụ ngồi xe, kia ra tam từng người cưỡi mã. Lý Nhạc Như trong lòng có chút hơi sợ, nàng ở nhận thức Diệp Hạo Hiên phía trước, gặp qua nhiều nhất hậu trạch phu nhân cũng chính là tuyển nhà huyện phu nhân. Hiện giờ lại nhảy muốn đi gặp Hoàng thượng Hoàng hậu, không khỏi có chút khẩn trương, thả cũng lo lắng cho mình vạn nhất biểu hiện không tốt, sẽ bị bà ghét bỏ thượng không được mặt bàn. Cũng sợ bị người nhạo báng. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu gian thấy Lý Nhạc Như môi sắc có chút trắng bệnh, phỏng chừng nàng là có chút khẩn trương. Nghĩ nàng trước kia cũng không tiếp xúc quá hoàng gia người, sẽ khẩn trương cũng là không thể tránh được, liền vô tay nàng, không cần khẩn trương, ngươi chờ hạ liền đi theo nương. Nhìn thấy hoàng thượng hoàng hậu, chỉ khi bọn hắn là người bình thường chính là, hành lễ thượng, ma ma cũng đã dạy ngươi, nếu là nhớ không rõ, ngươi đi theo ta làm là được. Lý Nhạc Như liền ngượng ngùng gật đầu. Mục Hoa Ân lại đột nhiên nói, ta cũng có chút khẩn trương. Lý Nhạc Như liền kỳ quái, vị này chị em dâu là thế gia tiểu thư, theo lý thuyết hẳn là từng vào hoàng cung rất nhiều lần, sao đến còn sẽ khẩn trương. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vui vẻ, thấy Lý Nhạc Như làm như khó hiểu, liền giải thích nói, nha đầu này lúc trước là cái lười, quanh năm suốt tháng đều không ra khỏi cửa. Chúng ta hai nhà lui tới như vậy cần. Lại ngay cả ta một năm cũng thấy không nàng hai lần, càng đừng nói hoàng cung, ta tính hạ, nàng lần trước tiến cung sợ vẫn là 7-8 năm trước đâu. 2664 chương 2663 tiến cung không thú vị, chính là một đám người khen tặng tới khen tặng đi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta cũng không thích, bất quá vẫn là muốn tới, chờ nương không ở kinh thành, những cái đó xã giao không tránh khỏi đều phải đi, các ngươi hai cái tưởng lười biếng cũng không thành. Kia nương biệt ly kinh. Mục Hoa Ân liền thừa cơ nói, ngài vừa đi, phỏng chừng nếu không bao lâu ta nương bọn họ cũng đến đi, kia kinh thành còn có ý gì? Ha ha, Dương Sơ Hạ liền cười, ta mới không cần cùng các ngươi một đám người trẻ tuổi cả ngày ở một khối chơi đùa đâu. Nương là ghét bỏ chúng ta luôn luôn văn tĩnh. Mục Hoa Ân còn cùng Lý Nhạc Như nháy nháy mắt. Chị em dâu hai cái liền nhìn nhau cười. Diệp Hạo Hiên ở phía trước nghe được trong xe ngựa truyền đến tiếng cười, khoe miệng cũng dơ lên một ít độ cung. Nha đầu có thể cùng nương, Hoa Ân ở trung hảo, đó là không còn gì tốt hơn. Thực mau tới rồi cửa cung, người một nhà xuống xe đi bộ vào cung nội. Tới rồi trung môn, liền có thái giám tới nói, hoàng thượng đang ở hoàng hậu trong cung. Người một nhà liền hướng hoàng hậu trong cung đi, trên đường gặp được thái tử gia, nhị hoàng tử chờ. Biểu thúc thúc, mục thúc thúc một nhà cũng ở mẫu hậu trong cung đâu. Năm nay bọn họ nhưng thật ra sớm. Mục thẩm thẩm được con dâu cao hứng đâu. Nói nơi này thái tử gia liền khổ bức, hắn thái tử phi tuy rằng định rồi, nhưng mẫu hậu lại ngại không đủ, còn làm hắn lại nạp hai cái chất phi. Mẫu hậu bên kia đã nhiều ngày là tóm được không liền nói việc này. Ha ha. Diệp Tử An cười, thấy hắn sắc mặt khổ, liền biết cũng ở sầu chính mình sự, nói lý lẽ, ngươi cũng nên nạp chất phi, nhiều hơn khai chi tán diệp cũng là đông đảo trách nhiệm chung một kiện. Cũng là. Nói chuyện một đám người liền đến hoàng hậu trong cung. Nhìn đến Diệp ra người, hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia không vui, nàng cháu trai sự, vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Bất quá thực mau kia mặt bất mãn đã bị nàng che giấu. Nhìn một cái này toàn ra, thật thật là náo nhiệt làm buồn cung hâm mộ. Toàn ra phân biệt cấp hoàng thượng hoàng hậu thấy xong lễ, từng người ngồi xuống, hoàng hậu tắc âm thầm đánh giá Diệp ra hai cái con dâu. Nội tâm rất là khinh thường, Mục Hoa Ân cũng liền thôi, tuy rằng hủy dung, nhưng hiện tại đang ở khôi phục chung. Phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể hảo. Nhưng này Lý Nhạc Như, một cái thương hộ nữ, vẫn là cái người cầm, thế nhưng so qua nàng chất nữ làm An Vương Phi, cái này làm cho nàng thực không cao hứng. Lúc trước nàng là muốn cho chính mình chất nữ gả đến Diệp ra đi, đương nhiên nàng nhất tưởng là gả cho chính mình nhi tử, nhưng Hoàng thượng không đồng ý mà Hoàng thượng bên kia cũng muốn cho Diệp Hạo Hiên cưới chính mình nữ nhi. Nhưng nàng lại muốn cho Hoàng gia nữ nhi gả đến Tư Đồ ra đi. Vì thế nàng làm bộ không biết hoàng thượng ý tứ cố ý đi thăm dò quá Dương Sơ Hạ, nhưng Dương Sơ Hạ lăng là không buông khẩu. Nàng còn đang suy nghĩ, như thế nào sấn ăn Tết ngày đại hỷ, cùng hoàng thượng cầu đạo tứ hôn thánh chỉ đâu, kết quả nhân ra liền trước lộng một cái tức phụ đã trở lại. Thả vẫn là cái thương hộ nữ, này không phải ở đánh mặt nàng sao? Không phải đang nói đường đường thế gia nữ còn so bất quá một cái thương hộ nữ sao? Quả thực buồn cười. Lý Nhạc Như không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy hoàng hậu xem nàng ánh mắt có chút thấm người đâu. Dương Sơ Hạ tự nhiên nhìn đến hoàng hậu ánh mắt kia sau lưng thâm ý, này đây cũng không ở hoàng hậu trong cung nhiều đốc, liền cáo tử. Kia ra ba cái nhưng thật ra lưu tại trong cung dùng cơm trưa. Hoàng hậu ý tứ, nàng tự nhiên minh bạch, nhưng nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ thay nhi tử lộng cái nữ nhân trở về nơi trốn giám thị hắn. Không sai. Nàng cũng không cho rằng hoàng hậu là thiệt tình muốn đem chất nữ gả cho Nhạc Nhạc, bất quá là tưởng lộng cái nhãn tuyến tiến Diệp ra thôi. 2665 chương 2664 nào có người thành một lần thân làm hai chàng yến. Các ngươi tam cũng đi chậm một chút, từ từ chúng ta nương hai nha. Diệp Hạo Dương thành hôn không bao lâu, Mục Niệm Thành cùng Tề Vân Xảo cũng thành thân, lúc này Tề Vân Xảo cũng đi theo Đông Dương quận chúa cùng nhau tiến cung. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn lưu tại kia dùng cơm chưa đâu. Đông Dương một quay đầu, nơi nào sẽ, nàng không được cùng nàng đông đảo con dâu nhóm một khối ăn. Chúng ta ở kia xem náo nhiệt gì. Tề Vân Xảo cũng lại đây cùng Dương Sơ Hạ vài người chào hỏi, dì ba, đại biểu tẩu, cô em chồng. Nói xong còn ha ha cười một tiếng. Mục Hoa Ân liền hỏi, ngươi như thế nào không gọi ta nhị biểu tẩu. Tề Vân Xảo ninh một phen mặt nàng. Ngươi không biết xấu hổ làm ta kêu ngươi. Nương hô sao? Đại tẩu kêu sao? Một câu vài người đều cười. Nha này cũng thật náo nhiệt. Một đạo không lắm hài hòa thanh âm xuất hiện ở mấy người sau lưng, quay đầu đi, lại thấy Tư Đồ phu nhân mang theo hai nữ tử lại đây, lại chưa thấy được Tư Đồ gia Nam Đinh. Dương Sơ Hạ thấy vậy không khỏi kỳ quái, này Tư Đồ gia rất ít ở mùng một tới, như thế nào liền gặp gỡ. Nàng lại không biết, Tư Đồ phu nhân là cố ý tiến cung đến xem nhìn lên Lý Nhạc Như, nhìn xem Thâm Sơn cùng cốc nữ nhân rốt cuộc cái dạng gì, thế nhưng so qua nhà nàng khuê nữ. Ở nàng trong mắt, bọn họ trong phủ cô nương, chẳng sợ chỉ là cái thứ nữ cũng phi giống nhau quan lại nhân gia cô nương có thể so. Càng đừng nói chỉ là cái thương hộ chi nữ. Không sai biệt lắm Tư Đồ phu nhân cùng hoàng hậu ý tưởng là giống nhau, đều cảm giác đã chịu vũ nhục. Tư Đồ phu nhân, đã lâu không thấy. Cũng không tính lâu lắm, lần trước nhà ngươi lão nhị thành thân mới thấy qua. Dương Sơ Hạ cười cười, nói vậy Tư Đồ phu nhân là tới xem hoàng hậu nương nương, như thế liền không chỉ hoãn ngươi thời gian, cáo tử. Gấp cái gì? Tư Đồ phu nhân lại không muốn đi đâu. Vị này nói vậy chính là ngươi kia con dâu cả đi. Thấy nàng nói như vậy, Dương Sơ Hạ cũng không thể không dừng lại, chính là ta con dâu cả, Lý Thị. Lý Nhạc Như liền tiến lên hành lễ, lại lui trở lại Dương Sơ Hạ phía sau. Ta nói Diệp phu nhân, nhà các ngươi việc này làm cũng rất quái, nào có người thành một lần thân làm hai chàng yến. Tư Đồ phu nhân ra vẻ kỳ quái nói, chẳng lẽ là một lần cưới hai. Hai tử tâm hiếu. Muốn cho trong nhà mẫu mẫu thân mắt thấy xem chính mình cưới vợ. Đốn Hạ lại nói, nghề Hà Tiểu Nhi thân phận có khác, chú định không thể bình phàm, chỉ có thể ở kinh thành lại làm một lần. Cũng không tính cái gì đại sự. Này thật đúng là có hiếu tâm đâu. Mà lúc này Tư Đồ phu nhân mặt sau cô nương liền nói thầm nói, cái gì hiếu tâm sao, rõ ràng chính là sắc lệnh hôn chí cùng tham mộ hư vinh. Phụ thân tân tang, còn bất mãn nửa năm, liền vội vàng xuất giá. Làm chính mình gả không ra giống nhau. Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt liền mị lên, cười lạnh nói, Tư Đồ phủ gia giáo thật là càng ngày càng tốt, các trưởng bối nói chuyện, bọn tiểu bối lại ở phía sau lẩm nhẩm, như thế nào? Là đối ta Diệp gia có ý kiến sao? Phụ thân tân tang, con cái liền thành thân, đó là bởi vì phụ thân sinh thời hy vọng trong nhà con cái sớm ngày thành gia lập nghiệp, bọn tiểu bối không đành lòng trưởng bối thất bại, lúc này mới ở trăm ngày nội gả chồng. Cũng hảo an trưởng bối trên trời có linh thiêng, như thế nào đến Tư Đồ tiểu thư nơi này liền biến thành tham mộ hư vinh. Dương Sơ Hạ như vậy không cho mặt mũi trực tiếp khai hấn, làm Tư Đồ phu nhân sắc mặt rất khó xem, ám quái trong nhà ngu xuẩn, như thế nào như vậy không chịu nổi tính tình. Diệp phu nhân hà tất như vậy tức giận. Tư Đồ phu nhân cười cười, tiểu nữ còn tuổi nhỏ, nhất thời nói sai lời nói cũng là có. Nào liền nghiêm trọng về đến nhà giáo thượng. 2666 chương 2665 khí hôn mê. Muốn thật nói ra giáo, chúng ta hoàng hậu nương nương cũng là xuất từ Tư Đồ phủ, Diệp phu nhân ý tứ này chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương ra giáo cũng không tốt. Huống hồ, ngươi này con dâu cả ra giáo cũng không hảo đến nào đi, nhìn thấy bổn phu nhân, liền hỏi cái hảo đều sẽ không. Ha ha, ai cũng chưa từng tưởng Dương Sơ Hạ đột nhiên liền nở nụ cười. Một bên cười còn một bên dùng khăn xoa khỏe mắt, đây là ta từ năm trước đến năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ngươi, Tư Đồ phu nhân, nói chuyện phía trước đâu, nhất định phải nhiều động đầu óc. Hoàng hậu nương nương cố nhiên đã từng là Tư Đồ gia nữ, nhưng hôm nay lại là hoàng gia phụ, là hoàng gia người. Ta nói, Tư Đồ gia lại như thế nào có khả năng hoàng gia sự? Chẳng lẽ là, Diệp phu nhân còn thỉnh nói cẩn thận. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tư Đồ phu nhân cũng biết chính mình nói có vấn đề, âm thầm hối hận, không nên như vậy khiêu khích Dương Sơ Hạ. Nhiên Dương Sơ Hạ lời nói lại chưa nói xong, muốn thật luận về đến nhà giáo, ngươi phía sau kia hai thật đúng là không bằng ta này con dâu cả, nàng miệng không thể nói còn biết tiến lên chào hỏi. Kia hai cái nhưng thật ra hảo mô hảo sinh, nhìn thấy ta cùng mục phu nhân, kia đầu đều là hướng bầu trời xem đi. Tư Đồ nhị cô nương cùng Tư Đồ đại nãi nãi nghe vậy mặt liền đỏ lên. Lập tức tiến lên cấp Dương Sơ Hạ Đông Dương quận chúa chào hỏi. Tư Đồ phu nhân mắt nhìn lại bị Dương Sơ Hạ đè ép một đầu, kia trong lòng liền cùng trang thuốc nổ giống nhau, phanh, liền tạc. Hít vào một hơi liền nói, Diệp phu nhân, nói thật, nhà các ngươi ba cái tiểu tử mỗi người trời quang trăng sáng, thật là không tồi. Dương Sơ Hạ biết nàng lời này còn không có xong. Liền nghe nàng đắc ý cười hạ nói, nhưng này ánh mắt thực sự không thế nào hảo. Kinh thành như vậy nhiều thế gia khuê nữ không chọn lựa, cố tình tuyển cái người câm. Người đều nói đánh người không vả mặt, mà khi người mặt, liền nói như vậy, Lý Nhạc Như thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cấm có chút bừng tỉnh, trong lòng cũng có chút khổ sở, nàng quả nhiên bởi vì chuyện này làm hắn bị người cười nhạo. Trong lòng cũng có chút lo lắng, bà có thể hay không bởi vì chuyện này sinh nàng khí A. Dương Sơ Hạ nghe vậy, quả nhiên sắc mặt không tốt lên, cái này lão bà, nói chuyện thật như khí, thẳng lăng lăng chọc nhân tâm phổi. Phía đầu thấy nàng con dâu cả đầu thấp, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, liền thở dài, rốt cuộc tuổi trẻ chút. Quay đầu liền nói, tư đổ phu nhân không nói lời này, ta còn khó mà nói, ngươi vừa nói, ta cũng cảm thấy này kinh thành có chút thế gia khuê nữ thật đúng là chẳng ra gì, liền một cái miệng không thể nói người đều so bất quá. Ta kia đại nhi tử ta là biết đến, tầm mắt cao thực, không xa ngàn dặm chạy đến Phúc Nam, lại vất vả đem người cưới trở về, có thể thấy được ta con dâu cả bất phàm. Nhớ trước đây a, ta cũng muốn cho ta đại nhi tử tìm cái thế gia khuê nữ, ta nghĩ thế gia bồi dưỡng ra tới, tổng nên hiểu quy củ thủ lễ đi. Sau khi trở về, cũng tỉnh ta dạy dỗ không phải. Nhưng ngươi đoán nhà ta lão đại nói như thế nào? Hắn nói, có chút thế gia nữ kia nhất cử nhất động liền cùng đầu gỗ dường như, đương nhiên nếu là căn hảo đầu gỗ còn chưa tính, nhưng ai biết bên trong vẫn là cái rông ruột bao cỏ đầu gỗ. Ngươi nói, người như vậy cưới trở về, không phải làm ta Diệp gia càng thêm bị thua sao? Cho nên nói a, này cưới vợ đương cưới hiền, hết thể ngoại tại đồ vật đều không quan trọng. Đương nhiên, muốn có thể đối các cô nương chọn chọn nhặt nhặt, tốt xấu đến bảo hộ tự thân, có mệnh ở. Không có mệnh, chính là tưởng cưới thế gia khuê nữ, tưởng cưới hảo tức phụ cũng cưới không được a. Ngươi nói có phải hay không tư đổ phu nhân? Ngươi tư đổ phu nhân đương trường mắt một bế hôn mê bất tỉnh. 2667 chương 2666 người này chèn ép người công phu lại thấy chứng A. Nương! Nương! Diệp phu nhân kia phiên lời nói cũng thật quá đáng chút. Ha hả, Dương Sơ Hạ nhìn kia tư đồ đại nãi nãi liếc mắt một cái, không điểm tâm ngực, liền không cần học nhân ra lời nói khắc nghiệt. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, cũng coi như sống uổng phí một hồi. Trang hảo, liền lên, tỉnh làm ngươi con dâu đi theo ngươi cùng nhau mất mặt. Cuối cùng một câu tự nhiên là cùng tư đồ phu nhân nói. Chỉ nhìn xem nàng kia run rẩy lông mi, liền biết nàng ở giả bộ bất tỉnh, bất quá là trên mặt bị chèn ép không qua được mà thôi. Nói xong cũng mặc kệ tư đồ người nhà cái gì sắc mặt, liền tiếp đón Đông Dương quận chúa đám người rời đi. Tới rồi ngoài cung, Đông Dương liền cười to, hạ hạ, ngươi này chèn ép người công phu lại thấy chứng A. Dì ba, ngươi cũng thật lợi hại. Thế Vân Xảo trong ánh mắt ưa ra phao phao A. Dương Sơ Hạ cười nhạo, vốn dĩ ta là không muốn cùng nàng so đo, nhưng ai làm nàng không có mắt, đại niên mùng một tới cửa tới tìm đen đuổi. Lão đại tức phụ về sau ở kinh thời gian trường đâu, nay cái nếu như bị nàng hạ mặt, ta lại không cho nàng phản kích trở về, về sau còn không biết kia khởi tử người muốn nói gì đâu. Đông Dương liền cùng Mục Hoa Ân Lý Nhạc Như nói, các ngươi hai cái, có như vậy bên vực người mình bà xem như thật có phúc. Mục Hoa Ân liền vãn Dương Sơ Hạ cánh tay nói, ta tự nhiên là có phúc. Lý Nhạc Như đó là cảm động đôi mắt ngập nước. Nàng còn tưởng rằng chính mình phải bị trách cứ đâu. Thật sự không nghĩ tới, bà như vậy bưu hãn, như vậy hảo. Nha, đại niên mùng một nhưng không cho rớt hạt đậu vàng, bằng không này một năm đều đến rớt, mau lau lau. Đãi cùng Đông Dương lại cáo từ một phen, liền từng người thượng nhà mình xe ngựa. Tới rồi trên xe, Dương Sơ Hạ mới dạy dỗ cấp hai cái tức phụ, về sau tái ngộ đến cùng loại sự, liền cho ta hảo hảo dỗi trở về, nhà chúng ta, không chủ động gây chuyện, lại cũng không sợ người khác tới rào sự. Dù sao chỉ cần không phải đại sự, phía trước đều có các nam nhân bọc đầu. Dương Sơ Hạ ở trong cung bưu hãn chiến tích, tự nhiên cũng chuyển tới Hoàng hậu Hoàng thượng lỗ thai. Hoàng hậu là một bụng khí, Hoàng thượng lại không có gì tỏ vẻ, chỉ là thực ghét bỏ Lý Nhạc Như, ngươi nói ngươi cưới cái gì tức phụ. Gặp sự còn phải ngươi nương cấp xuất đầu, cũng quá vô dụng, còn không bằng ngươi nương năm đó đâu. Diệp Hạo Hiên mồ hôi lạnh tích tích, Hoàng thượng ghét bỏ nàng nương, hắn là có điều nghe thấy. Hiện giờ lại tới ghét bỏ hắn tức phụ A. Hoàng thượng, nhà này thế không hảo tự nhiên có gia thế không tốt chỗ tốt. Gia thế không tốt, yêu cầu thiếu, gia thế tốt tâm liền đại, dễ dàng không hảo thỏa mãn đâu. Ta người này sao sợ phiền toái, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Hoàng thượng nghe hắn này một câu liền lộ ra vài tầng ý tứ, không cấm cười mắng, ngươi cái tiểu tể tử. Một bên Diệp Tử An đám người cũng cười. Chỉ chốc lát thái giám tới truyền cơm trưa, dùng xong cơm trưa, lại ở trong cung tay cục mấy mâm, mới từng người từ trong cung ra tới. Diệp Hạo Hiên từ trong cung một hồi tới, gặp qua Dương Sơ Hạ liền trở về sân. Dương Sơ Hạ nói, ngươi tức phụ hôm nay ở trong cung bị hủy khuất, ngươi chạy nhanh trở về nhìn một cái. Nhưng chẳng lẽ là nương lầm, này cười ngây ngốc người, đâu giống là cái chịu hủy khuất dạng. Hắc, tưởng cái gì đâu. Như vậy xuất thần. Thấy hắn trở về, tức khắc đôi mắt tinh lượng, xoát xoát viết nói, nương thật sự thực hảo ra. Phúc Diệp Hạo Hiên xem như biết nàng ở nhạc cái gì. Đó là tự nhiên, nương nhất bên vực người mình. Diệp Hạo Hiên nói, về sau ngươi sẽ biết. Ân. Lý Nhạc Như thật mạnh gật đầu, nghĩ thầm có thể được bà giữ gìn, nàng về sau nhật tử nhất định hảo quá, nương cùng sư phụ nếu là biết nhất định sẽ vì nàng cao hứng. 2668 chương 2667 chỉ chớp mắt chúng ta đều đến ôm tôn tử tuổi tác. Có nhiều như vậy trưởng bối yêu thương, nàng thật là quá hạnh phúc. Nghĩ đã nhiều ngày đến cấp nương đi phong thư mới là. Kinh trong cung kia một chuyện, Dương Sơ Hạ vốn tưởng rằng nàng muốn trầm thấp hai ngày đâu, ai biết không một hồi liền thành chỉ vui sướng chim chóc. Thả loại này vui sướng từ toàn bộ năm quý vẫn luôn lan tràn đến tháng 4. Tháng 4 sơ sáu là Diệp Hạo Hiên cùng Lý Nhạc Như đại hôn. 3 tháng đế, Lý gia từ Phúc Nam tới rồi kinh thành đưa gả người tới. Bọn họ là ở tháng riêng nhận được Đại Bạch đưa trở về tin, biết kinh thành bên này cũng không chỉ cần làm thực rượu, ngay cả bãi đường chờ đều phải làm lại từ đầu, thả cũng sẽ có lễ bộ cùng tông nhân phủ từ đầu tới đuôi chân cửa ải toàn bộ hôn lễ. Nay đây còn phải bọn họ tới kinh thành đưa gả mới được. Biết được tin tức sau, Lý gia mọi người lại là một phen vui sướng, Diệp gia như thế làm, thuyết minh coi trọng Lý Nhạc Như. Dương Ngạo Xương mấy năm nay tuy ngẫu nhiên sẽ đối Lý Nhạc Như biểu hiện coi thường, nhưng rốt cuộc là chính mình một tay nuôi lớn hài tử, không thể không đau lòng, thả từ Lý Nhạc Như đi theo tới kinh thành sau, nàng ngày đêm ở lo lắng, cũng không biết nàng quá có được không. Nay đây nhận được tin sau, lược làm thu thập, liền mang theo Lý Nhị Thiếu Lý Tam Thiếu huynh đệ cùng nhau vào kinh tới đưa gả. Đãi bọn họ tới rồi kinh thành sau, Dương Sơ Hạ liền làm người đem bọn họ nhận được trong vương phủ. Đãi đại hôn trước một ngày lại xuất phát đi hộ quốc công phủ chính là. Người ta chính là rất nhiều năm không gặp. Dương Ngạo Xương cười cười, đúng vậy, ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ cùng ngươi trở thành nhi nữ thông gia. Tân mệnh ngươi không nghĩ tới, ngươi nếu là nghĩ tới, ta nhi tử tưởng cưới vợ đã có thể khó lâu. Dương Sơ Hạ nói còn mang lên một tia trêu chọc. Dương Ngạo Xương gật gật đầu, ngươi nói không tồi, ta nếu là sớm biết rằng, khẳng định đến dặn dò nhà ta Nhạc Nha đầu càng thêm rụt rè một chút, thế nào cũng phải treo hắn không thể. Ha ha! Đáng tiếc Dương Sơ Hạ cười to, đãi hai người lẫn nhau treo chọc một phen, lại tiểu bối chi gian lẫn nhau chào hỏi. Dương Sơ Hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhị Thiếu cùng Lý Tam Thiếu. Nhà ngươi lão đại ta còn gặp qua một lần, này hai cái nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Dương Sơ Hạ tinh tế đánh giá một phen liền nói, đều là tuấn tú lịch sự. Nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan liền đem đã sớm chuẩn bị tốt biểu lễ đưa lên. Từng người cảm tạ, Dương Sơ Hạ đánh giá hai cái ở chỗ này cũng không được tự nhiên, khiến cho Diệp Dung Khanh dẫn người đi ra ngoài, lại cười nói, lễ bộ bên kia nhân tiệc cưới sự tình muốn tìm Hạo Hiên, sợ là muốn tới sau giờ ngọ mới có thể trở về cùng các ngươi hai cái cứu ca, không thể kịp thời tới chiêu đãi các ngươi, mong rằng thứ lỗi, đại quay đầu lại trong yến hội. Làm hắn uống nhiều mấy chén cho các ngươi cáo tội. Nay sẽ chỉ có thể làm hắn đệ đệ bồi các ngươi. Không dám. Không dám. Lý Nhị Thiếu cùng Lý Tam Thiếu trong miệng nói liền đi ra ngoài, trong lòng lại suy nghĩ, bọn họ tuy rằng là cứu ca, nhưng cứu ca cùng cứu ca còn không giống nhau đâu, bọn họ nào dám ở vương gia trước mặt thác đại. Tấm tắc. Không nghĩ tới ở kinh thành rất nhiều năm, ngươi bực này thô lỗ người, thế nhưng cũng học được văn chữ chiếu. Thật là làm người lau mắt mà nhìn. Bọn tiểu bối không hề trước mặt, Dương Ngạo Xương liền thiếu rất nhiều câu nệ, chủ yếu là nàng sợ hai cái nhi tử bởi vì nàng mà không được tự nhiên. Đó là, hoàn cảnh tạo người sao? Dương Sơ Hạ liền ha ha nói, lại đến ta cũng một phen tuổi, nào còn có thể cùng tuổi trẻ kia một chút Nga. Cũng không phải là, thời gian quá thật là nhanh. Dương Ngạo Xương lòng có xúc động nói, chỉ chớp mắt chúng ta đều tới rồi ôm tôn tử tuổi tác. Là nha, ngươi nhìn nhà ta này lão nhị tức phụ, lại quá 2 tháng, nên sinh sản. 2669 chương 2668 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, 9 chi phượng đầu tua kim thoa, đây là vương phi phẩm cấp. Dương Ngạo Xương cũng là lần đầu tiên thấy Mục Hoa Ân, đột nhiên liếc mắt một cái rất là vì này kinh diễm, quang xem tướng mạo có thể so chính mình khuê nữ còn muốn cao thượng 2 phân đâu. Lại đến ra thế lại cao, hiện giờ đều có hài tử, mọi thứ đều so với chính mình khuê nữ cường, nguyên bản buông tâm lại để thượng. Không cấm quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc Như, sao thích còn không có động tĩnh. Dương Sơ Hạ thấy nàng đôi mắt hướng Lý Nhạc Như trên bụng thẳng xem, liền nhịn không được bật cười. Ngươi sao so với ta còn cấp? Vợ chồng son tuy nói đã ở Phúc Nam đã bái đường, rốt cuộc không quá chính thức, kia cuối cùng một bước tự nhiên cũng muốn chờ đến kinh thành bên này tiệc cưới xong mới có thể tiến hành. Còn nữa, liền tính viên phòng, hai người cũng muốn quá hai người thế giới. Như vậy sớm lộng cái tiểu bao tử ở bên trong chống đỡ, nhiều gây mất hứng. Phúc Dương Ngạo Xương bị nàng này kinh người chi ngữ kinh phủ tới, sau một lúc lâu mới nói, ngươi cái lao không đứng đắn, cũng không sợ tao đến hài tử. Lý Nhạc Như này sẽ đã mặt đỏ thấp đến trong cổ. Dương Sơ Hạ lại ha ha cười. Buổi tối Diệp ra mở tiệc khoản đãi Lý gia đoàn người, bữa tiệc khắp nơi toàn chuẩn bị long trọng. Yến sau, Dương Sơ Hạ khiến cho Lý Nhạc Như bồi Dương Ngạo Xương trở về nghỉ ngơi, nghĩ nhân ra hai mẹ con tất nhiên là có chút chuyện riêng tư muốn nói. Nương! Dương Ngạo Xương lôi kéo nàng, rốt cuộc có thể mở miệng, rốt cuộc là thần y hề. Ân, một tháng trước là có thể nói chuyện. Nương, này một đường vất vả ngài. Ta có cái gì vất vả? Đều là ngồi xe ngựa, lại không cần ta chạy. Dương Ngạo Xương cười nói, có ngươi hai cái ca ca đi theo, chuyện gì đều không cần ta nhọc lòng. Đại ca như thế nào không có tới? Lại nói ngốc lời nói. Dương Ngạo Xương điểm điểm cái chán của nàng, đều tới, ra từ bỏ. Không được lưu cá nhân ở nhà giữ nhà. Kia đại ca không tới, nương cũng nên đem tiểu cháu trai nhóm mang đến nhìn xem. Người cháu trai nhóm đều còn nhỏ đâu. Chờ về sau lớn, không thiếu được muốn tới kinh thành vấn an ngươi cái này cô cô. Dương Ngạo Xương nói lại cẩn thận đánh giá nàng một phen, nhìn còn béo chút, liền trong lòng vừa lòng. Hắn đối đãi ngươi tốt không? Hảo đâu, nương ngươi không cần lo lắng cho ta. Dương Ngạo Xương gật gật đầu, vậy ngươi bà kia đâu, nhưng có khó xử ngươi? Kia thật không có. Lý Nhạc Như liền đem phía trước ở trong cung phát sinh sự cùng nàng nói, nàng rất che chở ta. Này liên hảo, đương nương luôn là lo lắng cái này lo lắng cái kia, hỏi bà lại hỏi chị em dâu, cái kia nhị mãi mãi như thế nào? Được không ở chung? Có thể hay không coi thường ngươi là tiểu địa phương vào phủ? Kia thật không có, Hoa Ân tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng làm người lại không những cái đó thế ra tiểu thư ngạo khí. Lý Nhạc Như thấy nàng nương là thật sự thực lo lắng nàng, liền đem trong nhà sự có thể nói đều cùng nàng nói. Nói xong Dương Ngạo Xương liền than nàng hảo phúc khí. Đảo mắt liền đến đại hôn ngày này. Nhân nói tốt, ngày này từ hộ quốc công phủ phát gả, Lý Nhạc Như liền ở phía trước một ngày cùng người nhà một khối đi hộ quốc công phủ. Dậy sớm trang điểm trải chuốt, lần này tân nương đầu không hề là Dương Ngạo Xương cái này mẹ ruột tới trải, lễ bộ bên kia người đã sớm chọn hảo ma ma đưa tới. Ngay cả này áo cưới, cũng là tông nhân phủ bên kia dựa theo vương phi quy chế làm tốt đưa tới, chính diện dùng chỉ vàng thêu chơi đùa loan phượng, phượng đôi mắt nạm thượng màu lam đá quý, làn váy cùng cổ tay áo thượng tắc được khảm chân châu. Trên đầu mang không hề là mũ phượng, mà là 9 chi phượng đầu tua kim thoa, đây là vương phi phẩm cấp, hoàng hậu nếu là đại hôn còn lại là 12 chi phượng thoa, nghe nói đây là lễ bộ tân làm ra tới đa dạng. 2670 chương 2669 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, xong. Thân nương tử thật đúng là xinh đẹp. Kia phượng thoa cũng thật đẹp. Thân lang tới đón hôn. Mau cản môn, đừng làm cho hàn tiến. Chính là, khó được có một lần khó xử Diệp Hồ Ly cơ hội, nhất định không thể buông tha. Nhoáng lên công phu, xử tại gian ngoài cùng phòng trong người đều đi ra ngoài cản tân lang. Liền nghe bên ngoài cái cỏ ồn ào qua non nửa cái canh giờ, Diệp Hạo Hiên mới khoan thai tiến vào, một thân màu đỏ vương bào, làm nổi bật người càng thêm phong thần tuấn lãng. Đại khăn voan một cái, một đôi tân nhân gia quốc công phủ. Thượng tiểu hoa, cưới đại mã, vòng quanh kinh thành xoay 3 vòng, mới tiến vào An Vương phủ. Bất quá ở tiến An Vương phủ phía trước, Diệp Hạo Hiên khỏe mắt dư quang phát hiện Hoa Nương Tử xuất hiện ở phụ cận, đại hắn dư quang xem qua đi thời điểm, người lập tức lại không có. Nghĩ thầm, người này thật là kỳ quái, rõ ràng đều tới, rồi lại lén lút ra sao đạo lý. Ra, vào phủ nha tiểu vườn thấy hắn dừng lại liền thúc giục. Diệp Hạo Hiên cũng nghĩ này sẽ không phải tìm nàng thời điểm, liền không lại do dự, lập tức đánh mã vào phủ. Nay đã là Dương Sơ Hạ lần thứ hai cưới con dâu, thiếu lần đầu tiên khẩn trương, càng có rất nhiều vui sướng, nàng nhiệm vụ lại hoàn thành một kiện, chờ khanh khanh việc hôn nhân cũng định rồi, nàng liền thật có thể buông tâm lạc. Nhìn trước mắt lôi kéo hồng lụa bái đường tân nhân, nàng đều mau cười ra hoa. Chờ kết thúc buổi lễ đem Lý Nhạc Như đưa về tân phòng, Diệp Hạo Hiên lại đi ra ngoài bồi uống rượu, hôm nay tới không ít người, đều chờ rót hắn rượu đâu. Tiểu thư, Nga không, Vương Phi, ngày hôm nay thật xinh đẹp. Nhìn những cái đó ánh vàng rực rỡ phượng thoa, nha đầu này đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Phúc! Ngươi cái nha đầu chính là Đoạt Đại Ca nói. Mục Hoa Ân cùng Tề Vân Xảo vài người vào được. Các ngươi như thế nào lại đây? Tề Vân Xảo che miệng cười. Chúng ta không phải sợ chính ngươi tại đây không thú vị sao, lại đây bồi bồi ngươi. Này hai người tới sau, một hồi lại có mặt khác mấy cái phụ nhân lại đây nói chuyện, chỉ chốc lát bên ngoài một cái nha đầu đưa tới một cái hộp, nói cho Vương Phi. Thế Vân Xảo xem kia được khảm lưu ly gô đàn hộp, liền hỏi, gì? Chẳng lẽ là đại biểu ca cố ý cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ? Tiểu nha đầu lắc đầu, không phải Vương gia làm đưa tới. Đây là trước cổng trong bà tử làm nô tỳ chuyển giao, nói là Vương Phi sư phụ đưa tới. Sư phụ, Lý Nhạc Như cả kinh, nàng người đâu? Đi rồi. Đi như thế nào? Lý Nhạc Như nghĩ thầm sư phụ nếu tới, như thế nào liền như vậy đi rồi. Tiểu hồng ngươi đi bên ngoài nhìn xem, làm người thông báo hạ vương gia, tìm xem sư phụ ta. Ai? Chờ tiểu hồng sau khi rời đi, Lý Nhạc Như mở ra hộp. Lọt vào trong tầm mắt lại là một chồng ngân phiếu. Thô thô vừa thấy lại là hai vạn lượng. Wow! Tề Vân Xảo kêu sợ hãi, đại biểu tẩu ngươi này sư phụ cũng thật có tiền a, còn có hay không dư thừa, ta cũng muốn một cái. Phúc! Ha ha! Đều bị nàng chọc cười. Một hồi đi người trở về, chỉ nói vương gia đã phái người đi. Nhiên Lý Nhạc Như nhưng vẫn không chờ đến nàng sư phụ tiến đến. Môn bị đẩy ra. Diệp Hạo Hiên lung lay tiến vào, trong miệng còn la hét tới tiếp tục uống, tiếp tục uống. Đưa hắn trở về Lạc Hoành Tuấn cùng Diệp Dung Khanh tỏ vẻ thực xin lỗi, đại tẩu, đại ca liền giao cho ngươi à. Hành, các ngươi đi thôi. Lý Nhạc Như mới vừa xoay người muốn đi lộng thủy cho hắn trà lau, lại bị hắn lôi kéo một xả đè ở dưới thân. Người chàng say à. Đương nhiên, bằng không như thế nào động phòng. Diệp Hạo Hiên tặc hề hề cười nói. Ra nhưng chờ vài tháng. Lý Nhạc Như vẻ mặt thẹn thùng đẩy đẩy hắn. Đừng đẩy, làm ta hảo hảo ái ngươi. Đãi tỉnh đến chỗ sâu trong khi, Diệp Hạo Hiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, nha đầu, ta yêu ngươi. 2671 đệ 2670 chương phiên ngoại khanh khanh thiên, có người tưởng phiên thiên. Hôm qua Diệp Hạo Hiên đại hỉ, tuy Lý Nhạc Như đã cùng Diệp ra người quen thân, nhưng dựa theo lưu trình. Vẫn là muốn đem nhận thân phân đoạn một lần nữa đi một lần. Uống lên tức phụ trà, Dương Sơ Hạ vô cùng cao hứng đưa lên hai bộ đá quý đồ trang sức. Diệp Tử An đơn giản, trực tiếp đưa lên bao lì xì. Đến phiên tiểu bối chào hỏi khi, Lý Nhạc Như cấp Diệp Hạo Dương toàn gia vẫn là chuẩn bị quần áo dày chờ. Đương nhiên bên trong vẫn là hài tử nhiều nhất, thả nàng thận trọng, còn chuẩn bị nam nữ song phân. Nàng nghĩ thầm Diệp gia không chỉ có co song bào thai, còn có long phượng thai đâu. Nhìn chị em dâu này bụng rất đại, nói không chừng cũng là hai cái. Nhưng chờ đến phiên Diệp Dung Khanh thời điểm, tiểu tử này nhưng vẫn không lộ diện. Sao lại thế này? Khanh khanh như thế nào đến bây giờ không có tới? Chẳng lẽ là còn không có khởi đi? Dương Sơ Hạ liền tiếp đón người đi hắn trong viện nhìn xem. Sau khi, đi hạ nhân đã trở lại, phu nhân, tam gia không ở trong phòng. Như thế nào sẽ không ở trong phòng? Dương Sơ Hạ giữa mày hơi trao, lại đi tìm xem, tên tiểu tử thối này, như vậy quan trọng thời điểm, thế nhưng cho ta ra chuyện xấu, xem quay đầu lại ta như thế nào thu thập hắn. Lao Tam tối hôm qua từ ta lần đó đi sau, có phải hay không lại bị người lôi kéo uống rượu? Diệp Hạo Hiên liền hỏi hướng Diệp Hạo Dương. Hôm qua các huynh đệ tự nhiên là muốn giúp hắn chắn rượu, một đám đều uống lên không ít. Hắn nhớ mang máng, sau lại hắn trang say thời điểm, còn có mấy cái một hai phải lôi kéo hắn uống, bất quá bị Diệp Hạo Dương cấp tún qua đi. Ân, hôm qua nhị hoàng tử tam hoàng tử đi đều đã khuya, khanh khanh khi trở về, lại cùng tam hoàng tử liều mạng rượu. Nói nơi này Diệp Hạo Dương giữa mày cũng nhíu, bởi vì này lúc sau hắn nhớ rõ khanh khanh nói muốn đi ra ngoài tán tán mùi rượu, lúc ấy hắn ở bồi nhị hoàng tử, liền không lo lắng hắn. Giống như lúc sau liền không tái kiến quá hắn. Lại đi cho ta tìm. Đúng lúc này, Minh Lan hoang mang rối loạn vào được, phu nhân, tìm được tam gia. Người đâu? Như thế nào còn không qua tới, làm toàn gia chờ hắn, cũng quá kỳ cục. Dương Sơ Hạ bổn sẽ không dễ dàng phát tác, chủ yếu là hôm nay nhận thân, cũng là lão đại hai vợ chồng quan trọng nhật tử chung một ngày, hắn như vậy không bỏ trong lòng, vạn nhất lão đại tức phụ tâm sinh bất mãn liền không hảo. Minh Lan nghe vậy lại đứng ở tại chỗ. Dương Sơ Hạ thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi, làm sao vậy? Minh Lan lúc này cũng bất chấp mặt khác, liền tiến lên một bước, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Phanh Dương Sơ Hạ hỏa bạo ống bị bập lửa. Diệp Tử An liền hỏi, sao lại thế này? Ừ, có người tưởng phiên thiên. Dương Sơ Hạ thẳng tắp đứng lên, liền hướng ngoài phòng đi, đã đi tới cửa thời điểm lại cùng Lý Nhạc Như nói, lão đại tức phụ, qua hôm nay ta làm lão tam cho ngươi bồi tội. Nương, đều là người một nhà, nói cái gì bồi tội không bồi tội nói đâu. Lý Nhạc Như vội xua xua tay. Đại Dương Sơ Hạ cùng Minh Lan một khối sau khi rời khỏi đây, nàng nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, nghĩ thầm đây là làm sao vậy? Diệp Hạo Hiên lại hiển nhiên không biết là chuyện như thế nào. Lại nói bên kia, Diệp Dung Khanh mê mê hoặc hoặc mới vừa tỉnh, ngồi dậy sau, cảm thấy có chút không thích hợp, liền khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái. Lại phát hiện này căn bản không phải chính mình phòng. Giống như tối hôm qua hắn uống say, sau đó mặt sau liền không nhớ rõ. Anh! Vừa nghe thanh âm này, Diệp Dung Khanh có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, ngốc ngốc quay đầu, chỉ liếc mắt một cái liền từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó bay nhanh nắm lên quần áo xông ra ngoài. Tam gia! Trên giường nữ tử thấy vậy lập tức chỉ áo trong liền đuổi theo. 2672 chương 2671 phiên ngoại khanh khanh thiên, cấp bạc tống cổ. Nay chuyến ra đi làm nô tỳ như thế nào gặp người a? Nô tỳ cả đời đều xong rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi khóc cái gì khóc? Ngươi là đã chết lao tử vẫn là đã chết nương, sáng sớm liền khóc cái không ngừng. Tiểu Ngọc thút tha thút thít, nghĩ thầm, ta không khóc ta không náo, ngươi còn không được đem ta đuổi rồi. Lại đi xem Diệp Dung Khanh, vẻ mặt ảo não, Dương Sơ Hạ liền trong lòng một lộ buộc. Nương! Ta! Dương Sơ Hạ lại chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, lúc này nàng liền tưởng, chuyện này mặc kệ ai sai, lại mặc kệ thật giả, nàng đều không thể làm cái này Tiểu Ngọc vào cửa. Muốn thực sự có người nói nàng bênh vực người mình, nói nàng tâm tàn nhẫn, vậy nói đi, tóm lại nàng không thể làm khanh khanh cưới nàng. Nếu không khanh khanh về sau hậu trạch đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Hảo việc này ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài. Nương! Đi ra ngoài! Mắt thấy Dương Sơ Hạ phát hỏa, Diệp Dung Khanh không thể không đi ra ngoài. Mà Tiểu Ngọc thấy vậy, nội tâm liền giác không tốt. Vội lớn tiếng kêu, tam thiếu gia, ngài không thể mặc kệ nô tỳ a. Ngươi kêu cái gì? Dương Sơ Hạ thấy Diệp Dung Khanh bước chân dừng lại, lập tức đem trên bàn cái ly tạp đi ra ngoài. Làm ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy. Ngươi lá gan lớn. Liên nương nói cũng dám cãi lời. Diệp Dung Khanh nghe vậy, lập tức bay nhanh đi ra ngoài. Ra cửa, liền thấy Diệp Tử An cùng Diệp Hạo Hiên huynh đệ đều ở trong viện. Diệp Hạo Hiên huynh đệ vẻ mặt không tán đồng. Diệp Tử An tắc ngón tay điểm điểm, ngươi a ngươi. Đều do cha, không có dạy dỗ hảo ngươi. Cha, này không trách ngài. Diệp Hạo Hiên vội nói. Mấy năm nay đều là ta ở chăm sóc khanh khanh, là ta sơ sót phương diện này quảng giáo, mới làm hắn sinh việc này đoan. Ai Diệp Tử An xua xua tay, việc này như thế nào quái được nhạc nhạc đâu. Cha, ta chính là uống nhiều quá, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Nói lời này thời điểm cổ còn rụt rụt. Diệp Hạo Dương nhưng không có gì hảo tính còn có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện, túm cổ áo đến một bên liền nắm tay tiếp đón thượng. Ngươi cái tiểu tử thúi, ta làm ngươi mê rượu, làm ngươi không có cảnh giác chi tâm. Ở nhà mình trong viện còn có thể phát sinh loại sự tình này, ngươi cái tiểu tử thúi, ăn không trả tiền nhiều năm như vậy cơm. Diệp Hạo Dương động thủ giáo huấn hắn ngao ngao kêu, nhưng lại không một người tiến lên ngăn trở, tên tiểu tử thúi này thực sự thiếu giáo huấn. Diệp Hạo Hiên liền hỏi, cha, nương sẽ xử lý như thế nào việc này? Không biết. Phòng trong Dương Sơ Hạ liền nhìn Tiểu Ngọc, ngươi đi trước đem quần áo mặc tốt, chúng ta lại nói chính sự. Có nàng quăng ngã cái ly kia một màn, Tiểu Ngọc cũng không dám không nghe lời. Đãi nàng mặc tốt quần áo ra tới, Dương Sơ Hạ trong mắt đã sương lạnh một mảnh. Ngươi là người phương nào? Tiểu Ngọc không biết nàng hỏi cái này làm cái gì, lại vẫn là ngoan ngoan trả lời, hồi phu nhân, nô tỳ kinh thành nhân sĩ. Ân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đem Minh Lan mới vừa lấy tới một cái hộp mở ra, nơi này là 1.000 lượng ngân phiếu, đủ ngươi một nhà sinh hoạt hai đời. Mang theo này đó tiền tài rời đi An Vương Phủ, rời đi Kinh Thành, đổi cái không ai nhận thức ngươi địa phương, làm theo có thể hảo hảo quá cả đời. Cấp bạc làm nàng gia phủ, nay cùng Tiểu Ngọc mục tiêu kém khá xa. Nay 1.000 lượng bạc nhìn tuy nhiều, còn không đủ ở Kinh Thành mua cái tiểu viện tử, liền tính rời đi Kinh Thành đi đường mà, cũng chỉ có thể mua mấy chục mẫu đồng ruộng cùng tòa sân, về sau liền cái hạ nhân đều thỉnh không dậy nổi. Quá nông phụ sinh hoạt cũng không phải là nàng muốn. Nàng càng muốn lưu tại trong phủ từ đây ăn sung mặc sướng, liên quan người nhà cũng cả đời phát đạt lên. Nàng chính là nhìn qua trong phủ tham gia tiệc cưới những cái đó gia đình giàu có phu nhân các tiểu thư, trên đầu một kiện trang sức đều giá trị cái trăm lượng, ngay cả một cái di nương toàn thân trên dưới cũng có cái trăm lượng trang phục. Hiện tại lại lấy 1.000 lượng tới tống cổ nàng, nào có dễ dàng như vậy sự. 2673 chương 2672 phiên ngoại khanh khanh thiên, đã chết không có. Phu nhân, cầu phu nhân khai ân à, nô tỳ trong nhà chỉ có một lão nương, một cái nhược đệ, nô tỳ cho dù cầm này đó tiền tài rời đi, nhưng nô tỳ cũng lưu không được a. Tiểu Ngọc liền khóc, nô tỳ còn có cái đại bá tam thúc, nô tỳ cha chết sớm. Nếu là làm đại bá ra biết ta cầm này đó tiền tài trở về, sợ là nhà ta liền 10 lượng đều lạc không đến. Minh Lan liền nói, ngươi là cánh ốc. Sẽ không gặp sao. Cô câu ngài nói nhẹ nhàng, nhưng nô tỳ rời đi kinh thành muốn lộ dẫn muốn hộ tịch, nô tỳ ra vẫn luôn dựa vào đại bá tam thúc ra sống qua. Năm đó nô tỳ mãi mãi đã chết chưa cho chúng ta phân ra hủy đi hộ, hộ tịch đều còn ở một chỗ, thả từ ta đại bá mâu thu. Chúng ta muốn như thế nào rời đi kinh thành thả còn không bị đại bá ra biết. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, việc này đơn giản, chỉ cần ngươi rời đi, ta làm người đi giúp ngươi một lần nữa làm hộ tịch. Tiểu Ngọc nghĩ thầm ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, liền lại khóc lớn, nhưng nô tỳ cô nhi quả phụ, ly kinh thành, không có thân tộc không có bằng hữu nhưng như thế nào sống a? Đến người nọ sinh địa không thân địa phương, chính là có bạc cũng không dám hoa nha. Phu nhân cầu ngài đáng thương nô tỳ đi. Tiểu Ngọc liền nói, làm nô tỳ lưu lại đi, nô tỳ tự biết ti tiện, không cầu địa vị cao, chỉ cầu ở trong phủ làm thiếp hoặc là thông phòng, cả đời hầu hạ tam thiếu gia, cầu ngài thành toàn nô tỳ đi. Minh Lan nghe vậy, đôi mắt lập tức lập lên, ngươi cái tiểu đệ tử, liền biết ngươi tâm tồn ý xấu, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, cũng xứng hầu hạ tam thiếu gia. Ta thả hỏi ngươi, tam thiếu gia uống say. Tự nhiên có hắn gã sai vật hầu hạ, liền tính muốn rửa mặt trải đầu, khách viện chung cũng có hầu hạ nha đầu, như thế nào đến phiên ngươi một cái quét tước nha đầu. Tiểu Ngọc thầm mắng, một cái lao bà tử, thật là nhiều chuyện, chờ tương lai ta thành chủ tử, cái thứ nhất liền tìm ngươi đen đuổi. Dương Sơ Hạ này sẽ nhưng thật ra chấn định rất nhiều, liền nói, ngươi nên biết, chúng ta trong phủ thiếu gia là không được nạp thiếp, ngươi muốn làm thiếp làm thông phòng đều không được. Tiểu Ngọc biết rõ làm chính thất nàng khẳng định là không được, hướng kia mặt trên tưởng bất quá là tử lộ một cái, nghe vậy liền nói, quy củ cũng là người định, có thể định tự nhiên là có thể sửa. Cầu phu nhân phát thiện tâm đi, không cần đem nô tỳ đuổi tận giết tuyệt ta. Xong rồi sau, liền bang bang dập đầu. Dương Sơ Hạ buồn cảm thấy mặc kệ đúng sai, khanh khanh rượu sau thất đức, có hại luôn là nữ tử, đều là nữ tử nàng cũng không muốn làm quá tuyệt. Nhưng hiện tại hiển nhiên không thể thực hiện được a. Ta hảo sinh cùng ngươi thương lượng, ngươi còn không biết tốt xấu. Dương Sơ Hạ trừng mắt nàng, ngươi nên biết giống nhau trong phủ đối đãi phạm sai lầm nha đầu là như thế nào xử trí. Chúng ta phủ tuy rằng đối đãi hạ nhân dày rộng, nhưng không đại biểu, bị hạ nhân tính kế còn không hé răng. Nếu ngươi không muốn cầm bạc đi, vậy đem bạc lưu lại đi. Minh Lan ngươi đi xem, nàng là văn tự bán đức vẫn là văn khế cầm cố, văn tự bán đức liền tìm mẹ mình tới bán đi, văn khế cầm cố liền kết toán bạc làm nhà nàng người tới đem nàng lánh đi ra ngoài. Là, Tiểu Ngọc thầm kêu không xong, như thế chỉ có thể dùng cuối cùng một tay, hô to, nô tỳ hoan uổng a, thật không phải nô tỳ tính kế tam thiếu gia a, mọi người đều nói Diệp phủ đối đãi hạ nhân luôn luôn dày rộng, không nghĩ tới là như vậy tâm tàn nhẫn, đây là muốn sống sờ sờ bức tử nô tỳ nha, không có đường sống, nô tỳ còn không bằng như vậy đã chết đi. Nói xong liền phanh đâm hướng bên cạnh tường, tức khắc trên đầu một mảnh huyết hoa. Dương Sơ Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, dám uy hiếp nàng. Đã chết không có. Nếu đã chết, liền cho ta ném văng ra. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có điểm mê hoặc Tiểu Ngọc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 2674 chương 2673 phiên ngoại khanh khanh thiên, cho ta quỳ xuống. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ lại nhắm mắt lại, đi tìm cái đại phu cho nàng nhìn xem, nhưng đừng thật làm nàng chết ở trong phủ, mới vừa làm hỷ sự liền người chết, quả thực đen đủi. Sau đó lại đi đem trong khách viện nha đầu bà tử đều cho ta gọi tới, ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút tối hôm qua sao lại thế này. Theo sau ngươi đi xem hạ nha đầu này bán mình khế. Nếu hảo sinh nói vô dụng, vậy làm chân tướng tới nói chuyện. Vốn dĩ nàng là nghĩ, này không phải cái gì thể diện sự, liền không lớn trương kỳ cổ đi tra xét, ở nàng nơi này trực tiếp đem người tống cổ liền tính, miễn cho mất mặt. Nhưng hiện tại xem nha đầu này một phen động tác, hơn nữa lời nói, thế nhưng không phải cái thiện tra, hiện tại nàng càng là khẳng định, sợ là kia nha đầu chủ động thượng nhi tử giường. Hừ, cho rằng nàng bò lên trên giường là có thể làm chủ tử. Quả thực nằm mơ. Lại đem khanh khanh cho ta kêu tiến bảo. Minh Lan sau khi rời khỏi đây, thực mau ra tam đều vào phòng. Cho ta quỳ xuống. Diệp Dung Khanh không dám nói lời nào, thành thật quỳ xuống. Trên mặt bị Diệp Hạo Dương đánh thanh một khối tím một khối. Bất quá hắn không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện, liền nói, nương, tối hôm qua ta đại khái nhớ rõ là tưởng hồi sân ngủ, sau lại cũng không biết như thế nào liền đi khách viện. Nhưng là ta nhớ rõ là có một cái cô nương, nguyên bản ta tưởng làm mộng. Nương, thật sự không được, không được, ta cưới nàng hảo. Nói cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp. Nói thật hắn rất dối dám. Hắn trước kia không phải không uống say quá, trước kia cũng chưa xảy ra chuyện a. Hắn rõ ràng vừa uống say liền sẽ ngủ giống đầu heo giống nhau, nhưng lần này, lại không giống nhau, thật là gặp quỷ. Thính ngươi còn có điểm đảm đương, biết phụ trách nhiệm. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, đáng tiếc, bực này nữ tử ta Diệp ra cũng không dám lưu. Nương! Nam tử hán đại trượng phu, ta chính mình đã làm sai chuyện, ta nhận. Không được! Diệp Hạo Hiên cái thứ nhất phản đối, cưới một cái hạ nhân, ngươi muốn cho chúng ta một nhà đi ra ngoài đều cúi đầu đi đường A. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đại ca ngươi nói chính là, việc này nhưng không phải do ngươi. Diệp Dung Khanh gãi gãi đầu phát, rất là dối rắm, kia làm sao bây giờ? Thực mau Minh Lan trở về, phu nhân, này Tiểu Ngọc Thiêm chính là văn khế cầm cố. Ta tưởng cũng là văn khế cầm cố, nếu là văn tự bán đức. Nàng cũng không cái kia lá gan đi làm việc này. Thiêm văn khế cầm cố, nàng chính là phạm vào sự, chủ tử gia cũng không thể muốn nàng mệnh, nhưng nếu là văn tự bán đứt liền không được. Các ngươi mấy cái nên làm gì đi, ta muốn tới thẩm vấn. Dương Sơ Hạ nói lại chỉ hướng Diệp Dung Khanh, tiểu tử này liền giao cho các ngươi tam, hảo hảo quản giáo. Lại nhìn hắn mặt, hướng Dương Dương nói, đánh nhẹ, đừng vả mặt, hướng kia không hại người địa phương đánh. Đánh tàn nhẫn điểm về sau liền trường chi nhớ, xem hắn còn dám không dám uống say. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, quay đầu lại ta lại thu thập hắn. Diệp Dung Khanh khổ ha ha theo ở phía sau, ảo não thẳng đấm đầu, hắn như thế nào liền làm ra việc này tới đâu. Người nhưng đều tề. Tề. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đều dẫn tới. Thực mau khách viện hai cái quản sự bà tử, hai cái chạy chân gã sai vặt, ba cái quét tước nha đầu. Hai cái cấp khách nhân thượng nước trà nha đầu vào được. Tối hôm qua tam gia ở khách viện nghỉ ngơi, các ngươi nhưng biết được. Hai cái quản sự bà tử đều cúi đầu, hồi phu nhân, nô tỳ này sẽ mới vừa biết được. Thực hảo. Dương Sơ Hạ giận dữ, các ngươi quản chính là khách viện, kết quả trong khách viện ở người nào các ngươi lại hiện tại mới biết được. Kia muốn các ngươi làm gì? Minh Lan, hai người kia không cần để lại, lập tức tống cổ ra phủ đi. 2675 chương 2674 phiên ngoại khanh khanh thiên, mục xương chuồn êm. Phu nhân. Cầu phu nhân khai ấn A. Phu nhân, nô tỳ sai rồi, cầu ngài không cần đuổi đi nô tỳ ra phủ A. Cũng mặc kệ các nàng lại như thế nào cầu, đều không có đả động tức giận Trung Dương Sơ Hạ, người vẫn là bị mang theo đi xuống. Chỉ vào hai cái bưng trà đổ nước nha đầu lại hỏi, các ngươi hai cái hôm qua lại ở đâu? Thế nhưng làm một cái quét tức nha đầu vào phòng nội. Hồi phu nhân, hôm qua nô tỳ vẫn luôn ở khách viện hầu hạ, vốn chỉ có một vị thái thái lại đây nghỉ ngơi 30 phút, mai cho đến giờ dậu lại tới một vị hơi say tiểu thư, tiến vào sau liền sai khiến nô tỳ đi tiền viện giúp nàng đoàn canh giải rượu. Nô tỳ là bị vị kia tiểu thư sai khiến đi tìm nhị nãi nãi mượn quần áo. Sau khi trở về vị kia tiểu thư cũng đã đi rồi, lúc sau trong khách viện liền không lại đến người. Dương Sơ Hạ vừa nghe mày tê đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Nhà ai tiểu thư? Nô tỳ không hiểu được. Như thế lại hỏi hướng mấy cái thô sử nha đầu, phát hiện không phải bị thuyền chuyển đi ra ngoài, chính là lúc ấy không hề trong viện, không một người biết Diệp Dung Khanh khi nào xuất hiện ở khách viện nội. Này một chút an trong vương phủ gà bay chó sủa, hôm qua ở trong yến hội có kia không quá tận tâm người, một đám hai hùng khiếp vía, sợ bị thu thập. Mà này sẽ không ai chú ý tới. Một chiếc xe ngựa sâu kín ra Diệp phủ. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đi, bất hòa hoa ân tiểu thư nói một tiếng, thật sự được chứ? Có cái gì không tốt? Trong xe ngựa nữ tử phiết nha đầu liếc mắt một cái, có chút mất tự nhiên nói, không nhìn thấy Diệp phủ hiện tại chính gà bay chó sủa sao. Chúng ta ở nơi đó nhiều có bất tiện, lại nói ta cha mẹ hiện tại đều ở Trường An hầu phủ, ta họ Mục, tự nhiên muốn ở tại Mục phủ mới thích hợp. Kia cũng nên nói một tiếng A, bằng không hoa ân tiểu thư lại nên nói ngài. Bốn nha, người nói nhiều A. Nữ tử không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái. Lúc này trong xe ngựa người không phải người khác, đúng là Mục Thiếu Phong tiểu nữ Mục Sương. Năm trước Diệp Hạo Dương thành thân khi, đi theo cha mẹ cùng nhau đi vào kinh thành, lúc sau liền không hồi Phúc Nam, Mục Thiếu Lăng lưu bọn họ một nhà tại đây ăn Tết, nói là chờ thêm xong năm, cùng nhau hồi Phúc Nam. Lại lúc sau Diệp Hạo Dương đi phía nam đánh giặc, nàng sợ Mục Hoa Ân ở trong phủ không thú vị, liền thường xuyên lại đây bồi Mục Hoa Ân nói chuyện. Đã nhiều ngày nàng buồn ở Mục gia trụ, chỉ hôm qua Diệp gia tổ chức tiệc cưới, đại bá mâu sợ người nhiều, lại va chạm Hoa Ân tỷ, liền làm nàng đi theo Hoa Ân tỷ bên người, mà tối hôm qua nàng cũng sẽ nghỉ ngơi ở Diệp phủ. Nhưng ai từng tưởng sẽ phát sinh như vậy sự. Sợ tới mức nàng không dám ở Diệp gia nhiều ngốc 15 phút. Nghĩ đến tối hôm qua sự, không khỏi mặt đỏ, thả có chút sợ hãi, cùng ảo não. Nàng chính là cứu hắn, tên hỗn đản kia thế nhưng lấy oán trả ơn. Này nếu là làm cha mẹ biết, sợ là sẽ đánh chết nàng đi. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Bốn nha ở nàng không chú ý địa phương liếc nàng vài lần, nghĩ thầm tiểu thư như thế nào như vậy quái đâu. Nửa đêm trở về không nói, này sẽ lại kỳ kỳ quái quái. Thực khoái mã xe vào mục phủ. Xuống xe ngựa tới rồi chính viện sau, Đông Dương quận chúa đang ở cùng nàng nương nói chuyện. Thề Vân xảo bồi ở một bên. Di, Sương Sương, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Nương, đại bá mẫu, đại đường tẩu. Mục Sương liền nói, Diệp phủ này sẽ chính loạn, Diệp thẩm thẩm ở phát hỏa trừng phạt hạ nhân đâu. Này nói như thế nào tới? Đông Dương quận chúa liền tò mò hỏi, nàng hôm nay muốn uống tức phụ trà, không phải nên cao hứng đâu sao? Nghe nói là trong khách viện ra điểm chuyện gì, cùng cái kia Diệp Dung Khanh có quan hệ. 2676 chương 2675 phiên ngoại khanh khanh thiên, muốn cưới Tiểu Ngọc. Mục Sương nương Phạm Thị liền hỏi, như thế nào cùng Dung Khanh có quan hệ? Chẳng lẽ Dung Khanh làm cái gì nhiễu loạn? Nghe đến đó Mục Sương đầu rụt rụt, nghĩ thầm nương tâm tư thật đúng là nhạy bén a. Hẳn là đi. Mục Sương hàm hồ nói, nghe hạ nhân đang nói cái gì Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc, này lại là ai? Mục Sương vẫy vây tay, không biết, không đi hỏi, ai biết ai đâu. Nói đánh cái hà hơi, nương, đại bá mẫu, ta về trước sân A, sáng sớm tỉnh qua sớm, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Đông Dương nhìn nàng đôi mắt phía dưới là có hai cái quầng thâm mắt, liền gật gật đầu, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, làm nha đầu hầu hạ ngươi uống điểm canh sâm ngủ tiếp. Ai, ta đại bá mẫu. Mục Sương hành lễ, liền nói, nương. Đại đường tẩu ta đi trước ca. Thế Vân xảo nhìn nàng rời đi bóng dáng, như suy tư gì. tay chống cằm nghĩ thầm, này đường tiểu cô có điểm không thích hợp a. Nói chuyện hàm hàm hồ hồ, còn có kia đi đường tư thế, như thế nào có chút không đối đâu. Nàng này đôi mắt chính là lợi thực, còn chưa từng nhìn lầm quá đâu. Ngươi nhìn cái gì đâu? Như thế nào nhìn không chớp mắt? Đông Dương vô vô nàng. Tề Vân Xảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong mắt đi dạo liền nói, nương, ta đi làm người hỏi thăm hạ ta gì ba phát cái gì hỏa đâu, nếu là hỏa quá lớn, ta đi cứu cứu hỏa. Nói xong liền hấp tấp đi rồi. Hắc, đứa nhỏ này. Phạm Thị liền cười, cùng cái không lớn lên hài tử dạng. Cũng không phải là, này xem náo nhiệt xem thân thích ra đi. Đông Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Phạm Thị liền nói, lại quá quá chờ có hải tử thì tốt rồi. An Vương phủ nội, áp khí rất thấp, hạ nhân hành tẩu vội vàng, đại khí cũng không dám ra một cái. Bởi vì hai ngày trước trong khách viện người đều bị đuổi đi, sợ tiếp theo cái đuổi đi chính là bọn họ. Trúc trong viện, Dương Sơ Hạ sắc mặt âm trầm lợi hại. Phu nhân, kia Tiểu Ngọc lại ở nháo muốn tìm cái chết. Hừ, muốn chết liền đi tìm chết, lại nháo ai cũng đừng ngăn đón nàng. Dương Sơ Hạ hừ lạnh. Một đám đồ vô dụng, thế nhưng không một cái nhìn đến, giữa bọn họ chính là chăm sóc khách viện, kết quả phân nội sự đều làm không tốt. Nàng còn muốn dùng chân tướng tới đánh kia nha đầu mặt đâu, hiện tại đến hảo, đánh nàng chính mình mặt. Khanh Khanh nói ngay lúc đó xác có cái cô nương, sáng sớm tỉnh lại Tiểu Ngọc liền ở trong phòng, kia cái kia cô nương tất nhiên chính là Tiểu Ngọc. Phu nhân, muốn ta nói ngài cần gì phải dối rắm sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Minh Lan liền ra chủ ý nói, chúng ta chỉ nghĩ muốn cái gì kết quả thì tốt rồi. Ngài chỉ nghĩ muốn hay không đem Tiểu Ngọc lưu tại bên trong phủ, muốn hay không nàng làm nhà ta tam mãi mãi là được. Đốn Hạ lại nói, tam thiếu gia nói hắn nguyện ý cưới Tiểu Ngọc, bất quá là xuất phát từ nam nhân về điểm này đảm đương. Nhưng ngài làm mẫu thân, từ giữ gìn nhi tử lập trường xuất phát, mặc kệ làm cái gì đều hợp tình hợp lý. Cái này Tiểu Ngọc vừa thấy chính là rào gia tinh. Quả quyết lưu không được, vậy không cần phải xen vào nàng sống hay chết, tìm cái cơ trực tiếp đuổi ra ngoài đó là. Minh Lan thấp giọng nói, đều nói gia đình giàu có ỷ thế hiếp người là chuyện thường, ta Diệp gia nhiều năm như vậy, cũng chưa làm qua như vậy sự. Nhưng hôm nay vì gia trạch căn bình, liền ỷ thế hiếp người một hồi cũng không sao. Cương ngạnh đem nàng đuổi, nàng thật đúng là dám tìm tới môn tới sao. Liên tính thật tới, gậy gộc đánh ra đi chính là... Phát sinh ở chúng ta trong phụ sự, thật thật giả giả không đều từ chúng ta định đoạt. Ngươi nói rất đúng, ta tưởng tả. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Cái kia nhãi danh thật là tức chết ta, cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, sáng sớm lại chạy tới cùng ta nói muốn cưới Tiểu Ngọc. 2677 chương 2676 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, cho rằng chính mình bách phát bách chúng đâu. Đại ca, nhị ca Diệp Dung Khanh ở trong thư phòng. Mặt đều mau nhăn thành bánh quay trèo. Nương muốn đem Tiểu Ngọc đuổi ra đi, các ngươi có biện pháp nào có thể làm Tiểu Ngọc lưu lại sao? Hắn mới vừa nói xong, Diệp Hạo Dương một chi bút liền ném qua đi, ngươi nói cái gì? Không bị đánh hảo. Diệp Dung Khanh nghe vậy lập tức che khuôn mặt, nhị ca, ta một nam tử hán đại trượng phu, đến dám làm dám chịu, ta chạm vào người cô nương, tổng không thể thật liền như vậy tính, muốn thật làm nương đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng trở lại chính mình ra, liền nhà nàng như vậy tình trạng, khẳng định không có gì kết cục tốt, như vậy ta sẽ lương tâm bất an. Nữ tử sai lệch là cả đời đại sự, sẽ hủy hoại người cô nương cả đời. Cho dù là một cái nô tỳ, hắn cũng không thể hèn hạ nhân ra. Hôn trướng. Diệp Hạo Hiên bang một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, muốn đuổi đi người chính là nương, ngươi nói lời này khi đem nương đặt chỗ nào. Đại ca Diệp Dung Khanh ảo nào ôm đầu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta thả hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào biết nàng ra cảnh huống? Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, kia Tiểu Ngọc tình huống nương cha qua đi, cũng không cùng Khanh Khanh nói qua nha. Ta buổi sáng đi cấp nương thỉnh an thời điểm, gặp được cái kia Tiểu Ngọc. A, ta nói đi. Diệp Hạo Hiên khinh thường cười cười, nay sợ là nghe được nương kiên trì muốn đem nàng đưa ra phủ, tới tranh thủ ngươi đồng tình. Diệp Hạo Dương liền hỏi. Ngươi không phải là đã đáp ứng nàng, đem nàng để lại đi. Thấy nhị ca biểu tình như là muốn ăn thịt người, Diệp Dung Khanh cổ rụt rụt, lại vẫn là gật gật đầu. Ân, không phải, ta là nói ta tận lực tranh thủ nương đồng ý lưu lại nàng. Ngươi Diệp Hạo Dương mau bị hắn tức chết rồi. Nhị ca, ta biết ta buồn, không các ngươi thông minh, việc này là ta sai, cũng xử lý không tốt, ta cấp nhà chúng ta hổ thẹn. Nghe hắn này thưa dạ ngữ khí, Diệp Hạo Dương đảo khó mà nói cái gì. Diệp Hạo Hiên than một tiếng khí, vỗ vỗ hắn, ta đi cùng nương nói, làm nương giúp nàng tìm cái không ngại chuyện này nhân ra, lại nhiều hứa đối phương một chút bạc đó là. Diệp Hạo Hiên xoa xoa giữa mày lại nói, tuy rằng nương không điều tra ra chuyện này trải qua, cũng không biết ngươi là như thế nào mơ hồ cùng người làm đến một khối đi, nhưng chiếu phán đoán của ta, hơn phân nửa là nàng tự làm. Nếu chính mình làm, sẽ có cái dạng nào kết quả nàng đều hẳn là phỏng đoán đến mới là. Diệp Hạo Dương cũng gật gật đầu, ta đồng ý đại ca ý tứ, nàng không thể làm ngươi chính thê, nhà chúng ta càng không thể nạp tiếp, tống cổ nàng đi là tốt nhất biện pháp. Diệp Hạo Dương nghĩ thầm, tiểu tam mấy năm nay có bọn họ này đó ca ca tỷ tỷ che chở, tâm tính càng thêm đơn thuần, cái kia tiểu ngọc vừa thấy thủ đoạn liền nhiều, người như vậy cũng không thể đại ở tiểu tam bên người, bằng không hảo hảo người đều có thể bị ảnh hưởng ai. Chính là, vạn nhất nàng có hải tử làm sao bây giờ? Diệp Dung Khanh liền nói, Diệp Hạo Hiên huynh đệ liếc nhau, đều nhìn ra đối phương bất đắc dĩ, này tiểu tam như thế nào như vậy mềm lòng lại do dự không quyết đoán. Tính tình này rốt cuộc giống ai? Diệp Hạo Dương liền không khách khí nói, ngươi thật đúng là để mắt chính mình, cho rằng chính mình bách phát bách chúng đâu. Nhị ca, Diệp Dung Khanh liền ngao ngao kêu, ngươi đệ đệ hiện tại chính trong lòng khó chịu đâu, ngươi có thể hay không đừng đả kích ta. Ngươi nên đả kích. Giờ phút này song vô trong viện, Tiểu Ngọc đang đắc ý kiểu chân bắt chéo đâu. Tam gia buổi sáng đã đáp ứng nàng, nói sẽ lưu lại nàng. Hừ hừ, chỉ cần nàng lưu lại, này những mắt chó xem người thấp đồ vật một cái đừng nghĩ hảo. 2678 chương 2677 phiên ngoại khanh khanh thiên, không ra ba ngày, các ngươi cháu rể con rể đều có. Chính như vậy nghĩ, liền thấy trong đó một cái nha đầu khinh thường nhìn nàng một cái, tức khắc tức giận, ngươi, lại đây cho ta xoa bóp chân. Nha đầu cười lại bất động, Tiểu Ngọc cô nương, chúng ta là An Vương phủ nô tỳ, không phải ngươi. Hừ, một cái thô sử nha đầu, còn phải mặt. Ngươi, ngươi cho ta chờ, đến lúc đó có ngươi đẹp. Hành, nô tỳ chờ. Nhìn xem chúng ta bay lên chi đầu Tiểu Ngọc cô nương như thế nào làm ta đẹp. Khắc cái nha đầu liền túm túm nàng, ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì. Không quen nhìn nàng cái kia sắc mặt. Hai người tuy lôi kéo ra sân, nhưng nói chuyện thanh âm lại không thay đổi tiểu. Ngươi nói chuyện chú ý điểm, vạn nhất tam gia thật nói động phu nhân làm nàng lưu lại làm sao bây giờ. Đến lúc đó thật thành trong phủ nửa cái chủ tử, ta những người này sao có thể chống đối chủ tử. Tỷ tỷ, liền ngươi tính mềm sợ phiền phức, liền nàng còn muốn làm chủ tử đâu, kiếp sau đi. Nha đầu cố ý hướng về phía phòng trong phương hướng nói, liền tính nàng thật đương chủ tử, cũng bất quá là cái thiếp, trở về sau có tam nãi nãi, nàng chết như thế nào cũng không biết, có cái gì hảo đắc ý. Hảo hảo chính đầu nương tử không làm, một hai phải học người làm thiếp, không biết xấu hổ đồ vật. Tiểu Ngọc ở phòng trong chính là khí muốn hộp máu tam thăng. Nghĩ thầm, ta còn khiến cho các ngươi nhìn xem, ta có làm hay không được chủ tử. Vì thế đầu óc vừa chuyển, lại một cái chủ ý thượng trong lòng. Mục phủ. Tề Vân xảo tiếu ha hả dẫn theo hai bao điểm tâm từ phủ ngoại trở về. Nương, cho ngài mang bánh hoa quế, còn có thẩm thẩm bánh hạt rẻ. Thực thượng các. Đương nhiên. Có tâm. Đông Dương quận chúa cười cười. Làm khó ngươi lo lắng. Phạm thị thấy nàng như vậy vui vẻ, lại hỏi. Ngươi đây là gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Cười như vậy ngọt. Tề Vân xảo trong mắt vừa chuyển liền ôm Phạm Thị hỏi, thầm thầm, ngươi có hay không tính toán cấp Sương Sương tìm cái nhà chồng nha? Tự nhiên có quyết định này, bằng không ta như thế nào sẽ ở kinh thành đãi lâu như vậy? Còn không phải nghĩ ở kinh thành cho nàng tìm một cái, về sau cùng các ngươi đều ở bên nhau, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Phạm Thị lại tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này chút mới là, liền hỏi. Như thế nào, ngươi vì ngươi muội muội lưu ý đến người tốt tuyển? Đó là... Nga có. Phạm Thị tới tinh thần, Đông Dương cũng cười hỏi, mau đừng út út mở mở, cùng chúng ta nói, rốt cuộc là nhà ai hảo nhi lang? Hắc hắc, cái này sao tạm thời không thể nói? Tề Vân xảo đứng lên liền nói, ta phải đi trước hỏi một chút ta Sương Sương muội muội. Hắc ngươi đứa nhỏ này. Đông Dương oán trách nhìn nàng liếc mắt một cái, này không phải điếu người ăn uống sao? Nương a, thầm thầm, đều đừng có gấp, không ra 3 ngày, các ngươi cháu rể, con rể đều có. Thế Vân Xảo vây vây tay, ta thả đi. Ngươi nhìn một cái, ta cũng thật muốn sầu đã chết. Đông Dương lại lắc đầu, nay đến ngày nào đó mới có thể lớn lên. Phạm Thị vốn không phải ái sau lưng luận người người, thả nàng cũng biết Đông Dương đều không phải là thiệt tình muốn nói Tề Vân Xảo, liền nói, tính tình này liền khá tốt, trong nhà nhiều nhiều ít cười liêu. Thanh Thanh lại không phải ái người nói chuyện, đại ca cũng là, nàng muốn lại là cái lanh tính tình, ngươi nói này to như vậy hầu phủ đến nhiều quận cũng ế. Bình thường có nàng bồi ngươi trò chuyện khá tốt. Nói cũng là, lúc này Mục Xương đang ở theo kim chỉ, nha đầu này luyện được một tay hảo theo công, liền phức tạp hai mặt theo đều không làm khó được nàng. Nghe nói mấy ngày nay còn ở nghiên cứu cái gì ba mặt theo. Tấm tắc, chúng ta xương xương này khăn theo thật đúng là đẹp. Tề Vân Xảo lấy quá nàng khăn tả nhìn xem hữu nhìn xem, giống như cười chế nhạo nói, tốt như vậy theo nghệ, tương lai theo áo cưới khẳng định càng mỹ. 2679 chương 2678 phiên ngoại khanh khanh thiên, ngươi liền không nghĩ tới đi vạch trần cái kia tiểu ngọc sao. Tẩu tử, ngươi lại tới trêu ghẹo ta. Mục Xương khuôn mặt tướng đỏ, thấy nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khăn liền nói, tẩu tử muốn thích, chờ theo hảo, ta tặng cho ngươi. Kia cảm tình hảo a. Đa tạ Xương Xương muội tử. Kỳ thật nàng vừa rồi chỉ là ngây người, Xương Xương lại cho rằng nàng muốn khăn. Này thật là cái tốt đẹp hiểu lầm. Xương Xương, tới, ta hỏi ngươi chuyện này bái. Thấy nàng như vậy trịnh trọng ngồi ở chính mình đối diện, Mục Xương tâm mạc danh run run. Tẩu tử có việc liền hỏi bái, ngươi bãi này tư thế quái dọa người. Tề Vân Xảo lại hướng nàng trước mặt ngồi ngồi, suy nghĩ hạ liền hỏi, Xương Xương ngươi thích cái dạng gì nam tử a? Tẩu tử, đừng thẹn thùng nha, này không phải không có người ngoài sao. Tề Vân Xảo nói, chúng ta chọn nam nhân không phải đến chọn chính mình thích sao? Không thích chính là lại hảo cũng không thể gả không phải. Ta cũng không biết. Thế Vân Xảo gật gật đầu lại hỏi, vậy ngươi có yêu thích người sao? Mục Xương nghĩ thầm này hai vấn đề có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, căn bản không giống nhau được chứ. Thế Vân Xảo liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì? Ta cũng không biết, hẳn là không có đi. Tề Vân Xảo vô ngữ, có chính là có, không có chính là không có, cái gì kêu hẳn là có. Nhìn nàng này ngốc hề hề bộ dáng, phỏng chừng dựa theo hiện tại loại này phương pháp cũng hỏi không ra cái gì tới. Đơn giản nói thẳng, Xương Xương, ta 2 ngày này chính là đem Diệp phủ sự tình đều nghe được lâu. Một bên nói như vậy, một bên đánh giá nàng, quả nhiên liền thấy nàng đôi mắt lóe lóe. Liền không ngừng cố gắng nói, ta kia khanh khanh biểu ca quả thực là đầu đất. Nghe nói muốn cưới cái kia tiểu ngọc đâu. Ta gì ba không đồng ý, muốn đem tiểu ngọc tiễn đi, kia ngốc tử lại nói cái gì chính mình là cái đại nam nhân, dám làm dám chịu, chạm vào người cô nương, phải phụ trách. Chính là đi, theo ta quan sát, kia tiểu ngọc cũng không phải là cái gì tỉnh đèn dầu, nếu là làm người như vậy vào ta tam biểu ca ra, ta đều có thể tưởng tượng đến ta kia khanh khanh biểu ca nhật tử sẽ có bao nhiêu thảm. Thả ta còn nghe được, kia tiểu ngọc không biết chữ, nữ hồng cũng giống nhau, trong nhà còn có cái trói buộc đệ đệ, nga cái này cũng chưa tính, còn có đại bá tam thúc cả gia đình người, chờ nàng mỗi tháng về điểm này bổng lộc. Này nếu là làm cho bọn họ biết, ta biểu ca cùng nhà hắn chất nữ có một chân, kia xong rồi, những người này còn không cùng trùng hút máu giống nhau. Toàn bộ bái ta biểu ca không bỏ a. Đến lúc đó ta dì ba để lại cho ta biểu ca những cái đó tiền tài. Sẽ một chút biến thiếu. Chờ đem ta biểu ca hút khô rồi, mới có thể hoàn toàn buông ta ra biểu ca, lúc ấy ta biểu ca sợ đều thành khất cái lâu. Mục Xương đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng nghiêm trang bậy bạn. Đương nàng là ngốc tử A, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca sẽ nhìn hắn nghèo túng sao. Ngươi đừng không tin, ta đại biểu ca nhị biểu ca 2 cái nhưng đều là vương tâm người. Nhìn ra nàng không tin, liền tiếp tục nói, đến lúc đó xem hắn như vậy khẳng định hận sắt không thành thép A. Có 9 thành khả năng sẽ dưới sự tức giận mặc kệ hắn. Mục Xương nghe đến đó, tiện tay chống cằm hỏi, tẩu tử, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Ngươi cái đồ ngốc. Tề Vân Xảo khí ngón tay nàng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không có thiện tâm. Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không nghĩ tới đi vạch trần cái kia tiểu ngọc sao. Ngươi thật đúng là muốn ta biểu ca cưới nàng A. Ta. Mục Xương giờ phút này trong lòng đó là nhấc lên sóng to gió lớn, tẩu tử đây là có ý tứ gì? Này loại sự tình này ta muốn như thế nào đi vạch trần? 2680 đệ 2679 chương phiên ngoại khanh khanh thiên, sợ nói ra không ai tin. Người cái ngu ngốc. Tề Vân xảo chọc chọc nàng đầu, đương nhiên là đi Diệp ra, nói cho ta gì bà, nói cho ta khanh khanh biểu ca, ngươi mới là cái kia cô nương a. Nói cho bọn họ, ngày đó buổi tối người căn bản không phải cái gì tiểu ngọc. Ngươi mới là chính chủ. Chờ giọng nói lạc, trong phòng tĩnh trên mặt đất rất căn châm đều có thể nghe thấy. Tẩu tử ta Mục Xương sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, ngươi đừng nói bậy. Ngươi thật là muốn tức chết ta. Tề Vân xảo đôi tay véo eo, theo sau phong giống nhau đi ra ngoài, lại phong giống nhau vào nhà, ngươi đừng ở trước mặt ta chống chế. Ngươi ở Diệp ra sự tình, ta đều đề ra nghi vấn quá bốn nhà, kia buổi tối, ngươi là nửa đêm trở lại trong viện. Thời gian này cũng đủ thành này chuyện tốt, thả sáng sớm hôm sau ngươi còn làm người cho ngươi chuẩn bị thủy tắm rửa. Ta như thế nào không biết ngươi còn có đại buổi sáng tắm rửa tật xấu. Này là một chút, còn có chính là ngươi nói lên Diệp phủ sự lại hàm hàm hồ hồ, một bên nói ngươi không hỏi thăm, một bên còn có thể biết tiểu ngọc, kỳ thật ngươi khẳng định cái gì đều biết, đúng hay không? Đốn hạ, lại tiến lên ôm Mục Xương kề thai nói nhỏ, nha đầu đốc, ngươi biết tẩu tử ta lớn nhất ưu điểm là cái gì sao? Mục Xương cứng đờ lắc đầu. Hắc hắc, ngươi tẩu tử ta lớn nhất ưu điểm chính là có song hảo đôi mắt, ai là hoàng hoa khuê nữ, ai là phụ nhân, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Liên ngươi, ngày đó hồi Mục phủ đi đường tư thế liền không đúng. Nói lại xoa bóp Mục Xương lạnh lẽo khuôn mặt, cho nên, ngươi nhưng đừng nghĩ mông ta, ngươi thành thật đem sự tình đều cho ta nói, ta tự nhiên thế ngươi làm chủ. Tề Vân xảo đều nói như vậy rõ ràng. Mục Xương tự nhiên biết giấu không được, sau đó này mấy ngày liền tới lo lắng hai hùng liền lập tức bạo phát. Ô ô, tẩu tử, tiểu thư bốn nha nghe thế thanh âm, liền cách nhà ở tê ơ. Ngươi đừng tiến vào, đi ra ngoài chờ. Tề Vân xảo liền cao giọng nói, ta và ngươi ra tiểu thư có chuyện nói, ngươi đi bên ngoài nhìn, đừng làm cho người tiến vào. Là, công chúa, chờ nàng rời đi sau, Tề Vân xảo lúc này mới vô vô nàng phía sau lưng. Ngươi cái nha đầu ngốc, như vậy thiên đại sự ngươi thế nhưng không nói, ngươi nói ngươi nha. Chọc chọc nàng đầu, vạn nhất, ngươi này trong bụng có hải tử làm sao bây giờ? Lại lui một bước nói, chính là không có, có như vậy việc sự ở, tương lai ngươi như thế nào gả chồng? Gả chồng hậu nhân gia đã biết ngươi lại làm sao bây giờ? Tẩu tử, cách, ta không phải không nói. Mục Xương thút tha thút thít nói, lúc ấy ta chính là sợ hãi, hoảng hốt. Cho nên liền trộm đi đã trở lại, vốn dĩ ta nghĩ ngày hôm sau trở về cùng ta cha mẹ nói, nhưng ai biết lại chạy ra cái tiểu ngọc, ta tưởng ta kia sẽ nói cái gì nữa cũng chưa dùng, tiểu ngọc là ở trước mặt nằm, ta nói nhân ra cũng chưa chắc tin ta. Sợ vẫn là muốn mắng ta không biết xấu hổ đâu. Ngu xuẩn. Thề Vân xảo quát lớn nói, ngươi là ai? Kia tiểu ngọc lại là ai? Ngươi là chúng ta Mục gia tiểu thư. Chúng ta Mục gia ở kinh thành yếu địa vị có địa vị, đòi tiền tài có tiền tài, chúng ta đáng giá vì một cái Diệp Dung Khanh liền đi nói dối sao. Thiên hạ hảo nam nhi nhiều thực, chúng ta cần thiết an vạ hắn sao. Nhưng cái kia tiểu ngọc đâu? Vậy không giống nhau, nàng xuất thân bần hàn, kiến thức thiện bạc, phẩm hạnh không hợp, vì thượng vị, có cái gì không dám nói không dám làm. Nàng tuy chưa thấy được tiểu ngọc, nhưng lại làm người đem nàng hỏi thăm một phen. Nghe nói lúc trước tới Diệp phủ làm việc cũng không phải là nàng, mà là nàng tam thúc ra đường muội, là nàng cùng nàng tam thúc nói, chính mình so đường muội lớn lên Mỹ, vào phủ dễ dàng được đến chủ tử thưởng thức, cho nên nàng tam thúc lăng là đem danh ngạch cho nàng. 2681 chương 2680 phiên ngoại khanh khanh thiên, hoàng tước quá nhiều, đi rồi một con lại tới một con. Tẩu tử, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mục Xương đang thương hề hề lôi kéo nàng ống tay áo, ta cha mẹ còn không biết đâu, nếu là biết ta nương không đánh chết ta không thể. Tề Vân xảo thở dài, Phạm thị người kia nàng vẫn là hiểu biết một ít, trong xương cốt thực truyền thống, là cái theo khuôn phép cũ người. Nếu thật làm nàng biết việc này, thật đúng là có thể tấu chết nha đầu này. Yên tâm đi, nếu tẩu tử tới tìm ngươi, tự nhiên muốn thay ngươi quản việc này. Đốn hạ Tề Vân xảo liền nói, ngươi thả cùng ta nói nói. Ngày ấy rốt cuộc sao lại thế này? ngươi không phải ở tại Hoa Ân cách vách sân sao? Như thế nào sẽ sở đến khách viện đi? Tẩu tử, ngày đó ta. Đãi Mục Sương nói xong Tề Vân Xảo liền chấm tư, cảm tình là có người muốn thiết kế biểu ca, lại bị Mục Sương nha đầu này cấp đụng phải. Nguyên lai ngày ấy yến hội sau, Mục Sương nhân ở trong bữa tiệc uống nhiều hai ly rượu nho, từ tịch trên dưới tới liền cảm thấy có chút nhiệt, liền đi trong đình thổi không khí hội nghị. Nhưng một hồi lại cảm thấy khác, liền tống cổ bốn nha đi cho nàng điểm cuối thủy tới. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy hai cái cô nương đỡ Diệp Dung Khanh ở phía trước đi. Nàng bởi vì này mấy tháng tới nay thường hướng Diệp ra chạy, cho nên đối Diệp ra nha đầu đều có vài phần quen mặt, mà kia hai cái lại rất lạ mắt, thả trong đó một cái nhìn trang điểm phú quý, căn bản không phải nha đầu, hẳn là vị tiểu thư. Gia đình giàu có lớn lên cô nương, đối loại này hậu trạch thủ đoạn, nhiều ít đều biết vài phần. Thấy vậy Mục Sương liền sinh nghi hoặc theo đi lên, theo sau liền thấy kia hai cái cô nương một đường đỡ Diệp Dung Khanh đi khách viện. Đợi cho khách viện sau, Mục Sương tránh ở chỗ tối, liền phát hiện trong khách viện hai cái nha đầu bị đuổi ra tới. Nhìn đến nơi này, Mục Sương cảm thấy sợ là không tốt, liền vào sân, mà lúc này cái kia nha đầu trang điểm người, đang đứng ở khách viện phòng bên ngoài thủ, mà cái kia tiểu thư không cần đoán khẳng định ở trong phòng. Mục Sương này sẽ cũng không biết từ đâu ra lá gan, sao khởi bên cạnh dựa vào cái chổi liền hướng kia nha đầu đánh đi xuống. Nghe được động tĩnh tiểu thư cũng từ trong phòng ra tới. Xem kia diện mạo xa lạ thực, Mục Sương nghĩ đây là ở Diệp gia, cũng không sợ các nàng, liền hướng các nàng nói, nơi nào tới người. Thế nhưng to gan như vậy, dám tính kế Diệp Thế Tử. Ngươi lại là người nào, tại đây xen vào việc người khác. Mục Sương liền hừ lạnh, Diệp nhị mãi mãi là ta đường tỷ, ngươi nói ta là ai. Đốn Hạ lại hừ nói, còn không mau đi, chờ hạ ta nha đầu liền tới rồi, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Này sẽ ngươi nếu là chuyện tốt thành, đừng nói ta nha đầu tới, chính là Diệp phu nhân tới, ngươi cũng không sợ. Chính là ngươi hiện tại chuyện tốt chưa thành, này nếu là đưa tới người, đến lúc đó ngươi mặt trong mặt ngoài nhưng đều không có. Vị kia tiểu thư nghe vậy lược 1.4, liền mang theo nha đầu rời đi, bất quá rời đi trước, xem Mục Sương ánh mắt kia chính là muốn ăn thịt người a. Chờ vị tiểu thư này rời đi sau, Mục Sương liền đi vào nhìn Diệp Dung Khanh liếc mắt một cái. Bởi vì cũng sợ vừa rồi kia hai người cũng không phải vì tính kế chuyện tốt, vạn nhất là muốn mệnh đâu. Nhưng ai biết cũng liền nàng đi vào này biết công phu, đã xảy ra chuyện. Diệp Dung Khanh một phen đem nàng kéo ở dưới thân, lúc sau kết quả liền không cần nói tỉ mỉ. Đêm đó Diệp Dung Khanh liền cùng dã thu dường như, qua lại lăn lộn nàng thật dài thời gian. Nàng vẫn là cái chưa gả cô nương, gặp gỡ việc này tự nhiên sợ hãi, thả ra mặt cũng mỏng. Không biết chờ hắn tỉnh lại sau nên như thế nào đối mặt, này đây xong việc liền vội vàng xuyên quần áo, chạy về sân. Nhưng ai biết đêm nay thượng hoàng tức quá nhiều, đi rồi một con lại tới một con. Mặt sau sự Mục Sương tuy không biết, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. 2682 chương 2681 phiên ngoại khanh khanh thiên, Tiểu Ngọc ra người tới cửa. Phòng trưng là kia Tiểu Ngọc ở Mục Sương rời đi sau, lại sờ vào Diệp Dung Khanh trong viện. Sấn thủy sở cá. Ngươi một chút đều không nhớ rõ vị kia tiểu thư là nhà ai. Mục Sương lắc đầu, lạ mắt thực. Tề Vân Xảo gật gật đầu, quay đầu lại làm người đi cha cha ngày đó lui tới khách khứa. Bất quá cái kia Tiểu Ngọc thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, nhưng thật ra đánh ngươi trở tay không kịp. Nàng nghĩ thầm hiện tại nha đầu thế nhưng đều lợi hại như vậy, quay đầu lại nhất định phải đem chính mình trong viện nha đầu cấp bài cha một phen mới là. Miễn cho có kia gây rối nha đầu xuất hiện. Từ Mục Sương này biết được sự tình toàn bộ trải qua sau, Tề Vân Xảo rất là đau lòng một phen, bất quá thực mau liền mặt mày hớn hở lên. Khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo ta ở ấp ủ đại sự, mà các ngươi cũng không biết đắc ý. Cái này làm cho Phạm Thị cùng Đông Dương quận chúa càng thêm tò mò, ngay cả Mục Niệm Thành đều ghé mắt. Ngươi thật không nói cho ta a? Có sự tình tốt phải chia sẻ ra tới. Một người nghẹn ở trong lòng nhà ca sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Ta liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Liền không. Tề Vân Xảo cao hứng làm bọn nha đầu đem nàng tóc chuẩn bị cho tốt, đối với gương tả hữu nhìn một chút. Thấy Mục Niệm Thành cau mày còn ở kia đứng, nghị nghị tiến lên vô vô hắn bả vai. Thiếu niên, ngươi đem thực nhanh, có muội phu. Ân. Chính là như vậy. Nói xong không đợi hắn nói chuyện, liền nhanh như chớp tiếp đón người bãi cơm. toàn bộ đồ ăn sáng trong quá trình thường thường còn hừ tiểu khúc. Đãi đồ ăn sáng qua đi, liền cùng Mục Niệm Thành chào hỏi một cái ngồi trên xe ngựa đi Diệp ra, hương sư vấn tội bộ dáng làm cái 10 thành 10. So sánh với Tề Vân xảo cao hưng phân chấn, lúc này Diệp ra liền không như vậy mỹ diệu. An trong vương phủ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An chính hắc một khuôn mặt nhìn trong phòng vài người. Hồi phu nhân nói, tiểu nhân là bởi vì chất nữ Tiểu Ngọc sự tới. Trong phòng mấy người đúng là Tiểu Ngọc Nương, Đại Bá, Tam Thúc đám người, nói chuyện còn lại là vị kia Tam Thúc. Nga, các ngươi tới vừa lúc, bằng không bổn phu nhân còn muốn người thỉnh các ngươi tới. Dương Sơ Hạ là không biết này mấy người như thế nào đột nhiên tới cửa, còn ở cửa nào là Diệp phủ thông gia, chọc đến một đám người ở cửa chế dễ ước. Như thế cũng đừng quái nàng không cho đối phương nói chuyện cơ hội. Nhà các ngươi cái kia Tiểu Ngọc là không thể lưu tại trong phủ, làm việc quả thực không biết nặng nhẹ. Mấy ngày trước đây bên trong phủ bại yến hội, làm nàng đi cấp khách nhân bưng trà đổ nước, thế nhưng không đúng mực va chạm một vị quý trọng khách nhân. Tân hảo khách nhân khoan hồng độ lượng không có so đo, bằng không đối phương bực, chính là chúng ta An Vương phủ cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Như vậy không có quy củ nha đầu chúng ta trong phủ là không thể để lại, các ngươi hôm nay tới liền mang ra đi thôi. Lời này vừa ra, Tiểu Ngọc ra người sắc mặt liền thay đổi. Nay cùng bọn họ được đến tin tức hoàn toàn không giống nhau a. Bất quá thật đúng là như Tiểu Ngọc theo như lời, Diệp gia lão phu nhân không đồng ý Diệp gia Tam gia cùng Tiểu Ngọc sự. Khó trách Tiểu Ngọc làm cho bọn họ đem việc này cấp tuyên dương đi ra ngoài đâu. Tiểu Ngọc đây là sợ giỏ che múc nước công dã chẳng a. Diệp phu nhân. Tiểu Ngọc đại bá liền nói, Tiểu Ngọc có hay không va chạm người tiểu nhân không biết. Bất quá tiểu nhân biết nhà ta Tiểu Ngọc hiện giờ chính là Diệp Tam gia người. Tục ngữ nói, nhất giả phu thê bách nhật ân, bất quá là va chạm cá nhân thôi, nào liền đến muốn đuổi ra phủ nông nỗi. Thả không xem ở đại nhân phân thượng, cũng nên xem ở chưa xuất thế tôn tử trên người, ngài nói đúng không? Phúc Diệp Hạo Dương trực tiếp liền không nhịn xuống phung tới, sau đó một quyền đấm ở trên bàn, hồ ngôn loạn ngữ. 2683 chương 2682 phiên ngoại khanh khanh thiên, hiện tại có náo nhiệt cư nhiên không cho ta biết. Diệp Hạo Dương mặt đen lên sát khí 10 phần, hù người thực. Cười đầy mặt nếp gấp Tiểu Ngọc đại bá tươi cười liền cứng lại rồi. Tiểu Ngọc đại bá mẫu đảo không luôn uống, liền nói, vị công tử này, nhà ta đương ra nhưng không nói bậy, nhà ta Tiểu Ngọc hiện tại chính là bị Tam gia đắp lên đại ấn người, mặc kệ ở đâu ra cũng là hai vợ chồng. Mặc kệ ở đâu ra cũng là con dâu, liền chưa thấy qua nhà ai con dâu phạm vào điểm sai liền phải đuổi ra ngoài. Gia đình giàu có quy củ chúng ta là không hiểu được, nhưng này đơn giản đạo lý vẫn là hiểu. Tiểu Ngọc đại bá mẫu bĩu môi liền nói, phu nhân như bây giờ nói, chẳng lẽ là tưởng chơi xấu đi. Diệp Tam gia chơi lưu manh liền không thừa nhận. Ai ô ô, nhân gia còn nói gia đình giàu có quy củ phân rõ phải trái đâu, hiện tại xem ra căn bản là không sao. Nói cái gì chúng ta Tiểu Ngọc va chạm người, ta xem căn bản chính là không nghĩ đối Tiểu Ngọc phụ trách, tùy tiện tìm cớ. Đại tẩu ngươi lời này đã có thể kém. Tiểu Ngọc tam thẩm liền nói, gia đình giàu có quyền đại thế đại, nhân gia không nhận chúng ta cũng không có biện pháp, đáng thương ta kia Tiểu Ngọc chất nữ về sau nhưng làm sao bây giờ Nga. Không có trong sạch về sau còn như thế nào gả chồng. Chính là, Tiểu Ngọc tam thẩm lại nói, đương ra ta nhưng cùng ngươi nói. Này Tiểu Ngọc muốn thật bị đuổi ra ngoài, nhưng không cho nàng ở tại nhà ta, không thể tiến nhà ta môn. Không biết xấu hổ tiểu đệ tử, bị người chiếm tiện nghi không bản lĩnh làm người phụ trách, nên đi tìm chết, chết không xong liền nhiều chết vài lần, lại vẫn còn sống. Nếu là làm nàng vào nhà ta môn, ta khuê nữ về sau còn như thế nào tìm nhà chồng. Lúc này Tiểu Ngọc đại bá nương cũng nói, đúng vậy, không thể làm nàng tiến ra môn, dù sao Diệp gia không cần nàng. Chúng ta cũng không cần, ai làm nàng phạm tiện tới. Vẫn luôn không nói chuyện Tiểu Ngọc Nương, tức khắc liền khóc, không phải nhà ta Tiểu Ngọc sai a, không phải nàng sai nha. Ta đáng thương Tiểu Ngọc A làm ngươi đừng tới thủ công, ngươi càng muốn tới, như thế rất tốt, đáp vào chính mình cả đời ai nhân ra không thừa nhận không nói, còn muốn đuổi đi ngươi đi ra ngoài, ngươi cả đời này nhưng làm sao bây giờ a? Đứng ở Dương Sơ Hạ bên cạnh Diệp Dung Khanh sắc mặt liền rất khó coi. Trên mặt càng ngày càng không đành lòng, sắc mặt cũng càng ngày càng xám trắng. Tiểu Ngọc Nương một bên khóc một bên hướng Diệp Dung Khanh xem, nghĩ thầm khuê nữ nói vị kia Tam gia nhất mềm lòng, toàn gia đương hắn mặt khóc lóc kể lể, khẳng định đến không đành lòng, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Trong lòng như vậy nghĩ, lại là khóc lớn. Dương Sơ Hạ này sẽ thật là tức giận đến gan đau. Việc này nội bộ thế nào, ai đều rõ ràng, nhưng bên ngoài thượng lại là nàng nhi tử sai, là nàng nhi tử khí hư, dính người cô nương tiện nghi, làm hại nàng này đương nương xử lý sự tới đều trở dạ, không kiên cường. Này nếu là thay đổi khác sự, có người dám đương nàng mặt như vậy khóc nháo, đã sớm đánh ra. Không khỏi trừng hướng Diệp Dung Khanh, lại thấy hắn vẻ mặt không đành lòng, tức khắc trong lòng đại chấn. Lại xem kia Tiểu Ngọc Nương, thỉnh thoảng hướng bên này ngắm, trong lòng nghi hoặc cũng liền giải, những người này là muốn lợi dụng chính mình nhi tử mềm lòng được việc a. Nàng đang chuẩn bị ỷ thế hiếp người một hồi, đem người đánh ra đi đâu, Tề Vân Xảo mang theo một đám người nên ngang vào được. Nha, đây là phát sinh cái gì đại sự? Như vậy náo nhiệt. Dì ba hiện giờ có con dâu, chính là càng thêm không đau ta, biết ta thích xem náo nhiệt, hiện tại có náo nhiệt cư nhiên không cho ta biết. Dương Sơ Hạ nhìn nàng bộ dáng này, giữa mày nhảy nhảy, nha đầu này mang nhiều người như vậy tới, là đem công chúa đội danh dự đều mang đến đi. Ngươi nha đầu này Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười nói, ngươi như thế nào không ở nhà bồi ngươi bà? Như thế nào có rảnh tới ta này? 2684 chương 2683 phiên ngoại khanh khanh thiên, nàng chính là tới hương sư vấn tội. Ta tự nhiên là không rảnh tới. Tề Vân Xảo liền cười nói, chính là ta nghe nói các ngươi trong phủ có đại sự xảy ra, ta đây khẳng định muốn tới xem náo nhiệt, ta thuận tiện lại đến tìm ta khanh khanh biểu ca tính toán trướng. Ừ, nàng chính là tới hương sư vấn tội. Diệp Hạo Hiên nghe vậy liền đem lời này ở trong đầu xoay mấy lần, thấy nàng nhìn chằm chằm Diệp Dung Khanh cười như không cười, thế nhưng chờ mong đi lên. Tìm khanh khanh tính sổ. Dương Sơ Hạ bị nàng nói không thể hiểu được, khanh khanh lại chọc cái gì tai họa. Biểu muội, ngươi cũng không thể oan uổng ta a. Diệp Dung Khanh liền nóng nảy, hắn gần nhất chẳng lẽ là gặp gỡ suy thần đi, sự tình một đống một đống. Hừ, không có chứng cứ rõ ràng, ta sẽ đến sao? Tề Vân Xảo hừ lạnh, quay đầu gian làm như mới phát hiện Tiểu Ngọc ra người giống nhau, những người này lại là ai? Chẳng lẽ cũng là tới tìm khanh khanh biểu ca tính sổ? Mới vừa vào phủ thời điểm ta chính là nghe thấy cái gì tam gia di nương nhà mẹ đẻ người tới. Thật là kỳ quái, tam biểu ca khi nào nạp tiếp ta như thế nào không hiểu được. Kia Tiểu Ngọc đại bá mẫu nghe vậy, tươi cười liền thâm mấy phần, cảm thấy Tề Vân Xảo cùng các nàng là giống nhau mục đích, liền nói, vị này phu nhân nói chính là, chúng ta chính là tới tìm này Diệp tam gia, này An Vương phủ cũng thật quá đáng, Diệp gia tam gia cũng quá mức, chiếm ta kia chất nữ thân, thế nhưng không thừa nhận, còn muốn đuổi người đâu, thật không phải cái đồ vật. Làm càn. Tề Vân Xảo còn chưa nói lời nói, bên người nàng nha đầu liền tiến lên một bước chỉ vào Tiểu Ngọc đại bá mâu mắng, ngươi là thứ gì? Nhìn thấy nhà ta công chúa thế nhưng không hành lễ. Còn dám nhục mạ nhà ta công chúa biểu ca. Ai cho ngươi gan chó tử? Ngươi tới vả miệng. A Tiểu Ngọc đại bá mẫu liền trợn tròn mắt, tình huống chuyển biến quá nhanh, nàng đầu góc theo không kịp. Theo sau đã bị đi lên bà tử bạch bạch mấy bàn tay đánh đi xuống. Vốn dĩ liền suy đoán Tề Vân Xảo tới có việc cố, hiện giờ thấy nàng này phiên diễn xuất, Diệp Hạo Hiên liền càng thêm xác định. Vân Xảo A, ngươi có việc liền nói sự đi, cùng bọn họ so đo cái gì? Bọn họ nhưng không hiểu hoàng gia những cái đó lễ nghi quy củ. Ừ, ta đây đã có thể nói. Tề Vân Xảo liền hỏi, nhà các ngươi cái kia cái gì tân tấn Tiểu Ngọc Di nương đâu? Đem nàng cho ta mang ra tới. Diệp Hạo Hiên nghe vậy đôi mắt lại sáng ngời. Vội vây vây tay, còn không đi đem kia Tiểu Ngọc cấp công chúa mang đến. Quay đầu gian lại hỏi, Vân Xảo A, này Tiểu Ngọc còn không phải người tam biểu ca di nương. Đúng không? Tề Vân Xảo hiển nhiên không mua chướng, hứ lệnh, liền này di nương nhà mẹ đẻ người đều đã tìm tới cửa, còn nói không có. Lừa ai đâu? Bên ngoài nhưng đều truyền khai. Lúc này Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền liếc nhau, nghĩ thầm này Vân Xảo rốt cuộc sao hồi sự A. Chỉ chốc lát Tiểu Ngọc bị mang vào được. Cũng bất chấp cấp ở đây người hành lễ, liền xông thẳng hướng chiều Diệp Dung Khanh phương hướng nhào qua đi, tam gia cứu ta a. Người trong nhà không chấp nhận được ta, trong phủ nếu là cũng dung không dưới nô tỳ, kia nô tỳ cũng chỉ có tử lộ một cái a. Tam gia, kia không phải nô tỳ sai a. Nô tỳ không nghĩ, tam gia cứu cứu nô tỳ a. Tiểu Ngọc chính là xem Diệp Dung Khanh dễ dàng mềm lòng, quả hồng liền nhặt mềm nhất. Nàng người nhà sẽ như vậy khóc lóc kể lể, tự nhiên cũng là nàng giáo, ở Diệp Dung Khanh trước mặt yếu thế, làm Diệp Dung Khanh tâm sinh không đành lòng, làm hắn ấy náy hơn nữa cường ngạnh lưu lại chính mình. Thả lại làm người nhà trước tiên bên ngoài tuyên dương, làm Diệp phủ bách với nhân ôn, hơn nữa Diệp Dung Khanh lực lượng, như vậy chính mình lưu tại Diệp phủ sự liền thỏa thỏa. Này đó là nàng nghĩ ra được biện pháp. 2685 chương 2684 phiên ngoại Khanh Khanh Thiên, cái này tiện tỷ vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Hôn trướng đồ vật. Tề Vân Xảo vừa thấy nàng như vậy, liền không cao hứng, thật đúng là cái bỉ ổi hồ mị tử. Vì phan đồ phú quý liền nữ nhi ra thanh danh đều đành phải vậy. Đang ở khóc lóc kể lể Tiểu Ngọc liền ngẩn ra. Trong lòng hơi bực lại không dám lên tiếng. Vị này lợi hại nàng chính là biết đến. Nhưng Tiểu Ngọc nương lại không sợ, đây là nàng khuê nữ ra hố lửa duy nhất cơ hội, cần thiết bắt được. Công chúa điện hạ, này không phải ta khuê nữ sự, không phải ta khuê nữ phản đồ phú quý, rõ ràng là Diệp gia ủy thế hiếp người, ỷ vào chính mình thân phận đối ta khuê nữ gây rối. Thật là thiên đại chê cười. Tề Vân Xảo cả giận nói, một cái hoàng hoa khuê nữ cư nhiên luôn miệng nói chính mình bị chiếm tiện nghi. Ngươi chẳng lẽ có hai cái thân mình? Cái gì? Vân Xảo ngươi nói gì? Tề Vân Xảo khinh bỉ xem qua Diệp gia đoàn người, ta nói, cái này tiện tỷ vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Chuyện này không có khả năng a. Diệp Dung Khanh trước hết nghi ngờ, thật sự là kia cảm giác quá rất thật. Tề Vân Xảo trợn trắng mắt, ta này đôi mắt, xem cái này chuẩn nhất. Không tin đi thỉnh y dì bà. Ở đây mọi người nghe vậy, không một không khỏe miệng quất thẳng tới. Dương Sơ Hạ nghe vậy lập tức cùng Minh Lan nói, đi thỉnh y dì bà tới. Đại Minh Lan rời đi, Dương Sơ Hạ một đôi lệ mắt liền chăm chú vào Tiểu Ngọc trên người. Lúc trước nàng cũng tưởng thỉnh y dì bà tới, nhưng Khanh Khanh lại nói hắn thật sự làm. Người này nếu thật dám lừa gạt nàng. Tiểu Ngọc từ nói muốn thỉnh y dì bà bắt đầu, sắc mặt liền khó coi lên, trên trán hắn cũng bắt đầu soát soát rớt.